tối cường thần ý hỗn đô thị 110 chương 2189 tiến về mặt trăng. Địa cầu Côn Lôn Sơn. Trước kia không có phát hiện. Hôm nay nhìn kỹ mới phát hiện. Cái này tử vong sơn cốc bên trong. Lại có một loại không hiểu pháp tắc ba động. Theo vân vụ bốc lên. Ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt huyền ảo. Dương Vân Phàm ngồi tại Kỳ Lân Nhai phía trên, ngồi xuống cũng là một ngày. Hắn quan sát lấy tử vong sơn cốc khí tức biến hóa, đối với hắn tu luyện đại địa pháp tắc có không đồng dạng dẫn dắt. Đông trong thời gian này, Kim Ti Thần Hầu một mực tại bên cạnh hắn, không phiền chán cầm kim cô bồng gõ tiểu hạt đào, ăn đủ đủ mấy túi, khắp nơi đều có hạt đào vỏ bọc. Đến mức Hùng Nhị gia hỏa này lại mệt dã rời, co quắp tại Dương Vân Phàm bên cạnh, vui sướng ngáy khò khò. Cách đó không xa, tinh bích tộc còn lại 4 vị chiến sĩ thì là lo lắng không yên, bất an nhìn lấy bên này, không biết chính mình đến đón lấy vận mệnh đem sẽ như thế nào. Trời tối, chênh lệch thời gian không nhiều, Dương Vân Phàm ngẩng đầu đánh giá tính toán một ít thời gian, Bắc Huyền lão tổ cũng đã không sai biệt lắm đến. Hùng Nhị, ngươi ở chỗ này chờ một chốc lát. Tiểu đại thánh, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Dương Vân Phàm đánh thức ngáy khò khò Hùng Nhị, phân phó hắn vài câu, để hắn trông coi tốt những cái kia tinh bích tộc chiến sĩ, khác giết chết. Sau đó, hắn mang theo Kim Ti Thần Hầu phóng lên tận trời. Hắn tốc độ không nhanh, thế nhưng là tràn ngập một loại huyền ảo vận vị. Địa cầu dẫn lực đối với hắn cơ hồ không có tác dụng. Hắn cứ như vậy một đường đằng không mà lên, càng bay càng cao, thẳng đến rời đi địa cầu, tiến vào mang mang vũ trụ. Tháng này bóng nhìn lấy rất gần. Bay lên. Thật sự là quá xa. Dương Vân Phàm rời đi địa cầu về sau, một mực hướng về mặt trăng bay đi. Thế nhưng là hắn bay rất lâu cũng không có đạt tới mặt trăng. Lúc này, hắn mới nhớ tới mặt trăng cùng địa cầu có chừng 380.000 mét khoảng cách. Tốc độ của hắn tuy nhiên đã rất nhanh. Thế nhưng là khoảng cách xa như vậy, dù là hắn không ngừng gia tốc, tối thiểu cũng muốn bay cách một ngày tầm đó. May mắn nơi này là trong không gian vũ trụ. 380.000 mét khoảng cách nhìn lấy rất xa. Thế nhưng là trung gian chân không khu vực, không có cái gì trở ngại. Nếu như là trên đất bằng, khoảng cách xa như vậy, dựa theo Dương Vân Phàm tốc độ phi hành, đoán chừng một tháng đều đến không. Cùng lúc đó, Ngọc Hư Cung mặt khác một bên trên đường núi, không biết sư phụ có sao không, thật làm cho người lo lắng. A, một cái bánh bao mặt thiếu nữ khả ái trốn ở một cây đại thụ bên cạnh, cái đầu nhỏ hướng về Ngọc Hư Cung phương hướng nhìn quanh, mắt to kiệt lực muốn nhìn rõ ràng phía trên động tĩnh. A, đó là vật gì? Đúng vào lúc này, nàng nhìn thấy một bóng người phóng lên tận trời, hóa thành một đảo cầu vồng, gần như không nhận sức hút trái đất ảnh hưởng, trực tiếp hướng thiên ngoại bay đi. Bởi vì quá mức kinh ngạc, thiếu nữ gần như quên ẩn tàng, không tự chủ được đi đến trên đường lớn đến, nhìn lấy cái thân ảnh kia đi xa. Cái này cầu vồng khí tức tựa như là Dương đại ca. Dương đại ca lúc nào đến Côn Lôn Sơn? Chẳng lẽ là hôm qua địch nhân quá cường đại, sư phụ mời Dương đại ca đến giúp đỡ sao? Nghĩ đến trong suy nghĩ không gì làm không được Dương đại ca, trên mặt thiếu nữ nhất thời có buông lỏng một hơi cảm giác. Lại chuyện khó cần phải cũng khó không được Dương đại ca. Tiểu nha, ta không phải nói qua cho ngươi không cho phép chạy ra đến sao? Ngươi làm sao không nghe lời? Trộm ra chỉ là nàng mới nhìn một hồi, đại sư huyên Triển Vân Phi không biết khi nào lại xuất hiện ở sau lưng nàng, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hắc hắc, đại sư huyên bị ngươi phát hiện. Bánh bao mặt thiếu nữ nhất thời xấu hổ cười một tiếng. Có điều nàng hiện tại học thông minh, không lại đần độn chịu huấn. Lúc này lập tức nói sang chuyện khác, nói: đúng, đại sư huyên, ngươi không có phát hiện, hắn mấy cái chi mạch sư thúc đều trở về, duy chỉ có sư phụ không có trở về. Ngươi không cảm thấy sự tình thật kỳ quái sao? Ta rất lo lắng sư phụ đâu, cho nên muốn qua đến xem thử. Lấy cớ Triển Vân Phi lại là không tin Khương Tiểu Nha lời nói. Nha đầu này thể hiện rõ là nghĩ ra được xem náo nhiệt. Theo nha đầu này lớn tuổi lên, tu vi cũng cao không ít, lòng hiếu kỳ cũng càng thêm lợi hại. Sự tình gì đều muốn truy hỏi căn nguyên. Bất quá Triển Vân Phi cũng biết Khương Tiểu Nha đoán chừng cũng là lo lắng sư phụ an ủi. Lúc này cũng không có trách cứ nàng. Ngược lại nói, có điều ngươi nói cũng có đạo lý. Nếu quả thật ra chuyện, hắn đỉnh núi người cần phải vội vàng hấp tấp, không hồi bình tĩnh như thế. Triển Vân Phi cũng là cảm thấy sự tình rất không thích hợp, cho nên mới không có ngăn cản Khương Tiểu Nha đi ra. Thực sớm tại Khương Tiểu Nha lén lút đi tới cửa thời điểm, hắn thì phát hiện không hợp lý. Đêm qua có cường hãn khí tức buông xuống Côn Lôn Sơn. Ngay từ đầu Triển Vân Phi không có phát hiện. Thế nhưng là về sau Ngọc Hư Cung bên ngoài xảy ra chiến đấu, Vô Nhai đạo nhân phiên thiên trưởng khí tức mười phần đặc biệt. Triển Vân Phi tự nhận là không biết cảm giác sai. Trưởng giáo lão gia đều động thủ. Hắn vốn cho rằng Côn Lôn sẽ có tai họa ngập đầu, thậm chí làm tốt ngọc nát Côn Lôn chuẩn bị. Bất quá hắn lo lắng hãi hùng một ngày một đêm. Vừa mới nhìn không được đi hắn đỉnh núi nhìn một chút, phát hiện mấy vị sư thúc sư bá đều an ổn trở về. Cái kia làm gì thì làm gì, tựa hồ tuyệt không sốt ruột. Sau đó trong lòng của hắn lo lắng cuối cùng thả nửa dưới. Thế nhưng là hắn sư thúc đều trở về, vì cái gì sư phụ hắn Vô Ngân đạo nhân qua một ngày một đêm cũng chưa trở lại? Trong lòng của hắn lo lắng Vô Ngân đạo nhân, cho nên cũng theo Khương Tiểu Nha đi vào Ngọc Hư Cung bên ngoài. Khương Tiểu Nha nhìn đến Triển Vân Phi sắc mặt u ám, còn tưởng rằng hắn đang tức giận, bận bịu nói xin lỗi. Đại sư huynh, ta sai, ta cùng ngươi trở về vẫn không được sao? Ngươi đừng nóng giận. Triển Vân Phi lại lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, như là đã đến nơi đây, không đi thăm sư phụ một chút, thực sự không còn gì để nói. Như vậy đi, chúng ta cẩn thận một chút, lại hướng lên đi một đoạn đường, xem rõ ngọn ngành. Ngươi tại vị trí này theo dõi, chỉ sợ liền Ngọc Hư Cung đều không nhìn thấy. Triển Vân Phi im lặng nhìn một chút chính mình người tiểu sư muội này. Tuy nhiên nha đầu này tu vi tiến bộ rất nhanh, thế nhưng là đầu vẫn là mơ mơ màng màng. Ở chỗ này quan sát, đỉnh nhiều chỉ có thể nhìn thấy Ngọc Hư Cung cung đỉnh, liền cái bóng dáng ruột đều không nhìn thấy. U, V, Quy, Quy, Mơ. Khương Tiểu Nha hưng phấn gật đầu. Khó được gặp phải không có bị đại sư huyên giáo huấn thời điểm, hôm nay thật sự là ngày tháng tốt a. Không biết sư phụ tình huống như thế nào, vạn nhất sư phụ có cái sự tình gì, ta có thể làm sao cùng sư nương bàn giao? Tiểu sư để cũng không thể không có phụ thân cùng Khương Tiểu Nha loại kia trời sinh là quan tâm tính không giống nhau. Triển Vân Phi vừa đi, tâm tình lại là mười phần nặng nề. Vạn nhất Vô Ngân đạo nhân có chuyện bất chắc, hắn thật không biết như thế nào cho phải. Nhìn lấy đại sư huyên khuôn mặt ưu sầu bộ dáng, Khương Tiểu Nha còn tưởng rằng đại sư huyên 40 đến tuổi người, còn chưa có kết hôn sinh con, cho nên tâm tình u buồn, lo lắng vạn nhất sư phụ có chuyện bất chắc, hắn chiếu cố không thật nhỏ sư đệ. Sau đó nàng vừa đi, một bên nhỏ giọng an ủi, đại sư huyên, ta từ nhỏ không cha không mẹ, ngươi đem ta kiếm về nuôi dưỡng lớn lên, những ân tình này ta đều ghi tạc trong lòng. Ngươi yên tâm đi, sư phụ nếu như xảy ra chuyện gì, tiểu sư để cùng sư nương ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ chiếu cố. Còn có, chờ ngươi lão, ta cũng sẽ hiếu kính ngài lão nhân gia, sẽ còn cho ngươi dưỡng lão đưa ma. Đông không đợi Khương Tiểu Nha nói thầm xong, Triển Vân Phi thì gõ nàng trán một chút, im lặng nói, ngươi nha đầu này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Sư phụ an nguy cùng ngươi cho ta dưỡng lão đưa ma, hai cái này có quan hệ gì? Tối cường thần y hỗn đô thị 110 chương 2190 thái cổ thần quốc phế tích bí mật AO. Đột nhiên, Khương Tiểu Nha cùng Triển Vân Phi nghe được một trận to lớn tiếng ngáp. Thanh âm này quá hùng hồn, ngáp một cái âm thanh đinh tai nhức ấp, cả tòa núi phía trên cũng nghe được, tựa hồ là cái gì mãnh thú phát ra tới, mà lại mang theo vô cùng phách liệt khí tức, làm cho lòng người cơ sở phát lạnh. Hai người liếc nhau, nhất thời dừng bước lại, sắc mặt có một ít hoảng sợ. Ngọc Hư Cung bên ngoài có yêu quái, mà lại là có một không hai đại yêu. Khương Tiểu Nha bị một tiếng này giống to dọa đến kinh hồn bất định, run rẩy nói: "Đại sư huynh, vừa mới cái thanh âm kia, có phải hay không hùng yêu đang gọi? Thật đáng sợ khí tức, giống như là thâm uyên, không thể dò xét. Sư phụ cùng trưởng giáo sư bá, có thể hay không bị hùng yêu cho ăn?" Chớ nói lung tung, Triển Vân Phi sắc mặt nghiêm trọng xuống tới, trầm ngâm một chút, nói: "Tiểu Nha, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lên xem một chút, muốn là ta có cái gì ngoài ý muốn, ngươi tranh thủ thời gian chạy, đừng quay đầu." Nói, Triển Vân Phi bỏ xuống Khương Tiểu Nha, đem bên hông mình trường kiếm trực tiếp rút ra, hoành ở trước ngực, bóng lưng điều hiu lên núi. "Đại sư huynh." Nhìn lấy Triển Vân Phi bóng lưng dần dần biến mất tại trên đường, Khương Tiểu Nha nhất thời trong lòng chua xót vô cùng, cổ họng càng là có một loại nghẹn ngào cảm giác. Tuy nhiên đại sư huynh bình thường ra thích răn dạy nàng, thế nhưng là vừa đến thời khắc mấu chốt, đại sư huynh lại luôn như cái phụ thân một dạng, quan lòng chiếu cố chính mình. Vũ trụ tinh không bên trong, Dương Vân Phàm giống như một đạo lưu quang, nhanh chóng vô cùng trong tinh không phi hành. Oanh, nhưng mà hắn bay một nửa, đột nhiên phía trước trong không gian có một cái to lớn bàn tay phá vỡ thiên địa, vì hắn phát họa ra một cái không gian thông đạo. Cái này không gian thông đạo phía trên có lãnh tịch vô cùng băng tuyết chi ý, thậm chí tại khu vực biên giới càng là có tràn ngập lãnh ý màu xanh lam bông tuyết. "Dương Vân Phàm, ngươi như thế bay tới, năm nào tháng nào mới có thể đến để lão tổ ta giúp ngươi?" Một cách bình tĩnh dị thường trong hư không vũ trụ vang lên Bắc Huyền lão tổ thanh âm. Không cần phải nói, cái này không gian thông đạo là Bắc Huyền lão tổ giúp Dương Vân Phàm khai mở. "Vậy ta thì không khách khí." Dương Vân Phàm mang theo Kim Ti thần hầu trực tiếp tiến vào cái kia không gian thông đạo bên trong. Đất trời bốn phía nhất thời đen xuống. Trải qua một trận ngắn ngủi thời không thác loạn về sau, Dương Vân Phàm phát hiện mình đã đi vào mặt trăng phía trên. Nôn hô, ngắn ngủi xuyên qua thời không, Dương Vân Phàm tuy nhiên cảm giác được đầu não ngất đi, cưỡng ép đè xuống muốn nôn mửa xúc động. Hắn vớ ngực một cái, cảm giác được có một ít vui mừng. "Mẹ, nôn a nôn, rốt cuộc có một chút thói quen." Chi chi Kim Ti thần hầu cũng rất mừng rỡ. Cái này tựa hồ là Dương Vân Phàm kinh lịch xuyên qua thời không về sau lần thứ nhất không có nôn mửa, đây chính là mặt trăng a. So với theo trong tivi nhìn đến, quả nhiên vẫn là tự thể nghiệm càng thêm rung động. Băng lãnh hắc ám mặt trăng mấp mô mặt đất, thỉnh thoảng có sao băng đụng trên mặt trăng, phát ra một trận rất nhỏ cảm giác chấn động cảm giác. Cái này là một bộ kỳ dị vũ trụ cảnh tượng. Dương Vân Phàm đến âm dương cảnh giới về sau liền có thể tiến hành vũ trụ lữ hành. Có điều hắn xuất hành căn bản là dùng truyền tống thông đạo, lần thứ nhất dùng thân thể hoành độ vũ trụ, có một loại khác thể nghiệm cảm giác. Trên mặt trăng không có bất luận hơi thở của sự sống nào, cũng không có bất kỳ cái gì nguyên tố khí tức. Nơi này cũng là một khỏa tính mịt tinh cầu, liền có giá trị khoáng vật cũng mười phần thư thớt. Bất quá, Dương Vân Phàm cẩn thận cảm giác lại có thể phát hiện mặt trăng đất đai thành phần cùng trên địa cầu đất đai thành phần mười phần tiếp cận. Không có gì bất ngờ xảy ra, tháng này bóng hẳn là địa cầu một bộ phận. Chỉ là vô số năm trước tinh cầu diễn biến quá trình bên trong, địa cầu bị một loại nào đó va chạm, một bộ phận tinh thể chia ra đi, trở thành mặt trăng. Nhưng mà đến bây giờ trên địa cầu cảnh sắc là như thế tươi sống, mà mặt trăng lại là như thế tĩnh mịch. Hai cái này duy nhất khác nhau cũng là mặt trăng không có linh vận về sau không khóa lại được đại khí, mà không có bầu khí quyển thủ hộ, trực tiếp đối mặt trong vũ trụ các loại uy hiếp. Dạng này tinh cầu bên trên tự nhiên không có khả năng tồn tại sinh mệnh. Dương Vân Phàm rất lâu không thấy Bắc Huyền lão tổ đánh giá trước mắt cái này tuấn lãng thanh niên. Hắn khí tức kéo dài, sắc mặt tràn ngập tự tin. Thế nhưng là trong mắt hắn, cái này Dương Vân Phàm mười phần nhỏ yếu. Dù là có âm dương cảnh giới đỉnh phong tu vi, cũng không đáng để lo. Hắn chỉ cần dùng một cái ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Đây mới là hắn nhận biết cái kia Dương Vân Phàm. Đến mức Ma Vân Điện bên trong, cái kia cao cao tại thượng, trên thân vĩnh hằng kim diễm thiêu đốt, có cao quý khí tức Dương Vân Phàm, ngược lại để hắn không lớn thích ứng. Dù sao Dương Vân Phàm cái kia hỏa diễm thần phân thân, nắm giữ đế diễm tâm, tu luyện vĩnh hằng kim diễm, cùng ngũ điện hạ vân thường khí tức giống nhau y hệt. Dường như tùy thời tùy khắc đang nhắc nhở hắn, hắn bây giờ là ngũ điện hạ vân thường nô bộc, không còn là tự do thân vẫn là trước mắt cái này Dương Vân Phàm. Nhìn lấy so sánh thuận mắt. Cái gì rất lâu không thấy, không là vừa vặn tại Ma Vân Điện gặp qua sao Bắc Huyền lão tổ? Ngươi có phải hay không đến người già chứng si ngốc? Dương Vân Phàm im lặng nhìn lấy Bắc Huyền lão tổ. Vừa mới một sát na kia, lão già này vậy mà đối với mình biểu đạt ra thân cận cảm giác. Đây thật là để hắn toàn thân không dễ chịu. Khục, Bắc Huyền lão tổ ho khan một chút, che giấu trong lòng mình trong nháy mắt xấu hổ. Hắn rất nhanh nghiêm mặt nói: Dương Vân Phàm, cự ly này tinh bích tộc phi thuyền đến tháng này bóng, không sai biệt lắm còn có một ngày thời gian. Ngươi sớm như vậy gọi lão tổ tới, có phải hay không còn có hắn sự tình? Bắc Huyền lão tổ, ngươi ngược lại là rất thông minh sao? Dương Vân Phàm cười một chút, nói: thực không dám giấu giếm, ta xác thực có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Nếu như ta cuối cùng có thể hoàn thành sự kiện này, coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Bất quá, đang làm thành chuyện này trước đó, ta cần tìm người, nghe ngóng một ít chuyện. Mà ngươi, thế nhưng là sống 100.000 năm đồ cổ, ta muốn đánh nghe viễn cổ bí mật. Không có người so ngươi thích hợp hơn, ha ha. Không tệ. Lão tổ ta sống 100.000 năm, địa phương nào chưa từng đi? Dương Vân Phàm, ngươi người này ưu điểm lớn nhất cũng là nhìn người ánh mắt rất không tệ. Bắc Huyền lão tổ ha ha cười. Dương Dương tự đắc. Muốn là hắn âm dương cảnh giới tu sĩ nịnh nọt hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để ý tới đối phương. Bất quá Dương Vân Phàm thân phận hôm nay không giống nhau. Hắn chẳng những là ngũ điện hạ vân thường ý trung nhân, tự thân chỉ sợ cũng gánh vác lấy khủng bố bí mật. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Vân Phàm tương lai tuyệt đối sẽ trở thành danh chấn chư thiên thần vực đại nhân vật. Dương Vân Phàm, xem ở ngũ điện hạ trên mặt mũi, ngươi muốn hỏi cái gì? Chỉ cần lão tổ biết, tuyệt đối sẽ không đối ngươi giấu riêng. Bắc Huyền lão tổ hào phóng nói ra. Dù sao hắn cũng không cảm thấy mình biết được cái gì đại bí mật. Đều là một chút đường lớn tin tức. Dương Vân Phàm muốn thì nguyện ý không nể mặt ra, đi Càn Nguyên Thánh Cung bên trong tìm người nghe ngóng một phen, chỉ sợ cũng có thể được đồng dạng đáp án. Ta muốn biết Thái Cổ Thần Quốc phế tích bí mật. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng nói. Tối cường thần ý hỗn đô thị 110 chương 2191 tiêu tan hiềm khích. Lúc trước Thái Cổ Thần Quốc phế tích bí mật, Bắc Huyền lão tổ nghe lời này lại là mười phần kinh ngạc nói. Ngươi không phải cùng ngũ điện hạ vân thường đã từng đi qua cái chỗ kia sao? Chỗ kia trừ rất nhiều vỡ nát cung điện khả năng lưu lại một điểm cổ thần truyền thừa bên ngoài, đồng thời không có cái gì bí mật a. Dương Vân Phàm lại là lắc lắc đầu nói. Ta cùng vân thường xác thực đi qua Thái Cổ Thần Quốc phế tích. Nhưng là, theo ta được biết, cái kia hẳn là khu vực biên giới. Ta muốn hỏi là, Thái Cổ Thần Quốc phế tích, hạch tâm chi địa sự tình? Nói Dương Vân Phàm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bắc Huyền lão tổ. Nói, Bắc Huyền lão tổ, ta không tin, ngươi sống lâu như thế, Tại hỗn độn chi địa càng là hắc giác lầu loại này thần bí thế lực. Ngươi lại không biết hạch tâm chi địa sự tình, không muốn dùng một chút mọi người đều biết đồ vật đến lừa phỉnh ta. Ta Dương Vân Phàm có thể không phải người ngu tốt a. Ta liền biết không thể gạt được ngươi, vuốt vuốt chính mình tròm râu, Bắc Huyền lão tổ nở nụ cười khổ. Những tin tức này cũng không phải là bí mật gì. Dương Vân Phàm nếu quả thật muốn đánh nghe, đoán chừng có rất nhiều đường lối có thể biết. Gia hỏa này chỉ cần không chết rơi, tiền đồ rộng lớn, chính mình vẫn là cùng hắn tạo mối quan hệ tương đối quan trọng. Hưu thở dài một hơi. Bắc Huyền lão tổ tiện tay một điểm. Một tảng đá lớn tự động bay lên. Rơi vào hắn cách đó không xa trong hư không. Yên tĩnh nổi lơ lửng. Hắn nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Sâu xa nói. Dương Vân Phàm. Ngươi đã muốn biết Thái Cổ Thần Quốc phế tích hạch tâm chi địa sự tình. Lão Tổ cũng không gạt ngươi. Bất quá. Chứ ngươi miệng hứa hẹn nhân tình bên ngoài. Ngươi cũng không thể phí công nghe cố sự. Liền mời Lão Tổ ta uống rượu đi, Hỏa Vân Thần Chủ rất thích rượu mạnh. Ngươi làm hắn môn hạ. Không biết thiếu khuyết hào tửu A đắc như vậy. Xin mời mời Bắc Huyền Lão Tổ uống rượu chỉ là chuyện nhỏ. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào cự thạch kia phía trên. Cái này cự thạch quá mức khó coi. Người ta thân phận như vậy nhân vật. Há có thể ở loại địa phương này uống rượu nhìn lấy gập ghềnh cự thạch. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Sau một khắc, Dương Vân Phàm tay áo dài hất lên oanh trong nháy mắt. Cái kia một tảng đá lớn trực tiếp vỡ vụn. Chia ra thành vô số đại địa nguyên tố. Sau đó, cái kia rất nhỏ đại địa nguyên tố bắt đầu một lần nữa sắp xếp. Rất nhanh. Nguyên bản cho không chuồn mất thu. Gập hình vấn thạch. Biến thành một chương như là bạch ngọc. Mặt ngoài tinh tế tỉ mỉ vô cùng. Thậm chí có nhàn nhạt hoa văn bàn đá. Mà tại bên cạnh cái bàn đá một bên càng là có mấy cái ngọc chất dế đá. Lăng không lơ lửng ở nơi đó. U. Vinh, quy, quy, mơ. Dạng này còn tạm được. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Sau đó thân thể hiện lên. Rơi vào cái kia trên mặt ghế đá. Đón lấy. Hắn theo trong túi trữ vật xuất ra hai cái ly rượu. Sau đó lại tìm ra một vò tràn ngập linh vận rượu mạnh. Châm một ly. Ngồi tại trước mặt hắn Bắc Huyền Lão Tổ. Nói. Lão Tổ. Đây là Hỏa Vân Thần Chủ đưa cho ta ngàn năm rượu ngon. Ta không thế nào thích uống tửu. Nếu là ngươi ra thích. Ma Vân Điện bên trong còn có không ít. Đều có thể tặng cho ngươi ha ha. Thực. Lão Tổ ta cũng không thích uống rượu. Lão Tổ ta chỉ là ra thích ngươi hầu hạ. Lão Tổ ta uống rượu lúc bộ dáng Bắc Huyền Lão Tổ cười ha ha một tiếng. Cũng là thoải mái. Trực tiếp nói cho Dương Vân Phàm. Thì là ra thích nhìn hắn hầu hạ mình. Bắc Huyền Lão Tổ cũng biết. Tiếp qua mấy năm. Dương Vân Phàm cùng Ngũ Điện Hạ Vân Thường nếu là thành thân. Vậy coi như biến thành hắn chủ tử. Chủ tớ có khác. Đoán chừng đến lúc đó hắn sẽ phải hầu hạ Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm ngược lại là không quan trọng. Cười nói. Lão Tổ ngươi là tiền bối. Ta là vãn bối. Rót rượu cho ngươi cũng không sao. Lại nói chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Cũng không có thâm cừu đại hận gì. Sau này còn mời lão tổ ngươi thật tốt đến đỡ Vân Thường. Nàng hiện tại còn chưa khôi phục thực lực. Tính khí lại không nhỏ. Nếu là có để lão tổ ngươi thụ ủy khuất thời điểm. Còn mời nhiều hơn đảm đương chén rượu này. Vãn bối trước thay Vân Thường kính lão tổ nói. Dương Vân Phàm lại vì Bắc Huyền Lão Tổ cung kính châm một chén rượu. Bắc Huyền Lão Tổ hạng gì nhãn giới tự nhiên có thể cảm giác ra Dương Vân Phàm trong lời nói chân thành. Nghe vậy. Hắn gật gật đầu. Uống xong đời này rượu mạnh. Có một ít cảm khái nói. Điện hạ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tiểu tử ngươi đúng là một cách trọng tình trọng nghĩa người. Bây giờ thế đạo này, loại người như ngươi, không nhiều. Có lẽ là uống rượu, Bắc Huyền Lão Tổ lời nói cũng bắt đầu nhiều. Hắn chép miệng một cách ba nói, nhớ tới cũng là thế sự trêu người. Lúc trước lão tổ ta lấy ngũ điện hạ vân thường uy hiếp ngươi, để ngươi thay lão tổ ta đi phong ma di tích cổ liều mạng. Vốn là cùng các ngươi hứa cái hư danh hứa hẹn, ai biết một lời thành sấm. Hiện tại lão tổ ta vì điện hạ có thể một lần nữa phục hưng thần quốc đại nghiệp, có thể nói là quốc cung tan tủy ngươi chén rượu này. Lão tổ ta uống cũng là không thẹn với lương tâm bắt huyền lão tổ tâm tình, có thể nói là hết sức phức tạp. Có điều hắn cũng là một cái trọng cam ghét người, huống chi hắn một sợi bản mệnh thần hồn đều tại vân thường trong tay, không muốn hết sức đều không được. Nếu như vân thường bị người đánh giết, hắn tự nhiên cũng là không sống được. Mà vân thường nếu là có thể bước vào chí tôn cảnh giới, trọng kiến thần quốc, địa vị hắn tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Tốt, tửu cũng uống trước kia một chút ngăn cách, chúng ta cũng coi như nói ra. Ngươi có cái gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Bắc huyền lão tổ lại uống một chén tửu, liên tiếp ba chén tửu vào trong bụng. Sắc mặt hắn liền có một ít hồng nhuận, giọng nói cũng so trước đó rộng rãi không ít. Dương Vân Phàm buông xuống vò rượu, tổ chức một chút câu nói. Nói, lão tổ, không nói gạt ngươi, ta đã từng trong lúc vô tình từng tiến vào Thái Cổ Thần Quốc phế tích hạch tâm chi địa, nhìn đến một cái hắc bào tu sĩ cưới một đầu thiết ưng, không biết là đang đi tuần vẫn là tại thăm dò. Người kia khí tức thập phần cường đại, hẳn là tại thần cảnh đỉnh phong, cũng có thể là thần chủ cảnh giới. Hắn trong lời nói nâng lên, âm dương cảnh giới tu sĩ tựa hồ không phá nổi bên ngoài phong cấm. Ta muốn biết, cái kia phong cấm chỉ là cái gì? Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Bắc huyền lão tổ sắc mặt lại là kinh nghi bất định. Dương Vân Phàm, ngươi đừng nói trước, lấy lại tinh thần. Hắn lập tức đối với Dương Vân Phàm làm một cái im lặng thủ thế. Ngay sau đó, hắn vung tay lên tay. Ầm vang một chút, có một tầng mông lung băng vụ theo bốn phía hiện lên đến, đem Dương Vân Phàm cùng hắn chỗ toàn bộ không gian ba lô ở. Một tia khí tức cũng không lại tiết lộ ra ngoài lão tổ. Làm sao? Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn lấy Bắc huyền lão tổ động tác. Gia hỏa này muốn làm cái gì thần thần bí bí? Tai vách mạch rừng, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Bắc huyền lão tổ làm xong đây hết thảy, lại tỉ mỉ chờ một lát, xác định bốn phía không có có người khác đang dòm ngó, liếm liếm đầu lưỡi, thập phần hưng phấn nói: Dương Vân Phàm, ngươi thật tiến vào Thái Cổ Thần Quốc phế tích hạc tâm chi địa, hẳn là đi. Ta cũng không xác định. Dương Vân Phàm có một ít chần chờ. Bắc huyền lão tổ phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ cái này Thái Cổ Thần Quốc phế tích hạch tâm chi địa thật có cái gì đại bí mật đã như vậy? Chính mình cũng không thể toàn nói thật ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 110 chương 2192 vạn cổ đệ nhất thần đế. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm tùy ý lập một cái lý do, nói: lão tổ, là như vậy, mấy ngày trước đây, ta tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong phải vận dụng truyền tống trận hồi tới địa cầu, không biết có phải hay không là thao tác sai lầm, trong lúc vô tình buông xuống đến một cái địa phương thần bí. Nhìn bộ dáng hẳn là Thái Cổ Thần Quốc phế tích, chỉ là ta còn chưa tỉ mỉ quan sát thì gặp phải một cái cưới thiết ưng tu sĩ đi ngang qua. Hắn khí tức quá cường đại, để ta trong lòng run sợ, ta không dám dừng lại. Lý do an toàn, lập tức liền rời đi. Bất quá, trước lúc rời đi, hắn nghe được hắn nói, âm dương cảnh giới tu sĩ làm sao tiến vào hạch tâm chi địa bên ngoài phong cấm, nhưng là không cách nào phá vỡ. Nghe đến đó, Bắc huyền lão tổ đại khái hiểu Dương Vân Phàm trên thân chuyện gì phát sinh. Gia hỏa này quả thực là thần may mắn chiếm hữu a. Bắc huyền lão tổ rủ xuống đủ ngừng lại ngực lên, nói: Dương Vân Phàm, ngươi nhường ta nói thế nào ngươi mới tốt? Ngươi quả thực bỏ lỡ thiên đại cơ duyên. Lão tổ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bắc huyền lão tổ thở dài một tiếng, nói: Dương Vân Phàm, ngươi biết không, Thái Cổ Thần Quốc phế tích bên trong xác thực lưu giữ tại hạch tâm chi địa. Nhưng mà cái kia hạch tâm chi địa cửa vào chỉ nắm giữ tại một chút đại tộc quần trong tay, tỉ như Lôi Phạt Thành, Ma Sát Tộc, Huyễn Kim Đào. Đúng, ngươi là theo Càn Nguyên Thánh Cung truyền tống trận đi vào. Xem ra Càn Nguyên Thánh Cung cũng nắm giữ cái chỗ kia cửa vào. Ai, lão tổ ta chính là ăn thiệt thòi tại năm đó tâm cao khí ngạo, không có những thứ này đại thế lực. Nếu không, nói không chừng đã bước vào chí tôn cảnh giới. Than thở một hồi, Bắc Huyền lão tổ thần sắc nghiêm túc nói, Dương Vân Phàm, ngươi 10 triệu nhớ đến sự kiện này, không muốn lại cùng người khác nhấc lên mặt khác. Ngươi sau khi trở về, tranh thủ thời gian đi tìm kiếm. Ngươi là thông qua cách nào truyền tống môn tiến vào cái kia hạch tâm chi địa? 10 triệu muốn tìm tới còn có, ngươi con khỉ này, nó có thể giữ bí mật sao? Không thể giữ bí mật lời nói, không bằng diệt khẩu. Tính toán, Bắc Huyền lão tổ ánh mắt quét đến Dương Vân Phàm trên bờ vai Kim Ti thần hầu. Dù là đây là một cách chu yếm thần hầu, huyết mạch hiếm thấy gì trùng, hắn cũng cảm thấy so ra kém bí mật này có giá trị. Không bằng sớm làm diệt khẩu, miễn cho bí mật tiết lộ ra ngoài. Chi chi cơ ca ý tê tờ. Tê Kim Ti thần hầu nghe xong lão nhân này, vậy mà để Dương Vân Phàm đem chính mình diệt khẩu, nhất thời nghe răng trợn mắt khua tay. Kim cô bổng, muốn cùng Bắc Huyền lão tổ liều mạng. Tiểu đại thánh, đừng làm rộn. Dương Vân Phàm trấn an một chút Kim Ti thần hầu, mười phần cổ quái nhìn lấy Bắc Huyền lão tổ, nói, lão tổ, không đến mức đi, bất quá là tiến vào vậy quá cổ thần quốc phế tích hạch tâm chi địa truyền tống trận, làm một cái truyền tống trận, ngươi thì đại động can qua như vậy. Cái này không giống như là ngươi thứ đại nhân vật này phong cách làm việc a. Ngươi biết cái gì? Bắc Huyền lão tổ im lặng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái này giấm nhằm cứt chó ra hỏa, thật không biết vì cái gì vận khí có thể tốt như vậy. Vân vân vân, ta không hiểu, ta đây không phải cùng lão tổ ngươi thỉnh giáo sao? Bắc Huyền lão tổ càng là trịnh trọng, Dương Vân Phàm càng là cảm thấy cái này hạch tâm chi địa khẳng định có cái gì bí mật động trời. Lúc này, hắn lớn nghiêm mặt, nói, lão tổ, nói nửa ngày, cái này hạch tâm chi địa đến cùng có cái gì đặc thù chỗ? Đây là một cái rất cổ lão truyền thuyết, đến cùng phải hay không thật, cho đến nay, ta cũng vô pháp xác định. Bắc Huyền lão tổ thở dài một hơi, cảm thấy mình nếu có Dương Vân Phàm 10% vận khí, cũng không trở thành phí thời gian nhiều năm như vậy. Hắn phối hợp Thương Hải một phen, mới chậm rãi nói, nghe đồn tại thái cổ thần quốc phế tích chi địa tồn tại một cái thứ nguyên thông đạo, cái lối đi kia có thể tiến vào thái cổ thần quốc chính thức hạch tâm. Chỗ đó hẳn là một thế giới khác, là năm đó cổ thần nhất tộc chí cao vô thượng thần đế, cổ đế sáng tạo thế giới. Cổ đế Dương Vân Phàm xứng sờ một chút, hắn là lần đầu tiên nghe được cái này truyền kỳ tên. Cổ thần nhất tộc thiên phú dị bẩm, mỗi một cái cổ thần thực lực đều thập phần cường đại. Dương Vân Phàm nhìn qua một chút cổ lão điển tịch bên trong ghi lại một chút nghe đồn. Một cái trưởng thành cổ thần, tối thiểu đều là thần chủ cảnh giới cường giả. Mà một chút thiên phú dị bẩm cổ thần, có lẽ có thể đạt tới thần vương cảnh giới. Đương nhiên, cổ thần muốn đạt tới chí tôn cảnh giới, đồng dạng rất khó. Chí tôn cảnh giới tựa hồ bị thiên đạo ven vét, không phải tùy tiện có thể đạt tới. Nhưng là cổ thần nhất tộc tối cường giả, theo lý tới nói, cần phải vượt xa bây giờ chí tôn cường giả không tệ. Cổ đế Bắc Huyền lão tổ trên mặt lộ ra cung kính thần sắc nói, từ xưa đến nay, đệ nhất thần đế, tư chất ngút trời, không người có thể so Đông Hoàng, Thông Kiếm Chủ, Lôi Tôn. Bọn họ tuy mạnh, có thể ta đoán chừng 3 người bọn họ cộng lại cũng không đủ cùng cổ đế sánh ngang. Cho dù là đã từng vô địch thiên hạ thiên đế, trưởng khống thiên thư ngọc sách thứ chí bảo này bên trong chí bảo, có lẽ cũng rất khó cùng cổ đế sánh vai. Đón đến, Bắc Huyền lão tổ xoay đầu lại, nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, Dương Vân Phàm, ngươi biết chư thiên thần vực mạnh nhất truyền thừa công pháp là cái gì? Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, nói, hẳn là tổ bên trong tòa Long Thành Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia. Ta nghe nói Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia đã từng có 9 bức truyền thừa đồ, chỉ bất quá bị thiên đạo chỗ không đồng ý, hạ xuống lôi phạt, tổn hại một bức tranh, chỉ để lại 8 bức truyền thừa đồ bất quá. Ngay cả như vậy, 8 bức truyền thừa đồ hẳn là cũng đủ để ngạo thị thiên hạ. Cho đến trước mắt, chỉ sợ không người dám nói mình đã lính ngộ toàn bộ 8 bức Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia. A, lính ngộ 6 tranh vẽ, trên lý luận liền có thể đạt tới chí tôn cảnh giới. Chư thiên thần vực bên trong, thần chủ cường giả, thần vương cường giả nhìn như không nhiều. Có thể đó là bởi vì rất nhiều cường giả đều bắt đầu ẩn cư, đồng thời không ra hành tẩu. Thế nhưng là chí tôn cường giả danh tiếng lại là quan lại ở trong gầm trời, người người đều biết. Lôi Tôn, Đông Hoàng, Thông Kiếm Chủ là chí tôn cường giả. Đến mức Càn Nguyên Thánh Chủ, rất nhiều người hoài nghi hắn đã đạt tới chí tôn cảnh giới, bất quá chưa bao giờ thấy qua hắn xuất thủ, khó xác định. Nhưng là Càn Nguyên Thánh Cung bên trong có chư bao nhiêu thần kỳ thủ đoạn, nếu là Càn Nguyên Thánh Chủ không phải chí tôn cường giả, chỉ sợ không còn gì để nói. Nhưng mà dù là như thế, chí tôn cường giả một cái tay cũng có thể đếm được, lính ngộ 6 tranh vẽ liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới, sáng tạo thế lực to lớn, dẫn tới vô số cường giả đi theo. 8 tranh vẽ đại biểu cho cảnh giới gì? Dương Vân Phàm thực sự khó có thể tưởng tượng, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết vạn cổ đệ nhất thần đế, thiên sinh thần linh, cổ thần nhất tộc chí cao tồn tại, cổ đế mới có thể đạt tới loại trình độ kia đi. Nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt lộ ra một tia ước mơ, Bắc Huyền lão tổ cười ha ha nói, Dương Vân Phàm, ngươi kiến thức cũng không bình thường, vậy mà biết Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia. Đây chính là chỉ có thần chủ cấp bậc cường giả mới sẽ biết đồ vật. Xem ra Càn Nguyên Thánh Cung dạy dỗ ngươi không ít thứ. Dạng này cũng tốt, chờ ngươi đến thần chủ cảnh giới, có thể tự do tiến về Tổ Long Thành thời điểm, không biết hai mắt đen thui. Tối cường thần ý hỗn đô thị 110 chương 2193 Quan Thiên Bia từ đâu mà đến Tổ Long Thành lại là Tổ Long Thành. Dương Vân Phàm đây là lần thứ hai nghe người nâng lên Tổ Long Thành. Đối với cái này, trong lòng của hắn cũng hết sức tò mò. Tổ Long Thành, đây chính là cái kỳ tích chi địa, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Bắc Huyền lão tổ cười thần bí, cho Dương Vân Phàm lưu lại một tưởng niệm. Sau đó hắn lại tuôn ra một cách đại liêu, nói, như vậy Dương Vân Phàm, ngươi biết Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia là từ đâu mà tới sao? Chẳng lẽ không phải theo hỗn độn chi địa diễn dịch đi ra? Dương Vân Phàm kỳ quái nói, theo hắn biết, hỗn độn chi địa thỉnh thoảng liền sẽ phun ra một chút Quan Thiên Bia truyền thừa đồ, dẫn tới các đại tộc quần tranh đoạt. Đoạn thời gian trước dẫn tới chư thiên thần vực các đại tộc quần phái ra thiên tài đến tranh đoạt thần hỏa đồ Quan Thiên Bia, không phải liền là tại hỗn độn chi địa bị người phát hiện sao? Bắc Huyền lão tổ lắc đầu, cười thần bí nói, Quan Thiên Bia đoạt thiên địa chi tạo hóa, có thể nói điêu luyện sắc sảo, nhất bút nhất họa đều là thiên đạo pháp tắc, lại khó có thể phá hư. Xem ra xác thực rất như là trời sinh thai nghén. Thế nhưng là đón đến, Bắc Huyền lão tổ thở dài một tiếng, nói, Dương Vân Phàm, nói thật cho ngươi biết, lão tổ tại Tổ Long Thành ở vài vạn năm, đem cái kia Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia phỏng đoán mấy vạn năm. Tuy nhiên bởi vì thiên phú nguyên nhân, tu vi một mực không có đột phá. Thế nhưng là lão tổ ta lại phát hiện một số không giống bình thường đồ vật. Ồ, là cái gì? Dương Vân Phàm cũng rất tò mò. Bắc Huyền lão tổ hạ giọng, nói, tại Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia trong góc có một cách đặc biệt ấm ký, nó không ẩm chứa bất luận cái gì thiên địa pháp tắc, vẹn vẹn chỉ là một cái ấm ký, rất như là đại biểu cái người thân phận một cái khắc chương. trời sinh thai nghén quan thiên trên tấm bia sẽ xuất hiện cái này các thứ sao? Cái gì nghe nói như thế? Dương Vân Phàm chấn động vô cùng, nhìn lấy Bắc Huyền lão tổ, trong lòng dâng lên nồng đậm bất khả tư nghị, nói: "Lão tổ, ngươi ý là cổ đế còn sống?" Bắc Huyền lão tổ trong lòng tán thưởng một câu: "Dương Vân Phàm tiểu tử này thật sự là thông minh, chính mình còn chưa nói đâu, hắn thì đoán được trong lòng mình ý nghĩ. Bất quá, cổ đế phải chăng còn sống, ai cũng không dám xác định." Lúc này Bắc Huyền lão tổ rất nhớ gật đầu, nhưng sau đó trầm ngâm một chút, lại lắc đầu nói: "Không biết, ai cũng không dám xác định cổ đế còn sống hay không. Cho nên, Huyễn Kim Đào, Ma Sát tộc, Lôi Phạt Thành những đại thế lực kia mới đưa Thái Cổ Thần Quốc phế tích hạch tâm chi địa triệt để phong tỏa, càng là ở bên ngoài bố trí một cách phi thường cường đại phong cấm, không có thủ đoạn đặc thù, không cách nào tiến vào bên trong." Nghe đến đó, Dương Vân Phàm trong lòng bừng tỉnh, xem ra chính mình nhìn đến một cái kia lấy thiết ưng trên bầu trời dò xét, hẳn là bên trong một cái đại thế lực cường giả, có lẽ là tại tìm tòi cổ đế dấu vết, có lẽ là đang dò xét phải chăng có người khác không cẩn thận tiến vào hạch tâm chi địa. Tóm lại, đối với mình là không có hảo ý. May mắn chính mình cơ linh, lập tức liền chạy. Không đúng, hẳn là nhờ có Kim Ti Thần Hầu một tay lấy chính mình kéo trở về. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền vui mừng sờ sờ Kim Ti Thần Hầu đầu, nói: "Tiểu Đại Thánh, nơi này sự tình kết thúc, ta nhất định giúp ngươi luyện chế một cách trên đời xinh đẹp nhất cây gậy chi chi." Kim Ti Thần Hầu không biết Dương Vân Phàm tâm lý đang suy nghĩ gì, bất quá Dương Vân Phàm hứa hẹn luôn luôn rất đáng tin, liền giúp Hùng Nhị tìm lão bà xinh đẹp sự tình, hắn cũng có thể làm đến. Không cần phải nói, giúp mình luyện chế một cách binh khí lúc này, nó thập phần hưng phấn, ôm Dương Vân Phàm cổ, cầm đầu mình thân mật nhẹ nhàng cỏ lấy, biểu thị chính mình hoan hỉ. "Ha ha, đừng nhúc nhích." Ngứa Dương Vân Phàm biết đây là Kim Ti Thần Hầu biểu đạt thân cận phương thức, bất quá vẫn có một ít chịu không được, quá ngứa. Cùng Kim Ti Thần Hầu đùa giỡn một phen, Dương Vân Phàm tâm tình vui vẻ không ít, nhìn về phía Bắc Huyền lão tổ, nói: "Lão tổ, cổ đế đã có khả năng không chết. Như vậy, ngươi ý là Quan Thiên Bia xuất hiện cũng không phải là thiên đạo pháp tắc diễn dịch kết quả, rất có thể là có người cố ý mà làm không tệ." Bắc Huyền lão tổ gật gật đầu, thần bí nói: "Theo lão tổ ta quan sát mấy khối Quan Thiên Bia lên đều phát hiện cách nào đó đặc biệt văn chương khắc, đại biểu cho một vị cường giả tên. Rất có thể những thứ này Quan Thiên Bia là bị người sáng tạo ra tới. Lão tổ ta càng nghĩ từ xưa đến nay chỉ có một người có loại tu vi này. Cái kia chính là quan lại vạn cổ đệ nhất thần đế." Cổ đế đón đến, Bắc Huyền lão tổ lại nói: "Thế nhưng là cái này cũng không nhất định có thể chứng minh cổ đế còn sống. Có lẽ là rất nhiều năm trước cổ đế sáng tạo Quan Thiên Bia tại một nơi nào đó. Chỉ là bởi vì thời gian quá lâu, cái chỗ kia phong cấm tổn hại, ngẫu nhiên liền lưu lạc ra một lượng bức Quan Thiên Bia." Ta hiểu. Dương Vân Phàm suy tư một chút, lập tức hiểu được, nói: "Ngươi ý là vô luận cổ đế có phải hay không còn sống, Quan Thiên Bia có khả năng nhất tồn tại địa phương chính là vậy quá cổ thần quốc phế tích hạch tâm chi địa." Không sai. Bắc Huyền lão tổ mỉm cười gật đầu nói: "Dương Vân Phàm, lão tổ ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Nói chuyện với người thông minh cũng là bớt việc." Bắc Huyền lão tổ bỗng nhiên đứng lên, mắt sáng như đuốc, nhìn nơi xa. Hưu, lúc này, một viên sao băng bỗng nhiên từ thiên ngoại bay tới, lấy cực nhanh tốc độ buông xuống đến trên mặt trăng. Phanh một chút, phát ra một trận kinh thiên động địa va chạm. Ngoài dự liệu, cái này vẫn thạch vẫn chưa phát ra kịch liệt mặt chấn động, mà chính là trực tiếp xuyên thấu vỏ quả đất, xâm nhập tới lòng đất. Không biết qua bao lâu, ầm vang một chút. Một trận dung nham theo lòng đất bạo dũng mãnh tiến ra, hỏa diễm dung nham lao nhanh. Phát sinh nổ bắn ra trong tích tắc. Hắc ám mặt trăng mặt ngoài xuất hiện một cái to lớn hỏa đoàn. Vẫn thạch đụng nát mặt trăng vỏ quả đất, dẫn tới đại bạo tạc. Lực lượng này đã không phải đơn độc vẫn thạch lực va đập lượng, mà chính là dẫn động tháng này bóng bản thân lực lượng phản hồi. Dương Vân Phàm thấy cảnh này như có điều suy nghĩ. Pháp tắc ở giữa tồn tại cũng không phải là cô lập, có lúc có thể lẫn nhau tác dụng. Cứ như vậy, tựa hồ có thể đem năng lượng bậc thang độ thành bao nhiêu tăng lên. Dương Vân Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì? Bắc Huyền lão tổ nhìn lấy Dương Vân Phàm lâm vào trầm tư, tựa hồ có lính ngộ, hết sức kinh ngạc. Tiểu tử này thật là yêu nghiệt, tùy tiện nhìn đến một điểm thiên địa pháp tắc vận chuyển liền có thể có lính ngộ. Thiên tư này thật là khiến người ta gen rét a. Lão tổ, ngươi hôm nay lời nói không khỏi quá nhiều, vừa có một chút điểm yếu ớt cảm ngộ liền bị Bắc Huyền lão tổ đánh gãy. Trong lòng của hắn khó chịu, ánh mắt chừng Bắc Huyền lão tổ liếc một chút. Bất quá loại này vẫn thạch va chạm mặt trăng sự tình trên mặt trăng mỗi ngày đều có phát sinh, nếu là hắn nguyện ý, có thể mỗi ngày tới nơi này ngồi xổm. Nghĩ như vậy, hắn cũng không nói cái gì. Lão tổ, nói tiếp, nói ngươi đối với thái cổ thần quốc phế tích kiến giải đi. Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, không muốn cùng Bắc Huyền lão tổ lãng phí thời gian, thúc giục nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Bắc Huyền lão tổ nghe vậy cũng là nghiêm mặt nói. Thực, lão tổ, trong nội tâm của ta một mực có một cái nghi vấn. Thái cổ thần quốc đã sụp đổ thật lâu, nhưng là thần quốc chỗ đại lục nhưng vẫn không có vỡ nát, ngược lại tại trong vũ trụ phiêu đãng, dựa theo một loại nào đó quý tích, rất như là tuần tra lãnh địa mình. Ngươi không cảm thấy cái này rất không phù hợp lẽ thường sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 110 chương 2194 xoắn suýt. Đương nhiên không phù hợp lẽ thường. Dương Vân Phàm tâm tình đột nhiên kích động lên. Bất quá hắn không nói gì, yên tĩnh lắng nghe Bắc Huyền lão tổ tiếp tục giảng hắn suy đoán. Bắc Huyền lão tổ bị Dương Vân Phàm cái kia một đôi nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng rất là hưởng thụ, vuốt vuốt chòm râu, đắc ý nói: dựa theo lão tổ nhiều năm suy đoán, nếu như cái kia một khối đại lục là bình thường phiêu phù ở trong vũ trụ, kết cục liền sẽ như vừa mới sao băng một dạng, bị cái nào đó tinh thể dẫn lực ảnh hưởng, cuối cùng lại cách mình quỹ đạo, cùng một cái nào đó tinh thể chạm vào nhau, hóa thành hạt bụi. Nhưng mà thái cổ thần quốc phế tích chỗ đại lục lại không giống nhau. Mấy triệu năm qua, một mực phiêu đáng tại trong vũ trụ, mà lại có đặc biệt quý tích còn quấn hệ ngân hà vận chuyển. Thái cổ thần quốc phế tích chỗ ở mảnh này đại lục, ngươi cũng đi qua, mênh mông vô tận, so với địa cầu các ngươi còn muốn lớn không ít. Lớn như vậy lục địa, tại trong vũ trụ trôi nổi, lại không có cùng hắn tinh thể chạm vào nhau. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Hệ ngân hà bên trong thiên thể thế nhưng là rất nhiều rất nhiều. Xác thực kỳ quái. Dương Vân Phàm một chút trầm mặt xuống. Không thể không nói, Bắc Huyền lão tổ suy đoán rất có đạo lý, vô cùng phù hợp lô giới, cũng rất phù hợp Dương Vân Phàm nắm giữ một chút tình huống. Thiên chủ Bất Chu Sơn, Lưỡng Giới Sơn đều có thông hướng thái cổ thần quốc phế tích không gian thông đạo. Mà thiên chủ Bất Chu Sơn hủy diệt về sau, Quan Thiên Bia diễn dịch đi ra địa mạch linh long, càng là chui hồi thái cổ thần quốc phế tích hạch tâm chi địa. Sinh vật bản năng, một khi gặp phải nguy hiểm liền sẽ chạy về chính mình nhà. Có lẽ Bắc Huyền lão tổ suy đoán là đối, cổ đế còn sống, đoán chừng rất nhiều người trong lòng cũng là ý nghĩ này. Cho nên Lôi Phạt Thành, Ma Sát Tộc, Huyễn Kim Đảo những cường giả kia mới có thể liên thủ phong cấm thái cổ thần quốc phế tích hạch tâm chi địa. Chẳng lẽ địa mạch linh long có phải hay không chạy về cổ đế chỗ này? Lúc này Dương Vân Phàm trong lòng toát ra một cái ruột gì ý nghĩ. Thế nhưng là nghĩ lại, Dương Vân Phàm lại ý thức được không thích hợp, muốn là cổ đế thật còn sống. Chính mình đi vậy quá cổ thần quốc phế tích. Tại cổ đế mí mắt nổi tình phía dưới. Đem cùng hắn quan hệ không ít địa mạch linh long móc ra. Ta dựa vào. Làm như vậy cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Dương Vân Phàm nhìn ngươi biểu lộ. Tựa hồ biết một chút lão tổ ta không biết đồ vật. Bắc Huyền lão tổ nhạy cảm phát hiện. Dương Vân Phàm sắc mặt xoắn xuýt. Dương Vân Phàm mặt phía trên loại vẻ mặt này, Bắc Huyền lão tổ giống như đã từng quen biết. Rất như là biết một nơi nào đó có tuyệt thế chân bảo. Chính mình kích động vạn phần muốn đi đào. Lại phát hiện. Cái kia chân bảo ngay tại cái nào đó siêu cấp yêu thú bên miệng. Cái này phải đi lấy đâu? Vẫn là không đi đâu quá xoắn xuýt. Dương Vân Phàm bận biểu thu thập tâm tình. Giả trang ra một bộ sùng bái bộ dáng nói. Lão tổ nói giỡn. Vãn bối chỉ là nghe lão tổ ngươi kể chuyện xưa về sau. Cảm giác thế gian to lớn. Không thiếu cách lạ. Thiên địa huyền bí. Vô cùng vô tận. Vãn bối chút thực lực ấy thật sự là không đáng chú ý. Còn cần phải tiếp tục cố gắng. Nai nai xem ra. Cái kia thứ sáu bức sơn hà đồ diễn dịch đi ra quan thiên bia đạo văn. Chính mình trong thời gian ngắn không cách nào đạt được trước đó. Chính mình vẫn là đi trước đem rơi mất tại thương thiên cảnh. Mặt trời lặn chi sườn núi phía trước năm bức quan thiên bia tìm tới đi. Trước mắt xem ra kế hoạch này vẫn là có thể thực hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi còn trẻ, tại ngươi giai đoạn này đặt nền móng mới là trọng yếu nhất. Không cần như thế chỉ vì cái trước mắt. Bắc Huyền lão tổ chua chua nói ra. Hắn rất ghen ghét Dương Vân Phàm trên thân thần bí thiên phú. Có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc không nói. Mỗi một loại pháp tắc thân hòa độ vậy mà đều không kém. Hỏa diễm pháp tắc không nói. Đại địa pháp tắc hắn cũng nhanh muốn đạt tới thần cảnh. Thật sự là một cái rất đáng sợ gia hỏa. Ông, đúng vào lúc này. Bắc Huyền lão tổ ý thức được cái gì. Hắn xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt ngóng nhìn hướng nơi xa tinh không bên trong. Băng lãnh, hắc ám vũ trụ chỗ sâu. Một chiếc màu xám bạc phi thuyền. Như ẩn như hiện phát ra một chút ba động. Từ đằng xa hướng về địa cầu phương hướng. Nhanh chóng bay tới. Ngươi nhường lão tổ ta đến chỗ này. Chính là vì các loại cái kia một chiếc phi thuyền sao tại cái kia màu xám bạc trên phi thuyền. Bắc Huyền lão tổ cảm ứng được mấy ngàn người khí tức. Bên trong cường đại nhất một người. Là một vị thần cảnh cường giả. Bất quá. Vị kia thần cảnh cường giả khí tức. Đã mười phần khô bại. Thần lực đã bắt đầu tán loạn. Chung quanh hắn quanh quẩn lấy như là ngôi sao đến thời kỳ cuối về sau xuất hiện loại kia tử khí. Vị kia thần cảnh cường giả xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ vấn lạc. Hẳn là đi. Dương Vân Phàm thực lực không đủ cảm ứng được xa như vậy khí tức. Bất quá trừ tinh bích tộc đại quân bên ngoài. Hắn xem chừng. Cũng sẽ không có hắn tộc quần đến tới địa cầu phủ cận. Không biết vì sao, hắn có một loại ảo giác. Tại Thái Dương hệ bên trong có một cái thần bí từ trường bao phủ. Nếu là không biết cụ thể tinh không tọa độ. Muốn thông qua bước nhảy không gian hình thức. Buông xuống đến Thái Dương hệ phủ cận. Xác suất thật sự là rất thấp. Đã như vậy. Như vậy. Lão tổ ta liền bồi ngươi diễn một cảnh phim đi. Bắc Huyền lão tổ hít sâu một hơi. Khí thế chậm rãi trèo thăng lên. Rất nhanh. Hắn chỗ tại không gian phủ cận. Hơn trăm dặm phạm vi bên trong. Xuất hiện một chút trắng như tuyết bông tuyết. Dường như một trận tuyết lớn. Bỗng nhiên buông xuống trên mặt trăng giống mà tại cái kia bông tuyết bên trong. Đột nhiên chui ra một đầu to lớn viễn cổ đá lạnh thú hư ảnh. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cái kia cử thú bộ dáng rất như là một đầu mãnh cử tượng. Chỉ bất quá mọc ra một cái hình dạng xoắn ốp sừng nhọn. Sừng nhọn phía trên. Có từng tầng băng tuyết phù văn. Đang lưu chuyển lấy. Thần bí phi phàm. Diễn dịch ra thủy hệ pháp tắc bên trong. Băng tuyết đại đảo huyền ảo chỉ là một cái thần cảnh tiểu bối. Cũng dám đến ta địa cầu. Dương Oai băng lãnh kiệt ngạo ngữ khí. Như là tinh không bão từ một dạng. Trong nháy mắt. thì truyền lại đến cái kia bạc tinh cầu màu xám phía trên, rơi vào cái kia tinh bích tộc Lôi Nặc Vương tử trong lỗ tai. Trong nháy mắt, Lôi Nặc Vương tử mở to mắt, trên mặt bỗng nhiên bao trùm lên một tầng nồng đậm vẻ sợ hãi, tí tách lạnh lẽo mồ hôi theo hắn cái trán trượt xuống thật mạnh khí tức. Như vực sâu biển lớn, không thể dò xét tối thiểu là thần chủ cảnh giới cường giả, Lôi Nặc Vương tử cảm giác được hô hấp đều có một ít gấp rút, sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Nơi đây lại có mạnh như thế người tỏa chấn. Hắn đã phát hiện chúng ta tinh bích tộc đối phương một cái ý niệm trong đầu. Chỉ sợ ta tộc liền muốn ở chỗ này hủy diệt lòng tham hại người. A, một khỏa sinh mệnh tinh cầu chân quý bực nào, làm sao có thể không có có chủ nhân, chính mình quả thực ngu xuẩn. Nhưng mà khoảng cách này, đối phương đã phát hiện chính mình. Mình muốn trốn, chỉ sợ cũng không kịp. Dù là chính mình có thể trốn được, phi thuyền này phía trên mấy ngàn tinh bích tộc tộc nhân, mình có thể mặc kệ sao thôi được. Chỉ mong vị cường giả kia không phải một cách la thích giết hại ma đầu. Lôi Nặc Vương tử hít sâu một hơi, không có đem chuyện này nói cho tinh bích tộc hắn con dân. Gặp phải đẳng cấp này khác cường giả, bọn họ tinh bích tộc sống hay là chết đã không phải là hắn có thể làm chủ. Chỉ có thể nhìn vận khí tối cường. Thần Y Hỗn Đô thị 110 chương 2195 diễn một cảnh phim phi thuyền bên trong. Sạc lơ, nhanh tới địa cầu a. Lúc này Lôi Nặc Vương tử có một loại bất lực ù rú cảm giác, quay đầu đi trầm thấp hỏi thăm cách đó không xa tay câu tiếp theo. Bẩm báo vương tử điện hạ, còn có 3 giờ liền có thể đến địa cầu. Cái kia gọi Sạc Lơ tinh bích tộc chiến sĩ chính là phi thuyền người điều khiển, khống chế phi thuyền động lực. Nghe vậy, Lôi Nặc Vương tử gật gật đầu, ngay sau đó lắc đầu nói: chúng ta tạm thời không đi địa cầu. Nhìn tới địa cầu bên cạnh cái kia một cái vệ tinh không có đúng. Vương tử điện hạ thuộc hạ nhìn đến cái kia gọi Sạc Lơ người điều khiển gật đầu. Sau đó hắn tìm đọc một chút tư liệu, nói: viên kia vệ tinh gọi là Mặt Trăng, dẫn lực đại khái là địa cầu 1/6. Không có sinh mệnh, không có năng lượng khoáng vật, trừ là địa bóng ngăn cản vẫn thạch bên ngoài, không có chút giá trị. Viên này vệ tinh có lẽ chính là ta tộc diệt vong chi địa nguyên lai, nó gọi Mặt Trăng. Trong chớp nhoáng này, Lôi Nặc Vương tử cảm khái phi phàm. Phi thuyền bước nhảy không gian trải qua mấy chục ngàn năm ánh sáng đến chỗ này, lại là một chỗ tuyệt cảnh. Hắn đã cảm thấy tinh bích tộc sắp bị diệt tới nơi. Bất luận cái gì dãy rua đều là phí công. Ua rú nói: Sạc Lơ, đem chúng ta phi thuyền buông xuống tại cái kia khỏa Mặt Trăng phía trên, chờ đợi vận mệnh thẩm phán đi. Vương tử điện hạ, Sạc Lơ cho là mình nghe lầm, kinh ngạc quay đầu nhìn lại Lôi Nặc Vương tử. Không nên hỏi, chấp hành mệnh lệnh đi, đem phi thuyền buông xuống tại cái kia khỏa Mặt Trăng phía trên. Lôi Nặc Vương tử ngữ khí điều hưu vô cùng. Đối mặt cái kia nhóm cường giả, hắn biết chạy trốn là không có ý nghĩa, không bằng ngay từ đầu thì biểu hiện ra 10 phần kính ý. Nếu như vận khí tốt, đối phương có lẽ còn biết xem tại chính mình thái độ không tệ phân thượng, tha thứ phần lớn người tử tội. Vâng, Sạc Lơ tuy nhiên rất kỳ quái vương tử điện hạ thần sắc, thế nhưng là hắn vẫn là trung thực chấp hành vương tử điện hạ mệnh lệnh. Mặt Trăng phía trên, nhìn lấy tinh bích tộc đại quân chỗ to lớn phi thuyền hướng về chính mình phương hướng nhanh chóng bay tới, Bắc Huyền lão tổ sắc mặt cảm thấy nhàm chán, quay đầu đi nói: Dương Vân Phàm, một cách mất đi mấu tinh lang thang tộc quần, có làm được cái gì dạng này tộc quần? Hệ ngân hà bên trong có vài chục vạn, ngươi nếu là cần, lão tổ có thể nắm bằng hữu theo nô lệ thị trường chuẩn bị cho ngươi đến mấy trăm lão tổ. Ngươi tin tưởng số mệnh vận sao? Dương Vân Phàm không để ý tới Bắc Huyền lão tổ đậu đen rau muống, cười ha hà nói: địa cầu chúng ta người một mực tin tưởng ngoại tinh nhân tồn tại, thế nhưng là nhưng chưa từng thấy qua. Cái này tinh bích tộc rất phù hợp địa cầu chúng ta người đối với ngoại tinh nhân suy đoán. khoa học kỹ thuật tiên tiến, cá thể chiến đấu lực cường đại, lãnh khốc vô tình. Vì tộc quần kéo dài có ý chí kiên định. Tỉ như muốn xâm lấn địa cầu đến kéo dài chủng tộc cái gì. Cái này thực là rất đáng giá tôn kính một cái tộc quần làm đối thủ. Ta không thích đối thủ của ta quá cường đại. Nhưng là nếu như thu làm nô tài, ta nghĩ đây là một cái rất không tệ tộc quần. Ngươi nói có đúng hay không đón đến? Dương Vân Phàm vừa cười nói. Mặt khác, bọn họ cùng ma sát tộc loại kia thuần túy vì giết hại cùng cướp bóc không giống nhau. Bản thân nắm giữ rất mạnh khoa học kỹ thuật cơ sở, liền bước nhảy không gian phi thuyền đều có thể chế tạo ra. Địa cầu chúng ta nhất tộc phát triển, nếu như chỉ là dựa vào chính mình khoa học kỹ thuật tiến hóa, quá chậm, ta cần một cái tinh bích tộc dạng này tộc quần dẫn đạo địa cầu nhất mạch tiến lên. Càng cần hơn bọn họ dùng sống sờ sờ ví dụ, nói cho ta biết địa cầu các tộc nhân, vũ trụ rất nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ tộc diệt. Phải có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý nghĩ nói đến đây. Dương Vân Phàm không biết nghĩ đến cái gì. Cảm khái nói. Hiện tại địa cầu người qua vẫn là quá an nhàn. Người trẻ tuổi không biết tiến thủ. Xã hội táo bảo ra thích ăn ý. An an ổn ổn làm việc người quá ít. Đây không phải ta muốn thấy đến cuộc diện. Nghe Dương Vân Phàm nói liên miên lại nhảy nói một đống. Bắc Huyền lão tổ tràn ngập thâm ý gật gật đầu. Nói. Ngươi ý nghĩ này ngược lại là rất có trước xem tính. Địa cầu các ngươi nhất tộc huyết mạch quá yếu, sinh ra cường giả khái tỷ lệ rất thấp. Dẫn vào tinh bích tộc làm cạnh tranh, cùng loại cá chê hiệu ứng, nói không chừng có thể tăng lên các ngươi tộc quần sức cạnh tranh. Bắc Huyền lão tổ như có điều suy nghĩ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Hắn là một cái người cô đơn, vẫn luôn là tự mình một người tu luyện, chưa từng có cái gì phát triển tộc quần ý nghĩ. Hắn thấy chính mình cường đại, chính mình vị trí tộc quần đương nhiên sẽ không quá kém. Ngược lại là không nghĩ tới tộc quần tổng thể tiến hóa loại hình đồ vật. Dương Vân Phàm rất trẻ trung, tuy nhiên lại nghĩ tới chỗ này. Không hổ là ngũ điện hạ nhìn chúng nam nhân, trời sinh nắm giữ cấp trên khí độ, suy nghĩ vấn đề góc độ cũng không giống bình thường. Dương Vân Phàm, bọn họ đến hai người nói chuyện phiếm một hồi. Lúc này, Bắc Huyền lão tổ nhìn đến cái kia một chiếc phi thuyền chậm rãi hạ xuống tại bọn họ cách đó không xa địa phương. Sau đó, một cách đầu mang hoàng quan, dáng người so với hắn tinh bích tộc chiến sĩ lớn hơn một vòng lớn nam tử chậm rãi đi tới. Không cần phải nói, người này hẳn là tinh bích tộc lãnh tụ Lôi Nặc vương tử tinh bích tộc. Lôi Nặc gặp qua đại nhân, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Lôi Nặc vương tử rất nhanh liền phát hiện bên này một mạnh hai yếu hai cái khí tức. Hắn tự động xem nhẹ Dương Vân Phàm cùng Kim Ti thần hầu hai cái này âm dương cảnh khí tức. Ánh mắt rơi vào một bộ hắc bào, thân thể mang cử kiếm, một bộ siêu cấp cường giả khí độ Bắc Huyền lão tổ trên thân. Hắn nhanh chóng bay tới, thành kính quỳ bái tại Bắc Huyền lão tổ trước mặt, thần sắc nói không nên lời cung kính. Bắc Huyền lão tổ ánh mắt bế nghễ nhìn một chút Lôi Nặc vương tử, chẳng thèm ngó tới nói: "Lấy thân phận của ngươi, còn chưa xứng biết lão tổ tên. Dựa theo lão tổ ta ý nghĩ, gặp phải các ngươi dạng này tinh không lang thang tộc quần, nhất trưởng diệt sát là được, tránh cho các ngươi giống cá giết sang sông một dạng. Đối với ta nhà trên lãnh địa sinh mệnh tinh cầu, đánh cái gì chủ ý xấu cái này?" Bắc Huyền lão tổ lời nói để Lôi Nặc vương tử toàn thân run lên, đầu không tự chủ được càng thêm thấp rú xuống. Hắn rất lo lắng Bắc Huyền lão tổ thực biết nhất trường, đem bọn hắn toàn bộ tộc quần diệt sát, đối với thần chủ cường giả tới nói, một cái tinh không lang thang tộc quần, con kiến hôi đồ vật bình thường, giết hay không chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Thiếu gia, thấy không, đây chính là đê tiện tộc quần, con kiến hôi đồng dạng sinh mệnh, không đáng bất luận cái gì đồng tình. Bắc Huyền lão tổ cười lạnh một tiếng, sau đó cung kính quay người đối với bên cạnh thanh niên ngữ khí lấy lòng nói. Thiếu gia, chủ nhân dưới trướng có thật nhiều sinh mệnh tinh cầu. Cái này một khỏa tên gọi địa cầu sinh mệnh tinh cầu. Rất là bình thường. Ngài cần gì ở chỗ này lãng phí to lớn tinh lực đâu Bắc Huyền. Ngươi biết cái gì? Bên cạnh Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra nhớ lại đi qua cuộc sống tốt đẹp biểu lộ. Ôn nhu nói. Địa cầu là ta ra ngoài du lịch, sinh hoạt thứ một cái tinh cầu. Ở chỗ này ta thích một cô nương. Chờ ta trở lại Càn Nguyên Thánh Cung, bẩm báo lão tổ về sau, ta liền muốn lấy cái cô nương kia làm vợ. Ta nghe qua, cái cô nương kia cũng không phải là địa cầu dân bản địa. Trong cơ thể nàng nắm giữ gia tộc cổ xưa, Diệp thị nhất tộc huyết mạch. Cho nên, hành tinh sinh mệnh này bóng đối với ta ý nghĩa bất phàm. Ngươi hiểu không? Tối cường thần ý hỗn đô thị 110 chương 2196 làm nô một vạn năm. Diệp thị nhất tộc Bắc Huyền lão tổ bị kinh ngạc. Vẻ mặt này ngược lại không phải là đựng. Hắn thật rất kinh ngạc. Trầm ngâm một chút, Bắc Huyền lão tổ thử thăm dò. Là trong truyền thuyết từng tại Thanh Long Trảo Quan Thiên trên tấm bia lưu lại một trưởng cái kia Diệp thị thiên kiêu. Nàng chỗ bộ tộc kia không tể Dương Vân Phàm ngang nhiên gật đầu nói. Bản thiếu gia thê tử đương nhiên sẽ không là dung tục nữ nhân. Đương nhiên là phong hoa tuyệt đại thiên chi kiêu nữ. Bắc Huyền lão tổ không nghĩ tới, chính mình lần này còn nghe được một cái ngoài định mức bát quái. Trong lòng của hắn nghĩ đo một cái, cảm thấy càng thêm không thể đắc tội Dương Vân Phàm. Vì vậy tiếp tục diễn xuất, chắp tay nói. Cái kia Bắc Huyền trước hết chúc mừng thiếu gia bất quá. Thiếu gia, ngũ điện hạ bên kia, ngài cần phải muốn cách đỡ một ít lý do. Không phải vậy, ngũ điện hạ giận dữ, thây nằm một triệu, ngay cả ta cũng muốn chịu tội. Đây cũng không phải là nói giỡn. Bản thiếu gia trong lòng hiểu rõ. Dương Vân Phàm không kiên nhẫn phất phất tay. Đối với Bắc Huyền lão tổ tư thái cao ngạo rất, hoàn toàn là coi đối phương là thành chính mình hạ nhân. Hai người đối thoại, trực tiếp đem cái kia tinh bích tộc lôi nặc vương tử hoảng sợ gần chết. Hắn vốn cho rằng người thanh niên kia là lão giả này ngô bục, đi theo lão giả tu luyện học tập. Nghe bọn hắn đối thoại, hắn mới ý tứ đến, người thanh niên này mới là chủ nhân. Mà lại, bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, liên quan đến người thanh niên kia lão tổ, tựa hồ là Càn Nguyên Thánh Cung đại nhân vật. Mặt khác, còn có người thanh niên kia đối tượng, cái gì cổ lão Diệp thì nhất tộc thiên kiêu, cùng thanh niên mập mờ đối tượng, gọi ngũ điện hạ nhân vật cường hãn mẹ nha. Những thứ này đoán chừng là hệ ngân hà cao cấp nhất đại nhân vật. Hệ ngân hà khổng lồ như vậy, có 2.000 triệu khỏa hàng tinh, chính mình thế mà tại mặt trời nho nhỏ hệ bên trong gặp phải chư thiên thần vực một cách mang theo trong người tối thiểu thần chủ cấp bậc nô bộc siêu cấp hoàn khố. Chính mình đây là nhiều lắm không may a. Lôi nặc vương tử trong lòng quả thực khóc không ra nước mắt. Hắn không cho rằng trước mắt cái này cường giả bí ẩn cùng cái kia thân phận tôn quý thanh niên hội nhàm chán như vậy chờ ở chỗ này, cố ý tiêu khiển chính mình một vị thần chủ cảnh giới cường giả, thậm chí là thần vương cảnh giới cường giả. Không có lý do gì loại chuyện này. Đoán chừng chính mình dạng này thần cảnh tu sĩ trong mắt bọn hắn chẳng qua là lớn mạnh một chút con kiến hôi. Mà lại, tinh bích tộc mất đi mấu tinh, chính mình thần khu sắp sụp đổ, khoảng cách vẫn là cũng không xa. Bọn họ càng là không có lý do gì đến uy hiếp chính mình. Còn có người thanh niên kia vừa mới lôi nặc vương tử không thấy cẩn thận, lúc này nhìn kỹ, thanh niên kia khí độ bất phàm. Mặc dù chỉ là âm dương cảnh giới, thế nhưng là khí tức mười phần thuần túy. Hắn cũng là tu luyện đại địa pháp tắc, tự nhiên có thể cảm giác được Dương Vân Phàm khí tức mười phần tinh khiết, tiền đồ rộng lớn. Mà lại Dương Vân Phàm trên bờ vai dừng lại lấy một con kia kim sắc thần hầu, cũng là như thế bất phàm. Cái kia thần hầu dài đến thần tuấn vô cùng, trên mặt bàn chân có một đoàn ngọn lửa màu đỏ tươi thiêu đốt, trên trán một đống lạnh lùng lông trắng. Bộ dáng này Tựa hồ là trong truyền thuyết Chu Yếm Thần Hầu huyết mạch có thể cầm giữ có một đầu Chu Yếm Thần Hầu biến dị huyết mạch linh thú. Người thanh niên này lai lịch tuyệt đối vô cùng tôn quý, vừa nghĩ đến đây, Lôi Nặc Vương tử liền không có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ. Lôi Nặc, các ngươi tinh bích tộc ý nghĩ, lão tổ ta rất rõ ràng. Nhìn lấy Lôi Nặc Vương tử nản lòng thoái chí bộ dáng, Bắc Huyền lão tổ cười nhạt một tiếng. Một cách tinh không lang thang tộc quần mà thôi. Trước đây có lại cao hơn lòng dạ theo mấu tinh hủy diệt. Chỉ sợ đã từ lâu không có. Bắc Huyền lão tổ rõ ràng biết Lôi Nặc Vương tử trong lòng nghĩ pháp. Lúc này, ngữ khí cũng rất tùy ý nói. Lôi Nặc, các ngươi tinh bích tộc mất đi mấu tinh. Muốn một khỏa tinh cầu làm sinh tồn sinh sôi đời sau căn cứ địa. Loại chuyện này, lão tổ ta rõ ràng. Gặp phải nhà chúng ta thiếu gia cũng coi như các ngươi tinh bích tộc mệnh không có đến tuyệt lộ. Thiếu gia nhà ta trạch tâm nhân hậu. Chẳng những không có ý định diệt giết các ngươi. Còn nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Để cho các ngươi tiến vào địa cầu ở lại. Lôi Nặc Vương tử vốn cho là mình tai kiếp khó thoát. Tinh bích tộc cũng đem ở đây hủy diệt. Lại không nghĩ tới. Kết cuộc tới một cách 180 đại chuyển biến. Hắn không biết trước mắt đối với già trẻ có ý đồ gì. Nhưng là. Lại thảm cũng thảm bất quá bị người diệt tộc. A hắn mừng rỡ như điên ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ánh mắt chiếu lấp lánh nói. Nhân tử thiếu gia. Ngài thật nguyện ý. Tiếp nhận tộc ta đương nhiên Dương Vân Phàm gật gật đầu. Không phải vậy hắn chờ ở chỗ này làm cái gì Lôi Nặc. Gấp cái gì Bắc Huyền lão tổ chừng Lôi Nặc Vương tử liếc một chút. Ngoan lệ nói. Ngươi muốn khi dễ thiếu gia nhà ta không hiểu quy củ sao các ngươi tinh bích tộc hiện tại cùng đường mạt lộ. Muốn đi vào địa cầu ở lại. Cái này rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi tinh bích tộc bái nhập thiếu gia nhà ta môn hạ là được rồi. Bất quá quy củ nha, ngươi cũng cần phải minh bạch. Như vậy đi. Lão tổ ta cũng không nguyện ý phiền phức. Để cho các ngươi trong tộc có thiên phú nhất 100 vị chiến sĩ. Giao ra một sợi bản mệnh thần hồn. Hiến cho thiếu gia nhà ta. Từ đó về sau, các ngươi tinh bích tộc liền trở thành thiếu gia nhà ta môn hạ nô bộc tộc rồi. Cái này. Lôi Nặc Vương tử nghe được điều kiện này. Nhất thời nghiến răng nghiến lợi lên nếu như hắn nguyện ý trở thành hắn tộc quần nô bộc. Tại sao muốn không xa 10.000 dặm. Theo U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tinh vực chạy đến hệ ngân hà đến tại U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tinh vực. Hắn tùy tiện tìm một cái thần chủ cường giả. Trở thành đối phương nô bộc. Một dạng có thể cho tinh bích tộc sinh sôi đi xuống làm sao ngươi không nguyện ý Bắc Huyền lão tổ sắc mặt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Trên bầu trời cái kia một đầu mãnh cử tượng hư ảnh. Hung hăng dao động động một cái. Chỉnh phiến hư không liền phát ra oanh tạp thanh âm. Cơ hồ muốn vỡ nát đây là thần chủ cường giả phát ra thần uy. Bao phủ thiên địa. Tại cái này thần uy lĩnh vực bên trong. Chỉ cần tu vi không đến thần chủ cảnh giới. Cái kia chính là con kiến hôi. Căn bản là không có cách chống cự. Trong nháy mắt. Tất cả tinh bích tộc chiến sĩ đều đứng không vững. Vốn có thể cảm giác được khủng bố. Nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy thiếu gia nhà ta môn hạ. Các ngươi tinh bích tộc liền có thể chịu đến càn nguyên thánh cung cùng ta thanh không sơn thiên đình lưỡng đại thế lực che chở cái này là các ngươi tinh bích tộc phúc phận. Ngươi lại còn do dự Bắc Huyền lão tổ kiệt ngạo nói ra. Thực, lấy thân phận của hắn cũng sẽ không tinh bích tộc loại này lang thang tộc quần làm nô bộc. Quá mất mặt một cái thần cảnh tu sĩ nô bộc. Đối với hắn có ý nghĩa gì ngón tay một đống thì nghiền chết tiểu nhân vật mà thôi Bắc Huyền. Lui ra đi. Dương Vân Phàm đối với Bắc Huyền lão tổ làm việc hết sức hài lòng thần. Chủ cường giả tư thái quả nhiên là bá khí. Các loại Bắc Huyền lão tổ uy phong sau đó. Dương Vân Phàm chậm rãi đi tới. Hắn biết. Đại bổng về sau. Bắt đầu muốn cho cái táo ngọt. Ăn uy cùng làm mới có thể thu phục cái này tinh bích tộc. Lúc này. Dương Vân Phàm đi đến cái kia Lôi Nặc Vương tử trước mặt. ngữ khí lạnh nhạt nói. Lôi Nặc, bản thiếu gia cũng không ép ngươi. Ngươi muốn cho tinh bích tộc tại địa cầu sinh sôi sinh tồn, bản thiếu gia có thể đồng ý. Như vậy đi, ngươi ta đều thối lui một bước, một vạn năm đi. Bản thiếu gia chỉ muốn các ngươi tinh bích tộc cho bản thiếu gia làm nô một vạn năm. Sau 10.000 năm bản thiếu gia hội cho các ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Nếu như đến lúc đó, các ngươi nguyện ý thoát ly dưới trướng của ta, bản thiếu gia cũng sẽ không ngăn cản. Ngươi xem coi thế nào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 110 chương 2197 nhân từ chủ nhân vĩ đại thật. Lôi Nặc vương tử có một ít không dám tin. Cái này đại thiếu gia tốt như vậy nói chuyện một vạn năm tựa hồ cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Thời gian một vạn năm, tinh bích tộc cần phải có thể bồi dưỡng được mấy tên thần cảnh cường giả. À, có mấy vị thần cảnh cường giả vận khí tốt, lại đến một khỏa sinh mệnh tinh cầu, cũng đủ để cho tinh bích tộc kéo dài tiếp đi. Trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, Lôi Nặc vương tử cảm thấy Dương Vân Phàm điều kiện này xác thực rất hậu đãi. Đã như vậy, tộc ta nguyện ý trở thành tôn quý thiếu gia ngài môn hạ nô bộc tộc rồi. Lôi Nặc vương tử rất quả quyết, biết cái này kỳ ngộ khó được, lúc này lập tức quỳ sát tại Dương Vân Phàm trước mặt. Ngay sau đó, hắn linh hồn hạt tâm bên trong liền tung bay ra một cái màu nâu linh quang bao vây lấy tinh thể năng lượng. Đây là hắn bản mệnh thần hồn một bộ phận, không thể sai sót. Đây là ta bản mệnh thần hồn, mời thiếu gia tiếp nhận. Lúc này, hắn đem thần hồn một bộ phận giao ra, cũng là tùy ý Dương Vân Phàm khống chế tánh mạng. Tốt, Dương Vân Phàm hé miệng, đem Lôi Nặc vương tử bản mệnh thần hồn trực tiếp hút vào trong cơ thể mình. Sau một khắc, hắn cảm giác được trong cơ thể mình hồng mông thần thụ nhẹ nhàng lay động. Trên cành cây thiên đạo kim sách phù văn, vậy mà cùng nhau lấp lóe một chút, phát ra một trận không hiểu huyền ảo quang mang. Một mảnh xanh nhạt sắc thần diệp lặng yên không một tiếng động tại đế diễm tâm thần quả bên cạnh trên ngọn cây. Yên tĩnh mọc ra thần diệp phía trên, có phức tạp nói văn lưu truyền, giống như là một nước bắn tung tóe ra, lại như là nhỏ thảo chui ra đất đai, càng giống là trẻ sơ sinh bi bô tập nói tư thái. Cái này là sinh mệnh khí tức, cái này tựa hồ là sinh mệnh pháp tắc, không phải là thật sao? Giờ khắc này, Dương Vân Phàm quả thực khó có thể tin, hắn không nghĩ tới chư thiên thần vực tám đại bổn nguyên pháp tắc bên trong khó khăn nhất lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, hắn vậy mà dưới loại tình huống này nhập môn hủy diệt pháp tắc, là chư thiên thần vực dễ dàng nhất nhập môn bổn nguyên pháp tắc một trong. Giết hại, hủy diệt, đây là bất luận cái gì giống loài đều sẽ bản năng, nhưng mà sinh mệnh, sáng tạo, cái này gì khó khăn, chỉ có thần chủ cường giả mới có năng lực sáng tạo tính mạng hắn, diễn dịch ra khác loại sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh là vũ trụ vĩ đại nhất kỳ tích, sinh mệnh pháp tắc càng là thuộc về thần chủ cường giả độc có thần tích. Không tệ, không tệ. Lôi Nặc, ngươi rất có thành ý. Dương Vân Phàm trong lòng mừng rỡ như điên, có thể trên mặt hắn cứng ép đè xuống trong lòng cuồng hỉ, giả trang ra một bộ lạnh nhạt thần sắc. Đã ngươi đã hiện ra bản mệnh thần hồn, bản thiếu gia cũng không thể keo kiệt. Hắn vung tay lên, phóng khoáng nói, như vậy đi, trên địa cầu có rất nhiều rộng lớn khu không người, tại Côn Lôn phái phương bắc vùng núi càng là có đầy đủ đất đai để cho các ngươi tinh bích tộc sinh sôi. Ta tin tưởng lấy các ngươi tinh bích tộc khoa học kỹ thuật, nhất định có thể đem trên địa cầu sa mạc địa cầu một lần nữa cải tạo thành thích hợp ở lại thánh địa. Đương nhiên, Lôi Nặc vương tử thập phần hưng phấn nói, ta tinh bích tộc khoa học kỹ thuật tại U Vinh Quy Quy Mơ tinh vực cũng là 10 phần có tên, đừng nói là đem sa mạc cải tạo thành ốt đảo, nếu như chủ nhân nguyện ý, tộc ta thậm chí có thể trên địa cầu kiến tạo một tòa linh tháp, đi qua linh tháp hấp thu trong vũ trụ tán loạn năng lượng, chuyển hóa thành linh khí, cải thiện địa cầu linh khí tình huống. Cái gì các ngươi tinh bích tộc khoa học kỹ thuật có thể trọng kiến cùng loại thiên chủ linh tháp. Nghe được Lôi Nặc Vương tử lời nói, Dương Vân Phàm đầu tiên cảm giác đối phương tại nói mạnh miệng. Thế nhưng là ngay sau đó, hắn ý thức đến, Lôi Nặc Vương tử bản mệnh thần hồn thì ở trên người hắn. Nếu như đối phương nói dối, chính mình là có thể phát giác được. Nói cách khác, Lôi Nặc Vương tử nói là thật lần này, Dương Vân Phàm nhìn không được cuồng hỉ lên, bối rối hắn nhiều năm vấn đề, tựa hồ theo tinh bích tộc đến, giải quyết dễ dàng hôm nay. Chính mình thật đúng là đại thu hoạch a ha ha. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhìn không được cười ha hả. Chủ nhân, chúng ta tinh bích tộc chiến sĩ theo không nói láo. Lôi Nặc Vương tử coi là Dương Vân Phàm cười to là không tin mình. Sau đó đại giải thích rõ nói, không, ta không có hoài nghi ngươi, ta là cao hứng. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, cũng không giải thích. Lôi Nặc Vương tử trong lòng kỳ quái, hắn nhưng không biết Dương Vân Phàm vì cái gì cao hứng như vậy. Bất quá, làm cho chủ nhân mới này cao hứng cần phải đối tinh bích tộc không phải một chuyện xấu. Lúc này, hắn nhỏ giọng nhắc nhở, chủ nhân, linh tháp mặc dù là tộc ta khoa học kỹ thuật đỉnh phong, có thể cải thiện tinh cầu linh khí tình huống. Chỉ là, linh tháp cũng có một chút thiếu hụt. Nó chỉ có thể hấp thu trong vũ trụ so sánh rõ ràng năng lượng, tỉ như quang năng lượng, điện từ bức xạ năng lượng, đem những năng lượng này chuyển hóa thành linh khí. Nhưng là, linh tháp không cách nào hấp thu trong vũ trụ tồn tại tuyệt đại đa số thầm vật chất năng lượng. Điểm này, so ra kém vũ trụ pháp tắc diễn dịch đi ra tối thần bí thiên trụ. Dương Vân Phàm lại khoát tay một cách nói, đầy đủ các ngươi mang đến cho ta to lớn kinh hỉ. Dương Vân Phàm thập phần hưng phấn, bám lấy cái cằm, trong hư không đi qua đi lại. Suy nghĩ một hồi, Dương Vân Phàm lần nữa mở miệng nói, như vậy đi, tinh cầu kiến thiết đồ vật ta không hiểu nhiều lắm, sau khi trở về ta dẫn ngươi đi gặp một chút địa cầu hành chính trưởng quan, các ngươi cộng đồng thương lượng một chút như thế nào cải tạo địa cầu. Ta đối tại địa cầu hoàn cảnh hiện trạng bất mãn hết sức. Đón đến, Dương Vân Phàm ném ra ngoài một cái to lớn mồi nhử, nói, nếu như các ngươi tinh bích tộc có thể đem địa cầu cải tạo phù hợp trong lòng ta thánh địa, dưới trứng của ta còn có một khỏa sinh mệnh tinh cầu, là Hỏa Vân thần chủ ban cho ta. Trước mắt còn không có người ở, ta có thể đem cái tinh cầu kia ban cho các ngươi tinh bích tộc. Thậm chí đem cái tinh cầu kia đổi tên, gọi tinh bích tinh cầu. Từ đó về sau, các ngươi tinh bích tộc có thể chịu đến Càn Nguyên Thánh Cung che chở, nhân từ chủ nhân vĩ đại. Lôi Nặc Vương tử chấn kinh một chút, sau đó lập tức thành kính quỳ sát tại Dương Vân Phàm trước mặt. Hắn quả thực không thể tin được, chính mình mới vừa quen chủ nhân, đã vậy còn quá hào phóng. Phải biết, rất nhiều đại thế lực cũng là dựa vào khống chế sinh mệnh tinh cầu đến thu nạp nô bộc tộc quần. Những tinh cầu kia sẽ chỉ thuê cho nô bộc sinh tồn, xưa nay sẽ không ban cho nô bộc tộc quần. Dù sao, có mẹ ngôi sao, những cái kia nô bộc tộc quần thì có căn cơ, một ngày nào đó rất có thể cũng sẽ sinh ra một vị thần chủ cường giả, cùng nguyên lai chủ người đứng sóng vai. Đây là những cái kia đỉnh tiêm thế lực không thể chịu đựng, đây là nhân tính tham lam cùng ti tiện. Lôi Nặc Vương tử rõ ràng vô cùng. Tại Dương Vân Phàm trên thân, hắn cảm giác được không giống bình thường mị lực. Nhân từ chủ nhân vĩ đại, dù là ngày sau ta tinh bích tộc khôi phục tự do, cũng sẽ vĩnh viễn hiệu chung với ngài, nguyện ngài quang huy chiếu rọi toàn bộ ngân hà. Lôi Nặc Vương tử phủ phục tại Dương Vân Phàm trước người, cung kính vô cùng. Lần này không phải là bởi vì Bắc Huyền lão tổ vũ lực uy hiếp, mà chính là phát đến nội tâm thành kính. Dương Vân Phàm nhưng không biết Lôi Nặc Vương tử tâm tính cải biến. Hắn là cảm thấy địa cầu so cái kia Hỏa Vân thần chủ ban cho hắn cái kia nguyên thủy tinh cầu trọng yếu vô số lần. Viên kia nguyên thủy tinh cầu, hắn vốn là dự định là dùng đến trồng trọt linh dược. Thế nhưng là về sau vừa nghĩ, hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi đi làm linh dược gì bồi dưỡng, cho nên đưa ra ngoài cũng không đau lòng. Mà lại, tinh bích tộc khoa học kỹ thuật rất mạnh. Hắn chả muốn chờ tinh bích tộc kiến thiết ra một khỏa công nghệ cao tinh cầu, có thể để hắn mở mang tầm mắt. Dù sao, phim khoa học viễn tưởng bên trong tương lai thế giới, hắn cũng rất hướng tới. Tối cường thần y hỗn đô thị 110 chương 2198 đường ngăn trở lại lớn lên lôi nặng. Theo thứ tự khiến người ta giao ra bản mệnh thần hồn đi. Bắc Huyền lão tổ nhàn nhạt liếc lôi nặng vương tử liếc một chút. Khác nhìn đối phương thần phục. Thế nhưng là lôi nặng vương tử sắp vấn lạc. Hắn một khi vấn lạc, Dương Vân Phàm chỉ sợ cũng nắm giữ không tinh bích tục. Chỉ có nắm giữ 100 vị ưu tú nhất tinh bích tộc chiến sĩ bản mệnh thần hồn, mới có thể để cho còn lại tinh bích tộc người hoàn toàn thần phục, không dám lỗ mãng. Đúng, đại nhân, lôi nặc vương tử tự nhiên không dám đùa cái gì nhiều kiểu. Mà lại có Dương Vân Phàm lúc trước hứa hẹn, tinh bích tộc đối với trở thành Dương Vân Phàm dưới trướng nô bộc tộc dù cũng không phải đặc biệt phản cảm. Xin chủ nhân nhận lấy chúng ta bản mệnh thần hồn. Lúc này, 100 tên ưu tú nhất tinh bích tộc chiến sĩ theo thứ tự đối Dương Vân Phàm giao ra bản mệnh thần hồn. Thề hiểu chung, mỗi một vị tinh bích tộc chiến sĩ đều có được âm dương cảnh thực lực. 100 phần bản mệnh thần hồn bao hàm riêng phần mình tu luyện công pháp cùng một chút bản mệnh thần thông, hỗn tạp vô cùng. Muốn không phải Dương Vân Phàm nắm giữ một bộ thần phân thân, linh hồn tầng thứ cũng nhận được qua thiên địa pháp tắc tẩy lễ, đã sớm phát sinh thuế biến. Chỉ sợ đều không thể thừa nhận 100 vị âm dương cảnh tu sĩ bản mệnh thần hồn. Lôi nặc vương tử có thể không rõ ràng điểm này. Hắn phát hiện mình cái chủ nhân này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại có thể không thèm quan tâm nhận lấy 100 vị chiến sĩ bản mệnh thần hồn. Thì là có một ít giật mình. Chính mình vị này mới bái chủ nhân, linh hồn tựa hồ đặc biệt cường đại, không tệ, không tệ. Thu lấy 100 vị âm dương cảnh tu sĩ bản mệnh thần hồn, Dương Vân Phàm đồng thời không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Ngược lại, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình hồng mông thần thủ cái kia một cái thai nghén sinh mệnh pháp tắc thần diệp phía trên. Đạo văn càng phát ra rõ ràng sáng chói. Trong lòng hết sức cao hứng. Tốt, lôi nặng, để ngươi người thu thập một chút, dựa theo nguyên kế hoạch buông xuống đến Côn Lôn Sơn đi. Nhìn thấy lôi nặng vương tử còn đang ngẩn người, Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Đối với lôi nặng vương tử hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Đúng, chủ nhân, lôi nặng vương tử thần phục vô cùng nói. Trước đó hắn chuẩn bị đi Côn Lôn Sơn đào sơn hà đồ truyền thừa. Nhưng bây giờ thành Dương Vân Phàm thủ hạ, lại đi Côn Lôn Sơn, ý nghĩa thì là khác biệt. Kế tiếp, rất có thể bọn họ tinh bích tộc liền muốn tại Côn Lôn Sơn tạm thời an cư lạc nghiệp. Đến mức cái kia sơn hà đồ truyền thừa, hắn hiện tại cũng minh bạch, có lẽ đã sớm bị Dương Vân Phàm gia tộc chiếm cứ. Dương Vân Phàm hẳn là trong truyền thuyết địa cầu đã từng tối cường giả, Vũ Hoàng một mạch hậu nhân. Đợi đến tinh bích tộc phi thuyền chậm rãi khởi động, Bắc Huyền lão tổ ở một bên nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: nắm giữ 100 vị âm dương cảnh nô bộc, tại chư thiên thần vực cũng coi như nhất phương thế lực, tăng thêm ngươi có được thần cảnh tu vi, ngươi địa cầu nhất mạch thế lực cũng coi như sơ bộ xây xong. Chúc mừng a, Dương Vân Phàm. Khách khí khách khí, cùng trong lòng ta kế hoạch so ra còn chênh lệch rất xa đây. Dương Vân Phàm tuy nhiên cao hứng, có thể nhưng cũng biết 100 vị âm dương cảnh tu sĩ nô bộc nhìn như rất nhiều, nhưng là tại thần chủ trong mắt cường giả, nhân số là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đương nhiên, âm dương cảnh giới tu sĩ tại chư thiên thần vực thế tục giới hành tẩu, hỗ trợ tìm kiếm linh thảo, nghe ngóng tin tức đã đầy đủ. Hắn còn nhớ rõ, hắn sớm nhất gặp phải Di Nguyệt Thành, Ly Lạc Đan Tông loại hình thế lực, tất cả đều là dựa vào âm dương cảnh giới tu sĩ. Bên ngoài bôn ba, thần cảnh cường giả là rất ít xuất động. Tốt, không có việc gì, lão tổ ta liền trở về phục mệnh. Ngũ Điện Hạ cũng không biết từ nơi nào nghe tới thượng cổ truyền thuyết, Nói là muốn tại Thanh Không Sơn kiến tạo một cái tên là Thập Nhị Đô Thiên Thần Ma Đại Trận to lớn trận pháp. Cần gom góp 12 đầu viễn cổ dị thú linh huyết. Mấy ngày nay, có thể đem lão tổ cho bận biểu xấu Bắc Huyền lão tổ đối với Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm gương mặt. Hắn hiện tại rất là hoài nghi. Cái này cái gì Thập Nhị Đô Thiên Thần Ma Đại Trận là Dương Vân Phàm ra hỏa này cùng Ngũ Điện Hạ khoác lác thời điểm nói. Dương Vân Phàm xấu hổ cười một tiếng. Cái này Thập Nhị Đô Thiên Thần Ma Đại Trận là hắn trước kia nhìn thời điểm nhìn đến. Ai biết Vân Thường Hội coi là thật. Nếu như bị Bắc Huyền lão tổ biết là chính mình nhất thời nói đùa. Làm hại hắn bôn tẩu khắp nơi. Lần sau lại tìm hắn hỗ trợ. Đoán chừng liền sẽ không như vậy sảng khoái. Lúc này, Dương Vân Phàm bận biểu nói sang chuyện khác. Đã lão tổ có chuyện quan trọng tại thân. Vãn bối thì không lưu lão tổ. Lão tổ nếu có thì giờ rảnh. Tùy thời đến Ma Vân Điện tìm ta đến lúc đó. Vãn bối lại vì lão tổ rót rượu. Chúng ta không say không nghỉ. Quên đi, ngươi cái tên này một bụng ý nghĩ xấu tìm ta chuẩn không có chuyện tốt. Bắc Huyền lão tổ tức giận liếc Dương Vân Phàm liếc một chút. Bất quá đây là trò đùa lời nói. Trong lòng của hắn vẫn là rất xem trọng Dương Vân Phàm. Chỉ cần không theo Dương Vân Phàm là địch, tiểu gia hỏa này xử sự làm người còn là rất không tệ. Tốt. Lão tổ ta đi sau một khắc. Bắc Huyền lão tổ bóng người lắc lư. Nâng lên đại thủ. Đối với hư không một chiêu. Ầm ầm hư không bên trong đột nhiên hàng hạ một đạo tinh lam sắc băng trụ. Cái này băng trụ tựa hồ vượt qua vô tận thời không buông xuống ở đây. Đây là Bắc Huyền lão tổ lấy thông thiên đại thủ đoạn, ngưng tụ ra truyền tống thông đạo. Bắc Huyền lão tổ đi vào bên trong. Bóng người dần dần bắt đầu mơ hồ. Có điều hắn nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Lại là không có lập tức rời đi. Mà chính là thăm thắm thở dài. Có ý riêng nói. Dương Vân Phàm. Lúc nào bước vào thần chủ cảnh giới. Liền tới Thanh Không Sơn. Cưới Ngũ Điện Hạ đi, nếu không có quần ngọc đỉnh núi gặp. Liền hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Điện Hạ nói, nàng tại giao đài thần cung chờ ngươi. Nói xong, Bắc Huyền lão tổ bóng người liền trực tiếp hóa thành một trận hư vô màu băng lam nguyên tố, biến mất giữa thiên địa. Dương Vân Phàm lại thật lâu không hề rời đi. Khác một triệu dặm đều tại thiên nhất nhai. Đường ngăn trở lại lớn lên, gặp mặt yên ổn biết rõ. Vân Thường, để ngươi đợi lâu. Dương Vân Phàm thấp giọng ngâm tụng một câu. Trong lòng vậy mà cũng muốn khởi Vân Thường cái kia tuyệt thế khuyên thành dung nhan. Có một ít tưởng niệm. Hắn biết chờ đợi một người cảm giác là hết sức thống khổ. Vừa mới bắt đầu chờ đợi, tràn ngập hy vọng, tràn ngập ngọt ngào, sẽ có các loại đối với trùng phùng tràng cảnh ước mơ. Thế nhưng là, loại cảm giác này, hội theo đoạn thời gian chuyển rời trở nên không hiểu bất an. Đến sau cùng, loại bất an này, sẽ cho người thống khổ, tuyệt vọng. Hắn tin tưởng Vân Thường nhất định sẽ tại giao đài chờ lấy hắn tiến đến. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết. Chính mình lúc nào mới có thể bước vào thần chủ cảnh giới loại này đối với tương lai mê mang. Để hắn cảm giác được lo lắng. Chi chi kim ti thần hầu nhìn đến Dương Vân Phàm thần sắc hiu quạnh. Lại là duỗi ra tay nhỏ. Nhẹ nhàng sờ sờ Dương Vân Phàm đầu. Động tác này. Tựa như là nó nổi giận thời điểm. Dương Vân Phàm trấn an nó. Ra thích mò nó đầu một dạng. Đây thật là để Dương Vân Phàm dở khóc dở cười. Đi thôi. Chúng ta trở lại địa cầu đi. Dương Vân Phàm xoay người lại. Hóa thành một đảo cầu vồng. Hướng về địa cầu bay đi đến thời điểm. Có Bắc Huyền lão tổ thứ nguyên thông đảo. Trong nháy mắt liền đến mặt trăng. Thế nhưng là tòng nguyệt bóng hướng địa cầu phi hành. Nhìn như rất gần. Lại hoa Dương Vân Phàm một ngày thời gian tối cường thần ý hỗn đô thị 110 chương 2199. Đây là một đầu sắc gấu. Ngày thứ hai trạng vạng tối. Côn Lôn Sơn phía trên chính là trời chiều hạ xuống, dáng chiều đầy trời tốt thời gian. Thế nhưng là Ngọc Hư Cung bên trong, tất cả trúc cơ cảnh giới trở lên trưởng lão tụ tập ở chỗ này. Lại là như lâm đại địch. Không biết như thế nào cho phải. trưởng giáo sư huynh, tối hôm qua, một chiếc thần bí ngoại tinh phi thuyền rơi vào Tử Vong Sơn cốc bên trong. Nhìn tình huống, rất có thể cũng là những cái kia tinh bích tộc xâm lấn địa cầu phi thuyền, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Là chiến, vẫn là đi mời trưởng giáo sư huynh sớm ngày làm quyết đoán? Một trưởng lão nhìn tất cả mọi người là không nói lời nào. Hắn thực sự không nguyện ý khổ chờ đợi. Sau đó cũng không để ý người khác sắc mặt, trực tiếp đứng lên, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, trưởng giáo sư huynh, muốn là chiến chúng ta tuyệt không lui lại một bước. Thà rằng ngọc nát côn lôn, cũng tuyệt không cầu thả ăn rồi ở thì muốn là đi. Chúng ta môn hạ đệ tử thực lực thấp, không thể bỏ đi. Muốn chuẩn bị sớm. Đúng vậy a, sự kiện này nên sớm không nên chậm trễ. Những cái kia tinh bích tộc chiến sĩ hạ xuống về sau, liền bắt đầu theo trong phi thuyền vận chuyển ra rất nhiều trang bị, tại Tử Vong Sơn cốc bên trong làm lớn công sự, tựa hồ muốn cùng Côn Luân chúng ta phái đánh đánh lâu dài. Hắn trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng nói, bọn họ là lần đầu tiên cùng bộ tộc ngoài hành tinh liên hệ, không biết đối phương tập tính, không biết mới là khiến người ta sợ hãi nhất. Bọn họ sống rất nhiều năm, vì Côn Lôn chiến tử, bị chết chỗ. Thế nhưng là bọn họ môn hạ đệ tử còn rất trẻ, như vậy mất mạng có một ít không đáng. Mà lại bọn họ các mạch truyền thừa cũng không thể đoạn, cần phải có người mang đi truyền thừa. Dạng này, cho dù là bọn họ hôm nay toàn bộ chiến tử, những đệ tử này nói không chừng ngày sau tu luyện có thành tựu, có thể ngóc đầu trở lại. Trọng kiến Côn Lôn các vị sư đệ. An tâm chớ vội, nhìn đến mọi người ngươi một lời ta một câu, đều là mọi người đồng tâm hiệp lực, nguyện ý cùng Côn Lôn cùng tồn vong. Vô Nhai đạo nhân trong lòng lão hoài an ủi. Các vị sư đệ, lại nghe ta một câu. Lúc này, Vô Nhai đạo nhân đứng lên, duỗi ra đại thủ, hạ thấp xuống áp, ra hiệu mọi người không cần nói. Trưởng giáo sư huynh, chúng ta nghe lệnh. Các vị trưởng lão đều coi là Vô Nhai đạo nhân muốn ra lệnh, đều là sắc mặt nghiêm trọng, ở phía dưới vỉnh tai lắng nghe. Vô Nhai đạo nhân ho khan một chút, nói: hôm qua Dương tiên sinh rời đi về sau, nói mọi chuyện đều bao ở trên người hắn. Hắn lại lưu lại gấu to tại Ngọc Tư cung bên ngoài thủ hộ, chăm sóc những cái kia tinh bích tộc tù binh. Cái kia tinh bích tộc đại quân đến thời điểm, khẳng định phát hiện bên ngoài bốn vị tinh bích tộc tù binh. Thế nhưng là bọn họ đến bây giờ đều không có công kích Côn Luân chúng ta phái. Có thể thấy được, hết thảy đều tại Dương tiên sinh trưởng khống bên trong. Mà lại, đối mặt như thế đại địch, Dương tiên sinh linh gấu như cũ chẳng hề để ý, ngủ say đến bây giờ. Có thể thấy được, bên ngoài tinh bích tộc đại quân không có gì không dậy nổi. Chúng ta không bằng các loại Dương tiên sinh trở về, rồi quyết định là chiến vẫn là đi. Hắn trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra Vô Nhai đạo nhân trong lòng cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Bất quá là đem lòng tin ký thác vào Dương Vân Phàm trên thân. Nhưng là Vô Nhai đạo nhân có một câu nói không tệ. Cái kia chính là Dương Vân Phàm đầu kia gấu hoàn toàn không quan trọng thái độ, còn ở bên ngoài nằm ngáy o o. Có thể thấy được những cái kia tinh bích tộc đại quân không có gì không dậy nổi. Không phải vậy, Dương Vân Phàm đầu kia gấu khẳng định đã sớm chạy. Phải biết yêu thú đối với nguy hiểm là mẫn cảm nhất. Yêu thú cũng sẽ không giống người một dạng hiểu được cái gì gọi là chung với cương vị công tác. Như thế như vậy vừa nghĩ, đông đảo trưởng lão tâm cũng an định lại, cùng nhau nói: chúng ta cần tuân trưởng giáo sư huynh căn dặn. Sau đó bọn họ liền bình chân như vải trở lại trên chỗ ngồi. Cái kia nhập định nhập định, cái kia uống trà uống trà, cái kia nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Chờ lấy Dương Vân Phàm trở về liền tốt. Ngọc Tư cung bên ngoài trên quảng trường, Hùng Nhị nằm dạp trên mặt đất, thỉnh thoảng lật cả người, ngủ say đang sảng khoái, khò khè đánh vang động trời. Hiện tại địa cầu thế nhưng là mùa đông, mà mùa đông chính là gấu ngủ đông thời gian. Hùng Nhị tới địa cầu về sau liền bắt đầu mệt rã rời. Bất quá, Nó thỉnh thoảng tỉnh lại, rú cụt lấy mí mắt, mặt ủ mày trao nhìn một chút phía trước tinh bích tộc tù binh còn ở đó hay không. Đây là đại ca bàn giao nhiệm vụ, chính mình dù là mệt rã rời cũng phải thật tốt bảo vệ những tù binh này. Nhưng mà không biết khi nào, Hùng Nhị phát hiện trừ tinh bích tộc tù binh bên ngoài, phía trước mình còn nhiều ra một thiếu nữ. Thiếu nữ kia 15-16 tuổi bộ dáng, khuôn mặt tròn vo, một khuôn mặt bánh bao, mười phần đáng yêu. Nàng lúc này chính trừng to mắt, hiếu kỳ nhìn lấy chính mình. Nạp Lan tỉ tỉ, đầu này gấu to thật sự là Dương đại ca linh thú sao, thật lớn a. Ta chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy gấu. Khương Tiểu Nha trong mắt lóe ra quang mang. 7-8 mét đại hùng hay, cùng cái nhỏ núi một dạng, nằm sấp ở trước mặt nàng. Cái kia hùng trảo tử thì có nàng nửa người lớn, đoán chừng một bàn tay là có thể đem nàng đập thành thịt vụn. Nàng vốn là hoảng sợ muốn chết. Bất quá, lúc nghe đây là Dương Vân Phàm linh thú về sau, nàng thì không sợ. Ngược lại cảm thấy cái này gấu to xem ra ngơ ngác, thẳng manh. Nạp Lan Huân gật gật đầu, sau đó duỗi ra bản thân tay nhỏ, sờ sờ Hùng Nhị ra lông. Vào tay mười phần bóng loáng, mà lại ấm áp. Nàng càng mò càng dễ chịu, nói: Dương Vân Phàm quản nó gọi Hùng Nhị, xem ra xác thực thằng hay. Đần độn, cả ngày liền biết ngủ. Bất quá, nó ra lông sờ tới sờ lui thật thoải mái a a. Hùng Nhị cảm giác có người đang sờ nó, rũ cụt lấy mí mắt nhìn một chút, phát hiện là Nạp Lan Huân. Nữ nhân này tựa như là đại ca bằng hữu, bất quá nữ nhân này đần độn. Còn mò chính mình mò cái sắm a, chưa thấy qua đẹp trai như vậy gấu sao. Nhìn đến Nạp Lan Huân sờ sờ gấu to, gấu to vậy mà thờ ơ, Khương Tiểu Nha cũng hưng phấn lên, lòng hiếu kỳ bạo dạp, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn lấy Hùng Nhị, nói: Gấu Nhị tiên sinh, ta có thể sờ sờ ngươi sao a ô. Gấu hai đánh ngáp một cái, lộ ra miệng bên trong một miệng răng nanh, vốn cho rằng có thể dọa lùi thiếu nữ này. Nhưng mà thiếu nữ nhìn thấy Hùng Nhị chất phác bộ dáng, còn tưởng rằng nó đáp ứng, một chút thì xông lại, nhào vào Hùng Nhị trên thân, ôm lấy Hùng Nhị đầu, còn cầm đầu mình tự tử, vui vẻ nói: Nạp Lan tỉ tỉ, nó ra lông thật thật thoải mái a. Hùng Nhị một mặt mộng bức, bất quá bị sờ một chút cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Hùng Nhị da dày thịt béo, hoàn toàn không quan tâm. Nó tiếp tục ngủ gà ngủ gật, khanh khách. Nhưng mà một đầu tóc bạc thiếu nữ không biết khi nào xuất hiện tại phía sau hai người. Nhìn lấy hai người đem uy phong lấm liệt khắp nơi gấu to, xem như búp bê công tử, nhìn không được bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, khanh khách một tiếng. Giống nghe được cái thanh âm này, Hùng Nhị hưng phấn lên. Nhìn đến quả nhiên là Tina tiểu thư, Hùng Nhị cái kia nguyên bản uể oải thần sắc một chút kích động lên. Nó tiểu nhãn châu tử chuyển một chút phát ra lóe sáng quang mang, vô cùng chờ mong nhìn lấy Tina. Nội tâm giống to: Tina tiểu thư, tới đi. Dùng lực ôm ấp lão Hùng đi. Lão Hùng ra lông cỡ nào xinh đẹp a, ôm cỡ nào dễ chịu a Tina. Nó tựa hồ đặc biệt thích ngươi. Nạp Lan Huân phát hiện Hùng Nhị thần sắc biến hóa, nhìn không được nhìn lấy Tina có chút hiếu kỳ. Nạp Lan tiểu thư, không nên bị hắn chất phác bề ngoài lừa gạt. Thực, nó là một cái sắc gấu. Tina lại là lạnh lùng nhìn lấy Hùng Nhị, khoanh tay đứng ở một bên, có một ít khinh thường. Bản tiểu thư mới không mắc mưu đây. Ôi ôi, Hùng Nhị nghe nói như thế, tiểu trong ánh mắt tràn đầy vô tội, phát ra tiếng ô ô âm, đầu rủ xuống tại trên mặt đất, xem ra đáng thương cực. Tối cường thần ý hỗn đô thị 110 chương 2200 nô bộc tộc quần ú vinh quy quy mơ. Lúc này Tina bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời phương hướng, chỗ đó một đạo cầu vồng chính nhanh chóng vô cùng rơi xuống. Rất nhanh, Tina thì nhận ra cái kia cầu vồng khí tức. Cao hứng nói. Vâng thưa chủ nhân, trở về giống cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức. Hùng Nhị cũng hết sức kích động. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đông chỉ là. Hùng Nhị vừa giống xong. Một đạo kim sắc bóng người nhỏ bé. Lại là rơi xuống người nó. Vung lên nắm tay nhỏ. Đối với nó đầu. Hung hăng gõ một chút. Chi chi kêu. Tựa hồ tại giáo huấn Hùng Nhị. Gọi cái sắm a. Muốn hay không cho ngươi một cái microphone. Để ngươi hô mạch mở trực tiếp a o o. Hùng Nhị tuy nhiên da dày thịt béo. Có thể vô duyên vô cớ bị đánh một trận, yêu nguyên cảm giác được 10 phần ủy khuất. Dương Vân Phàm im lặng nhìn lấy Hùng Nhị bị kim ti thần hầu khi dễ đáng thương bộ dáng. Có thể là chủng tộc khắc chế. Hùng Nhị cách này to lớn hình thể. Bị kim ti thần hầu cái kia gầy yếu người nhỏ bé. Đánh không dám tung ra một cái sắm đến. Thỉnh thoảng muốn giả bộ đáng thương đến tranh thủ Dương Vân Phàm đồng tình. Dương đại ca, ngươi trở về. Khương Tiểu Nha nhìn đến Dương Vân Phàm thân thiết chạy tới, lôi kéo Dương Vân Phàm cánh tay. Tiểu Nha, rất lâu không thấy. Ngươi muốn tu luyện đến trúc cơ cảnh giới. Dương Vân Phàm kinh ngạc phát hiện. Cái này đáng yêu bánh bao mặt thiếu nữ. Theo một cách vừa xuống núi tiểu mơ hồ. Biến thành trúc cơ cảnh giới cao thủ. Hắn không hiểu có một loại. Thời gian như thủy cảm giác. Hắc hắc. Dương đại ca. Ta ở trên núi thế nhưng là rất nỗ lực nha. Thiếu nữ cười hắc hắc. Ướn nghiêm mặt khoe khoang nói. Sau đó. Nàng vỗ đầu một cách nhớ tới chính sự. Nói. Đúng. Dương đại ca. Sư phụ nói. Chờ ngươi vừa về đến. Liền đi Ngọc Hư Cung bên trong tìm hắn. Nói là muốn thương lượng với ngươi một chút. Giải quyết như thế nào cái kia tinh bích tộc phi thuyền sự tình. Vấn đề này. Ta đã giải quyết. Dương Vân Phàm nhìn một chút trong sơn cốc. Phát hiện những cái kia tinh bích tộc chiến sĩ. Chính chỉ huy một chút công trình người máy. Tại kiến tạo tinh bích tộc phong cách kiến trúc. Làm khí thế ngất trời. Vẹn vẹn một ngày thời gian thì có một cái hình thức ban đầu. Không hổ là khoa học kỹ thuật dẫn trước địa cầu tối thiểu trăm năm tộc quần giải quyết. Khương Tiểu Nha mê mang nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không biết hắn có ý tứ gì. Sư phụ cùng trưởng giáo sư bá, còn có thật nhiều các sư thúc đều ở bên trong vì sự kiện này cãi nhau đây. Dương tiên sinh, ngươi trở về cách này tinh bích tộc buông xuống. Lúc này, Ngọc Hư Cung bên trong đông đảo Côn Lôn phái trưởng lão đều nghe phía bên ngoài động tĩnh, nhao nhao đi tới cùng Dương Vân Phàm chào hỏi. Dương Vân Phàm đương nhiên biết Côn Lôn phái mọi người trưởng lão đang lo lắng cái gì. Hắn cười nhạt một cách nói, chư vị không cần lo lắng. Tinh bích tộc không biết đối Côn Lôn phái chí bảo có cái gì ý nghĩ xấu. Bởi vì từ đó về sau, tinh bích tộc chính là ta địa cầu nhất tộc nô bộc tộc quần. Nô bộc tộc quần nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, Côn Lôn phái đông đảo trưởng lão còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Cường đại như thế tinh bích tộc, tuy nhiên phái ra mấy cái chiến sĩ, cũng đủ để quét ngang Côn Lôn phái. Làm sao thoáng cách liền trở thành địa cầu nhất mạch nô bộc tộc quần. Gặp qua chủ nhân phảng phất là vì xác minh Dương Vân Phàm lời nói. Lúc này một vị tinh bích tộc cao cấp chiến sĩ đi vào Ngọc Hư Cung bên ngoài. Đối với Dương Vân Phàm khom mình hành lễ, cung kính vô cùng. Đây là tinh bích tộc hoàng thất huyết mạch, là Lôi Nặc Vương tử tiểu nhi tử, Lôi Cơ chỉ huy dưới. Lúc nào Lôi Nặc Vương tử vẫn lạc, hắn thì sẽ trở thành tinh bích tộc lãnh tụ mới. Lôi Cơ, thế nào? Phải chăng có thể tại Tử Vong Sơn cốc bên trong thành lập linh tháp? Dương Vân Phàm không có công phu cùng tinh bích tộc người rông dài, trực tiếp mở miệng hỏi ý kiến, hỏi mình quan tâm nhất vấn đề. Cái kia Lôi Cơ cung kính nói, bẩm báo chủ nhân, trải qua sơ bộ dò xét, tộc ta có thể xác định địa cầu thiên chủ bị người cưỡng ép đánh gãy, rất khó chữa trị. Bất quá nơi đây chính là địa cầu linh khí hội tụ chi địa. Nếu là chủ nhân muốn tu kiến một tòa linh tháp, nơi đây đúng là lựa chọn tốt nhất. Đã như vậy, chính là ở đây tu kiến linh tháp đi. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Sau đó đối Lui Cơ giới thiệu Côn Lôn phái Vô Nhai đạo nhân. Nói: "Lui Cơ, vị này là Côn Lôn phái trưởng giáo, Vô Nhai đạo nhân. Nếu như về sau ta không tại, các ngươi Tinh Bích tộc có chuyện gì có thể tìm Vô Nhai đạo nhân thương lượng." Hắn lời nói chính là ta ý tứ, tuy nhiên Vô Nhai đạo nhân chỉ là một cái kim đan tu sĩ, rất không đáng chú ý. Nhưng Vô Nhai đạo nhân là Dương Vân phàm tín nhiệm người, Lui Cơ không dám đắc tội, vội vàng hành lễ nói: "Gặp qua Vô Nhai đạo nhân, ta Tinh Bích tộc muốn trên địa cầu sinh sôi, ngày sau còn có rất nhiều chuyện muốn phiền phức Côn Lôn phái, đến lúc đó còn mời Vô Nhai đạo nhân tạo thuận lợi." Cái này Tinh Bích tộc chiến sĩ vừa mới gọi Dương Vân phàm cái gì? Chủ nhân Vô Nhai đạo nhân rõ ràng tại choáng váng, chưa có lấy lại tinh thần tới. Lúc này, Dương Vân phàm lại là giới thiệu nói: "Vô Nhai đạo nhân, đây là Tinh Bích tộc tiểu vương tử, Lui Cơ điện hạ, hắn phụ thân là Tinh Bích tộc lãnh tụ, Lôi Nặc vương tử. Bất quá, Lôi Nặc vương tử đem về đi theo ta rời đi địa cầu, tiến về Chư Thiên thần vực tìm kiếm đột phá. Ngày sau, Tinh Bích tộc sự tình tất cả thuộc về Lui Cơ quản. Mặt khác, Tinh Bích tộc muốn trên địa cầu sinh tồn, ta cả gan làm chủ, đem Côn Lôn Sơn phía bắc khu không người chia cho Tinh Bích tộc làm nơi ở. Để báo đáp lại, Tinh Bích tộc đem hội cải tạo Côn Lôn địa cầu sinh thái hoàn cảnh, kiến thiết linh tháp, cải biến địa cầu linh khí phong mạo. Mặt khác, Tinh Bích tộc tu luyện bí tịch, đem đối Côn Lôn phái không ràng buộc mở ra. Tinh Bích tộc thực lực, Vô Nhai đạo nhân sớm minh bạch tuyệt đối mạnh, thật không thể tin chiếc phi thuyền kia bên trong, cho dù là yếu nhất tồn tại, đều còn mạnh hơn hắn không ít. Mà bây giờ, những người này tu luyện bí tịch, đem toàn bộ đối Côn Lôn phái mở ra. Cái này mang ý nghĩa, Côn Lôn phái đem nhất phi trùng thiên, Vô Nhai đạo nhân cuối cùng lấy lại tinh thần. Bất quá Dương Vân phàm lời nói tin tức hàm lượng quá lớn, hắn không dám một mình làm chủ, vội nói: Cái này Dương tiên sinh, việc này lớn, bần đạo cần cùng các vị sư để thương lượng một chút. Vô Nhai đạo nhân không biết cái này có tính hay không bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, bởi vì so sánh đạt được chỗ tốt, nỗ lực cái kia một vài điều kiện căn bản không có ý nghĩa. Bất quá chỉ là đem Côn Lôn Sơn phía bắc khu không người để Tinh Bích tộc ở lại mà thôi. Vốn là những địa phương kia cũng là hoang mạc, một cái bóng dáng ruột đều không có, nhường ra đi tựa hồ cũng không tổn thất cái gì. Thế nhưng là hắn lại có một loại sầu lo, sợ hãi những thứ này Tinh Bích tộc người tu hú chiếm tổ chim khách, một số năm sau hội thay thế Côn Lôn phái. Dương Vân phàm dường như rõ ràng bạch Vô Nhai đạo nhân ý nghĩ, cười một chút nói: "Vô Nhai đạo nhân, ngươi không cần lo lắng Tinh Bích tộc hội có cái gì làm loạn ý nghĩ. Chờ bọn hắn đem đất bóng kiến thiết không sai biệt lắm, ta sẽ mặt khác tìm một khỏa tinh cầu để bọn hắn ở lại. Đây mới là ta cho điều kiện bọn họ." Dương Vân phàm ngụ ý rất rõ ràng, Tinh Bích tộc có càng lựa chọn tốt, chắc chắn sẽ không lại tại địa cầu không đi. Thì ra là thế, bần đạo tựa hồ có một ít minh bạch. Vô Nhai đạo nhân giờ mới hiểu được tới, cười khổ một tiếng, chính mình tựa hồ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Dương Vân phàm đây là đem chỗ có đường lui đều thiết kế tốt, cho nên mới sẽ để Tinh Bích tộc đến tới địa cầu. Bất quá, Vô Nhai đạo nhân càng thêm hiếu kỳ, Tinh Bích tộc vì sao lại thần phục với Dương Vân phàm, hắn đến cùng dùng biện pháp gì? Một năm không thấy, người trẻ tuổi này tựa hồ so với lúc trước càng thêm thần bí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 110 chương 2201 thần lôi phù văn. Dương Vân phàm không biết Vô Nhai đạo nhân trong lòng cảm khái. Lúc này hắn còn tưởng rằng Vô Nhai đạo nhân không thích người khác đối Côn Lôn phái khoa tay múa chân, loại tâm tình này cũng có thể lý giải. Mỉm cười, Dương Vân phàm nhân tiện nói: "Đương nhiên, nơi này dù sao cũng là Côn Lôn phái địa bàn, chuyện cụ thể ta cũng quản chẳng phải nhiều, đến lúc đó Vô Nhai đạo nhân ngươi cùng Lui Cơ thương lượng xử lý đi." ta chỉ có một điểm yêu cầu. Cái kia chính là tử vong sơn cốc bên trong linh tháp. Nhất định phải tạo dựng lên có linh tháp. Trên địa cầu linh khí, tối thiểu có thể nồng đậm mấy chục lần. Chúng ta con cái đời sau tu luyện kinh lịch, liền sẽ không lại giống như chúng ta khó khăn. Đây là công tại đời đời sự tình. Dương Vân Phàm tin tưởng, lấy Vô Nhai đạo nhân khí độ, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mấy chục lần linh khí. Quả nhiên, cùng Dương Vân Phàm đoán trước một dạng. Nghe được điểm này, dù là Vô Nhai đạo nhân đạo tâm kiên định, lúc này cũng không khỏi hô hấp dồn dập. Dương tiên sinh, lời nói đó không hề giả dối. Hắn một chút đi tới, chết nắm chặt Dương Vân Phàm tay. Dương Vân Phàm có thể cảm giác được Vô Nhai đạo nhân là tay cầm gần như đang run rẩy. Muốn là tinh bích tộc không có gạt ta, cái kia chính là thật. Dương Vân Phàm gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên Lui Cơ. Lui Cơ, các ngươi không biết gạt ta à? Thuộc hạ không dám. Lui Cơ bận bịu nằm dạp trên mặt đất, sợ hãi nói, tộc ta tuyệt đối không dám lừa gạt chủ nhân. Nếu là chủ nhân không tin, thuộc hạ nguyện ý lấy linh hồn hạch tâm phát thể, lấy linh tháp công hiệu, tăng lên địa cầu linh khí mấy chục lần. Dư xài lần này, Vô Nhai đạo nhân dù là trước đó không tin, lúc này cũng không thể không tin. Kim đan cảnh giới tu sĩ, một khi dùng linh hồn hạch tâm phát thể, liền sẽ lấy thiên đạo sinh ra không hiểu liên hệ. Nếu như vi phạm lời thề, là sẽ có thiên phạt buông xuống. Không có bất kỳ cái gì một cái kim đan cảnh trở lên tu sĩ dám tùy ý dùng thiên đạo danh nghĩa nói mò. Lui Cơ điện hạ, cái gì gọi là linh tháp, ngươi có thể vì bần đạo giải thích một phen sao? Lúc này không dùng Dương Vân Phàm tại làm người trung gian, nghe linh tháp công hiệu về sau, Vô Nhai đạo nhân liền cũng nhìn không được nữa, lôi kéo Lui Cơ không ngại học hỏi kẻ dưới. Đương nhiên không có vấn đề. Không bờ đạo trưởng, mời cùng hắn phụ thân Lôi Nặc Vương tử không giống nhau. Lui Cơ tại tinh bích tộc bên trong cũng không phải là thiên tài chiến sĩ, mà chính là cùng loại mũi nhọn nhân viên nghiên cứu khoa học. Lui Cơ đối với khoa học kỹ thuật nghiên cứu vô cùng lành nghề, là chân chính khoa học đại sư. Nghe được Vô Nhai đạo nhân đối tinh bích tộc khoa học kỹ thuật cảm thấy hứng thú, Lui Cơ cũng thật cao hứng. Hắn đối Dương Vân Phàm xin lỗi một tiếng, lôi kéo Vô Nhai đạo nhân đi một bên nói chuyện. Lôi Nặc Vương tử, chết sống với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Bất quá, cái này Lui Cơ ngược lại là một người mới. Nhận lấy cái này tinh bích tộc đối với Dương Vân Phàm tới nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, chuyến này hồi tới địa cầu mục đích tổng coi như viên mãn hoàn thành. Tại hắn biết tinh bích tộc muốn xâm lấn địa cầu thời điểm, thì hạ quyết tâm muốn thu phục cái này tinh bích tộc, lấy tinh bích tộc khoa học kỹ thuật dẫn sắt địa cầu nhân loại khoa học kỹ thuật đại bạo phát. Bất quá, hắn lại không nghĩ rằng tinh bích tộc khoa học kỹ thuật mạnh đến có thể cải biến tu luyện hoàn cảnh trình độ. Địa cầu thiên trụ hắn tạm thời không cách nào chữa trị, thế nhưng là cái này linh tháp hiệu quả cơ hồ có thể sánh ngang thiên trụ tồn tại. Tại tương lai thời gian bên trong, có cái này linh tháp liên tục không ngừng cung cấp linh khí, địa cầu thế hệ tuổi trẻ hẳn là có thể xuất hiện càng nhiều thiên tài. Lúc này, Dương Vân Phàm đi đến Kỳ Lân Nhai phía trên, liếc mắt một cái kia ngay tại tu kiến công sự tử vong sơn cốc khu vực trung tâm. Chỗ đó vẫn như cũ có một tầng yếu ớt không gian gợn sóng. Bất quá có thể là bởi vì một loại nào đó từ trường nguyên nhân, không gian bích lũy lại trở nên dày đặc lên, rất khó phá vỡ. Địa mạch linh long, ngươi tạm chờ lấy. Các loại bản thiếu gia tìm tới mặt khác năm bức sơn hà đồ, lại đến đem ngươi móc ra thái cổ thần quốc phế tích hạch tâm chi địa. Không có thần chủ cảnh giới thực lực, thời gian ngắn, Dương Vân Phàm là không dám tiến vào. Các loại hắn nắm giữ năm bức sơn hà đồ, tự nhiên là có đầy đủ thực lực. Hắn đối với cái kia gánh chịu sơn hà đồ quan thiên bia, trọng yếu nhất đạo văn địa mạch linh long, thế nhưng là thèm nhỏ dãi rất. Tuyết rơi tại Kỳ Lân Nhai bên cạnh, Đứng một lúc, Dương Vân Phàm như cái giám sát một dạng, chú mục lấy phía dưới tinh bích tộc chiến sĩ, từng cái hóa thân kiến trúc đại sự, chỉ huy công trình người máy, vùi đầu kiến tạo. Nhưng mà, chờ một lúc, hắn lại phát hiện, mặt bên trên có một chút sét lạnh đồ vật, rơi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai, trên bầu trời bắt đầu hạ tuyết mới đầu. Tuyết này hoa chỉ là một chút xíu lớn. Nhưng mà, theo tiếng gió rít gào, tuyết vậy mà càng rơi xuống càng lớn. Không chờ một lúc, cái kia tiểu tuyết phim vậy mà trở nên như là lông ngỗng một dạng. Bay là tả vãi xuống tới. Tuyết quá lớn, chỉ là thời gian một chén trà, Kỳ Lân nhai phía trên tựa như mặc vào một tầng tuyết bạch tố y. Côn Lôn Sơn, bởi vì độ cao so với mặt biển rất cao, tăng thêm khí hậu khô ráo, tuy nhiên nhiệt độ rất thấp, tuy nhiên lại rất ít tuyết rơi. Riêng là lớn như vậy tuyết, lúc này theo tuyết hoa bay lên đầy trời, bên trong thiên địa bạch tuyết mênh mông, bao phủ trong làn áo bạc, có một loại phá lệ tính mịch. Ô Hùng Nhị uể oải nằm dạp trên mặt đất. Bên ngoài tuyết hoa tuy nhiên rét lạnh, thế nhưng là nó da dày thịt béo, căn bản không quan tâm giá lạnh. Run run thân thể, Hùng Nhị không thèm quan tâm, lại nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật. Chỉ là rất nhanh, hắn màu đen da trên lông liền bị một tầng màu trắng tuyết hoa bao trùm. Chỉ lộ ra đầu hắn phía trên một vòng, vẫn là màu đen. Xem ra, không hiểu vui cảm giác. Chi Chi Kim Ti Thần Hầu nhìn đến Hùng Nhị ngốc không kéo tức bộ dáng, vui chi chi cười to. Nó nhìn thấy Dương Vân Phàm đứng tại Kỳ Lân nhai phía trên không nhúc nhích, còn chạy tới kéo Dương Vân Phàm, gọi Dương Vân Phàm cùng một chỗ đến vây xem Hùng Nhị ngốc dạng. Chi Chi chỉ là Kim Ti Thần Hầu vừa đi đến Kỳ Lân nhai bên cạnh, lại là cảm ứng được một trận kỳ quái khí tức. Trong thiên địa đều là bạch tuyết mênh mông, thế nhưng là tại Tử Vong Sơn cốc bên trong, tuyết này hoa vừa rơi xuống đến, lại bị một loại nào đó thần bí năng lượng trực tiếp tan ra, biến thành một tầng trắng xóa vũ khí, bao phủ tại trên sơn cốc. Chỉnh cây sơn cốc bạch tuyết đầy trời, vân hải bốc lên như là tiên cảnh. Chỉ là tuyết hoa dần dần ngưng lại, trên bầu trời, trong mây đen, vậy mà lóe ra một mảnh lôi quang, như là điện long một dạng, nổi sóng chập trùng lấy. Ầm ầm, tại cái kia lôi quang bên trong, Dương Vân Phàm nhìn đến một tia đạo văn dấu vết, ngay tại thôi phát lấy cái gì. Đối với người bình thường tới nói, ngày tuyết rơi sét đánh có lẽ rất kỳ lạ, nhưng là đông lôi từng trận cũng không phải là không tồn tại. Thế nhưng là ở trong mắt Dương Vân Phàm, cái kia lôi quang bên trong thai nghén lại là một cái thần lôi phù văn, ngay tại diễn lại lôi điện pháp tắc huyền ảo nơi đây. Vì sao lại xuất hiện thần lôi phù văn? Dương Vân Phàm tràn ngập không hiểu. Chẳng lẽ Tử Vong Sơn cốc bên trong, trừ sơn hà độ khí tức bên ngoài, còn có khác cái gì truyền thừa tồn tại tối cường thần ý? Hỗn Đô Thị 110 chương 2202 thần bí đá xanh. Dương Vân Phàm đã từng tiếp xúc qua lôi phạt thành Trọng Thiếu Gia. Bởi vì là lôi tôn huyết mạch, Trọng Thiếu Gia thể chất cùng người thường khác biệt. Hắn là một cách liền trong máu đều ẩm chứa lôi điện pháp tắc tồn tại. Trên người hắn lôi điện khí tức, 10 phần thuần túy. Đứng ở nơi đó, dường như liền có thần lôi đang cuộn trào. Khí tức vô cùng đáng sợ, đồng dạng tinh cầu bên trên xuất hiện lôi điện là hiện tượng tự nhiên. Loại này tự nhiên lôi điện, tuy nhiên cũng có được một tia lôi điện pháp tắc, bất quá pháp tắc lại cũng không là như vậy thuần túy. Tại loại này tự nhiên trong sấm sét, có lẽ cũng sẽ dựng dục ra một tia thần lôi phù văn. Nhưng mà cái này một tia phù văn, đa số thời điểm đều là mông lung, không cách nào hiển hóa ra chính thức phù văn. Lôi điện pháp tắc tu sĩ lính ngộ thiên địa pháp tắc, cũng không có khả năng tùy ý tìm một cách tinh cầu quan sát lôi quang liền có thể đốn ngộ. Trên địa cầu lôi đỉnh tuy nhiên có được chí cương chí dương khí tức, Thế nhưng là, nhưng bởi vì địa cầu linh khí mỏng manh, căn bản không có khả năng ngưng tụ ra một cái thần lôi phù văn. Dạng này lôi đình rơi xuống, đoán chừng chỉ có thể bổ chết một người bình thường. Liền trúc cơ cảnh giới tu sĩ đều có thể tùy ý ngăn cản, uy lực chỉ là bình thường. Nhưng là bây giờ, trên sơn cốc trong mây mù phun trào lấy lôi quang, lại là để Dương Vân Phàm cảm giác được một tia khủng bố. Bởi vì tại cái kia lôi quang bên trong, một cái thập phân rõ ràng thần lôi phù văn chính đang phát ra lấy sáng chói vô cùng quang mang. Cái này thật sự là khiến người ta khó hiểu. Chi chi cơ ca ý tê tờ tê kim ti thần hầu cũng là tràn ngập không hiểu. Nó cái kia trong mắt màu vàng ấm lói lên nhìn chằm chằm dưới vách núi vân vụ. Chi chi đột nhiên, lúc này kim ti thần hầu trong đầu có một tia sáng, vội vàng không kịp chuẩn bị phá vỡ hắc ám, làm đến linh hồn hắn đột nhiên dốc hết ra động một cái. Lần này để nó cảm giác được kịch liệt đau nhức vô cùng. Phù phù một chút, nó không có dấu hiệu nào theo Dương Vân Phàm trên bờ vai ngã rơi xuống đất, ôm đầu thống khổ kêu lên. Tiểu đại thánh, ngươi làm sao? Dương Vân Phàm nhìn đến kim ti thần hầu thần sắc không đúng, có một ít lo lắng nói. Kim ti thần hầu ôm đầu tại trên mặt đất cuộn thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ nhíu chung một chỗ, nhắm mắt lại, mười phần khó chịu. Giờ này khắc này, kim ti thần hầu cảm giác được đầu mình thống khổ vạn phần, tựa hồ muốn nổ tung ra một dạng. Oanh, loại cảm giác này đến một cái cực hạn. Trong lúc đó, nó cảm giác được chính mình trong linh hồn giống như là mở ra một phiến đại môn. Nó trong ý nghĩ, nguyên bản một mảnh hỗn độn khu vực trong lóe ra một trận ánh sáng mơ mơ hồ hồ. Nó tiếp nhận một tia nguyên bản không biết trí nhớ, cái kia là đến từ viễn cổ truyền thừa trí nhớ. Nó tiếp nhận truyền thừa ký ức thời gian chỉ là một cái chớp mắt, nháy mắt một cái kia ký ức truyền thừa thì kết thúc. Mà theo cái kia ánh sáng thối lui, nó linh hồn hạch tâm khu vực lại lần nữa khôi phục một mảnh hỗn độn. Nó đầu cũng không lại đau đớn, mở to mắt. Chi chi nó một chút nhảy đến Dương Vân Phàm phía trước, chỉ trên trời lôi quang, lại chỉ sơn cốc bên dưới. Sau đó hai tay bắt đầu khoa tay lấy cái gì. Tiểu đại thánh, ngươi đang nói cái gì? Chỉ bất quá nó khoa tay nội dung quá mức phức tạp, cho dù là Dương Vân Phàm cũng không thể nào hiểu được. Kim ti thần hầu gãi đầu một cái, đã hai tay khoa tay không rõ ràng, nó dứt khoát tại trên mặt tuyết lấy tuyết vì bàn vẽ, bắt đầu bôi bôi vẽ vời lên. Dương Vân Phàm cúi đầu xuống nhìn một chút, tiểu gia hỏa phong cách thì cùng 3 tuổi hài tử viết nguyệt ngoạc một dạng, hoàn toàn nhìn không ra là thứ đồ gì. A, ngươi là tại nói cho ta biết ngày này phía trên lôi quang cũng không phải là tự nhiên xuất hiện, mà là bởi vì một loại nào đó yêu thú sao? Theo kim ti thần hầu đồ họa càng ngày càng cụ thể, Dương Vân Phàm miễn cưỡng nhìn ra nó họa nội dung. Nó vẽ ra đến đồ vật xem ra rất như là một đầu to lớn yêu thú. Yêu thú kia thân thể vô cùng to lớn, giống là như núi nhỏ, dáng người cùng man ngưu rất giống, đồng thời có một đôi như là linh dương một dạng cuộn lại đại giác. Kỳ lạ nhất là yêu thú này ngoài giáp, đồng thời không phải bình thường họ mèo động vật như thế ra lông, cũng không phải lân giáp loại động vật như thế từng tầng vảy cá một dạng giáp phiến. Nó ngoài giáp lại là từng khối tách ra, bộ dáng rất như là hoa hạ cổ đại tướng quân tỏa tử giáp. Từng khối lân giáp giống từng tòa hòn đảo phiêu phù ở nó mặt ngoài thân thể. Những thứ này đơn độc lân giáp ở giữa bị từng chuỗi không hiểu phù văn đan vào một chỗ, hình thành yêu thú kia hoàn chỉnh ngoại giáp. Đây là yêu thú gì? Dương Vân Phàm trừng to mắt, tràn ngập nghi hoặc. Hắn nhìn không ra đây là yêu thú gì, liền chuyển biến tốt giống cũng chưa từng thấy qua. Đương nhiên cũng có thể là kim ti thần hầu họa không ra sao, cho nên hắn nhận không ra. Tóm lại, tại kim ti thần hầu họa dưới ngòi bút, yêu thú này tuyệt đối là siêu cấp hung thú. đại ác ma cấp bậc. Kim ti thần hầu họa còn về sau. Bỗng nhiên đối với mình ở ngực đông vỗ một cái. Làm đến chính mình tiểu lồng ngực phát ra đại cổ một dạng thanh âm. Sau đó, nó còn bắt chước yêu thú kia tư thái, giống giống ngửa mặt lên trời thét dài mấy cái. Phảng phất tại nói cho Dương Vân Phàm, yêu thú này tiếng giống như sấm, có uy hiếp rất lớn. Ta hiểu. Ngươi muốn nói. Đây là lôi điện thuộc tính yêu thú 10 phần hiếm thấy. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút. Đại khái minh bạch kim ti thần hầu ý tứ. Chi chi kim ti thần hầu nhìn đến Dương Vân Phàm một chút thì đoán đúng, hưng phấn vô cùng chi chi kêu. Nhưng rất nhanh, nó không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại trở nên ưu sầu lên. Lúc này, nó muốn từ bản thân đạt được truyền thừa ký ức bên trong. Liên quan tới yêu thú kia ghi chép. Độ dài vô cùng dài. Truyền thừa ký ức nói cho nó biết. Yêu thú kia là chân chính thượng cổ kỳ thú. Luận đến huyết mạch thiên phú. Hoàn toàn không kém hơn trên người nó chu yếm thần hầu huyết mạch. Theo lý tới nói. Mạnh mẽ như vậy yêu thú. Không có khả năng xuất hiện ở địa cầu phía trên hoặc là cùng nó một dạng. Bị thiên địa chấn áp tại cách nào đó cường hãn mật cảnh bên trong. Hoặc là. Sinh hoạt tại hỗn độn chi địa. Trời sinh đất nuôi. Đứng trước vô số nguy hiểm. Tại ma luyện bên trong trưởng thành là có 102 đại yêu. Chủ nhân đúng lúc này. Dưới sơn cốc. Có 3 cái tinh bích tộc chiến sĩ. Thần sắc khẩn trương bay lên. Đối với Dương Vân Phàm khom người bẩm báo nói. Làm sao vì sao dừng lại linh tháp kiến tạo công trình. Dương Vân Phàm nhìn đến cái này 3 cái tinh bích tộc chiến sĩ bay lên thời điểm. Kiến tạo linh tháp công trình vậy mà dừng lại. Những mày. Có một ít nghi ngờ nói. Bên trong một vị tinh bích tộc chiến sĩ hưng phấn nói. Bẩm báo chủ nhân. Chúng ta tại kiến tạo linh tháp thời điểm. Đào được một khối thanh sắc cử thạch. Cái này thanh sắc cử thạch 10 phần cứng rắn. Không cách nào phá hủy. Cũng vô pháp xây dịch linh tháp vị trí. Nhất định phải ở vào sông núi xu thế hạch tâm chi nhãn. Mà cái này thanh sắc cử thạch. Vừa vặn ngăn chặn Côn Lôn sơn mạch linh khí giao hội hạch tâm chi nhãn như là không thể đem cái này thanh sắc cử thạch rời đi. Linh tháp đem không cách nào tiếp tục kiến tạo. Dương Vân Phàm có một ít bất mãn nói. Đã linh tháp không cách nào tiếp tục kiến tạo. Nhưng là. Nhìn ngươi bộ dáng. Vì cái gì hưng phấn như vậy cái kia tinh bích tộc chiến sĩ cười nói. Chủ nhân. Ngươi có chỗ không biết tộc ta công trình người máy. Có thể đem đá kim cương đều nghiền nát. Lại không cách nào phá vỡ cái này thanh sắc cử thạch. Điều này nói rõ. Cái này thanh sắc cử thạch. Hẳn là một loại nào đó thiên tài địa bảo. Giá trị to lớn tối cường thần ý hỗn đô thị 110 chương 2203 sơn cốc kỳ biến thì ra là thế. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Ngay sau đó cảm giác được. Cái này tử vong sơn cốc bên trong. Thật đúng là bí ẩn trùng điệp. Chẳng những xuất hiện nối thẳng thái cổ thần quốc phế tích hạch tâm chi địa truyền tống môn. Còn xuất hiện một khối kỳ quái thanh sắc cử thạch phải biết. Tinh bích tộc chiến sĩ đều là âm dương cảnh tu sĩ. Mà lại tu luyện đại địa pháp tắc. Từng cái không nói rời núi lấp biển. Lực lớn vô cùng. Nhưng là di chuyển mấy chục tấn thạch đầu. Cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà lại, bọn họ còn có chuyên môn công trình người máy tựa hồ lực phá hoại càng mạnh. Trên địa cầu. Vậy mà tồn tại công trình người máy đều không thể di động. Không cách nào phá hủy thanh sắc cử thạch. Dương Vân Phàm cũng cảm giác được hết sức tò mò. Cân nhắc đến nơi đây là Côn Lôn phái địa bàn. Đối với cái này tử vong sơn cốc bên trong đồ vật. Vô Nhai đạo nhân có lẽ càng giải một chút. Dương Vân Phàm vỗ vỗ trên bờ vai Kim Ti thần hầu nói. Tiểu Đại Thánh. Ngươi đi đem Vô Nhai đạo nhân gọi tới. Chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Cơ ca ý tê. Tờ. Tê Kim Ti thần hầu đối với sơn cốc này bên dưới. Hết sức cảm thấy hứng thú. Lần trước nó cùng Dương Vân Phàm đi xuống. Nó thì cảm ứng được sơn cốc này bên trong có một loại kỳ lạ khí tức. Nếu có thể đem vật kia tìm ra. Có lẽ có thể cho nó mau chóng trưởng thành. Nghe xong Dương Vân Phàm lời nói. Kim Ti thần hầu hưu một chút. thì hóa thành một vệt kim quang, đi tìm Vô Nhai đạo nhân. Trong sơn cốc, bởi vì đào được cái kia một khối thanh sắc cử thạch, dẫn đến tất cả kiến thiết công trình đều dừng lại. Công trình người máy tất cả đều mờ mịt ngừng ở một bên, kim loại ánh mắt bên trong quang mang cũng ảm đạm đi. Chủ nhân Dương Vân Phàm cùng Vô Nhai đạo nhân đi theo mấy vị tinh bích tộc tinh anh chiến sĩ đi vào sơn cốc bên trong. Còn lại làm việc tinh bích tộc tộc nhân tất cả đều xúm lại tới, nhao nhao khom người đối Dương Vân Phàm biểu đạt tôn kính. Đều tán đi. Dương Vân Phàm phất phất tay, khiến cái này tinh bích tộc tu sĩ hồi trên phi thuyền đi nghỉ ngơi. Còn hắn thì cùng Vô Nhai đạo nhân cùng một chỗ, tại cái kia vị phát hiện thanh sắc cử thạch tinh bích tộc chiến sĩ cùng đi. Đến Tử Vong Sơn cốc hạch tâm chi địa. Ầm ầm theo lấy bọn hắn càng ngày càng tiếp cận hạch tâm chi địa. Trên bầu trời, vân vụ bốc lên cũng càng thêm mãnh liệt, thỉnh thoảng phát ra một trận ngột ngạt lôi âm. Từng cách lôi long tại vân vụ bên trong xuyên thẳng qua mà qua. Lại là nơi này, Dương Vân Phàm tra xét bốn phía cảnh tượng cảm thấy có một ít không thích hợp. Nơi này, hắn rất quen thuộc, trước mấy ngày ban đêm, hắn cũng là ở chỗ này. Một lần tình cờ bước vào đến Thái Cổ Thần Quốc phế tích hạch tâm chi địa. Nơi này từ trường mười phần không ổn định. Có lẽ là bởi vì nơi này là Côn Lôn Sơn sơn mạch linh khí hội tụ chi địa, năng lượng dồi dào, cho nên không gian bích lũy so sánh yếu kém, dẫn đến tại cái nào đó giai đoạn, không gian bích lũy sẽ tự động phá vỡ, làm đến hắn có thể tiến vào Thái Cổ Thần Quốc phế tích hạch tâm chi địa. Bất quá lúc này, nơi này không gian bích lũy lại hết sức dày đặc, không cảm ứng được cái gì. Chủ nhân, cũng là khối này thanh sắc cử thạch lúc này, vì kia tinh bích tộc chiến sĩ chỉ huy tộc nhân đem máy móc trang bị rời, lộ ra bên dưới 30 mét lõm sâu hố. Mà tại cái hố nhỏ bên trong, Dương Vân Phàm nhìn đến một khối cự tảng đá xanh yên tĩnh nằm ở nơi đó. Đó là một khối đường kính đại khái hơn 10 mét đá xanh, vô cùng mượt mà, toàn thân tựa như là một cái bóng một dạng, tròn độ 10 phần hoàn mỹ. Mặt ngoài cũng rất là bóng loáng, có ngọc thạch đồng dạng tinh tế tỉ mỉ lộng lẫy. Không mờ đạo trưởng, ngươi có thể từng gặp cái này đá xanh? Dương Vân Phàm nhìn một hồi, không nhìn ra cái gì thành tựu, quay đầu nhìn về phía Vô Nhai đạo nhân. Cái này thanh sắc cử thạch bộ dáng thấy thế nào cũng không thể nào là thiên địa tự nhiên sinh ra. Vô luận là tài liệu vẫn là bộ dáng đều để lộ ra một trận cổ quái, chưa bao giờ thấy qua. Ta Côn Lôn phái điển tịch trung tựa hồ cũng không có nói tới qua cái này thanh sắc cử thạch. Vô Nhai đạo nhân lắc đầu, chân mày hơi nhíu lại. Hắn thực lực mặc dù so với Dương Vân Phàm tới nói kém không ít, nhưng có thể cảm ứng được cái này thanh sắc cử thạch bên trong ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kinh khủng. Cái này đá xanh xác thực có một ít cổ quái. Bất quá, chúng ta nhìn như vậy, tự nhiên nhìn không ra cái gì. Ta phía dưới đi xem một cái. Dương Vân Phàm nói xong trầm ngâm một lát, liền nhảy vào đến cái hố nhỏ bên trong. Sau đó, ma xui ruột khiến, hắn vậy mà duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng tiếp xúc sờ một chút cái kia thanh sắc cử thạch bắn ra. Chỉ là, tại ngón tay hắn đụng chạm đến đá xanh trong nháy mắt, hắn cảm giác được một loại lọt vào điện giật cảm giác đau. Bản năng, hắn thì đem ngón tay thu hồi lại. Làm sao lại như vậy? Chỉ là, dù là tốc độ của hắn đã 10 phần nhanh, cái này tia điện yêu nguyên để ngón tay hắn bị một tia bị thương. Một tia khét lẹp khí tức xuất hiện tại hắn đầu ngón tay phía trên. Ông, hắn vận chuyển linh khí rất nhanh, trên ngón tay của hắn đốt cháy khét địa phương chết đi tổ chức liền từng tầng lột rơi xuống. Ngón tay hắn lại khôi phục bình thường. Chỉ là, hắn trong lòng lại dâng lên to lớn chấn kinh. Cái này thanh sắc cử thạch tựa hồ tự mang lôi điện trên địa cầu, lại còn tồn tại thần kỳ như thế đồ vật. Cái này thanh sắc cử thạch hẳn là một loại nào đó không biết tên thiên tài địa bảo. A lui cơ, các ngươi tinh bích tộc nắm giữ vũ trụ thiên tài địa bảo làm chung, có loại này thanh sắc cử thạch ghi chép sao? Dương Vân Phàm liếm liếm bờ môi có một ít hưng phấn, quay đầu đến hỏi Lôi Cơ. Tử vong sơn cốc bên trong vậy mà có thể khai quật ra một kiện chân quý như thế tài liệu, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lôi Cơ tiến lên phân biệt một phen, lắc đầu, có một ít hổ thẹn nói: chủ nhân, tộc ta nắm giữ thiên tài địa bảo tư liệu chung biểu hiện bộ dáng cùng cái này thanh sắc cử thạch tương tự, hết thảy có 38 loại, nhưng mà lại không có một loại gạch đá có thể chứa đựng lôi điện năng lượng cái này thanh sắc cử thạch. Thuộc hạ kiến thức nông cạn, chẳng những không có gặp qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Liền các ngươi tộc quần trong kho tài liệu đều không có cái này đá xanh. Xem ra chúng ta phát hiện khó lường đồ vật. Dương Vân Phàm dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cái cằm, ánh mắt hơi hơi nheo lại, có một ít hưng phấn lên. Đợi một chút Lôi Cơ điện hạ, chủ nhân, các ngươi mau nhìn. Đúng lúc này, bên cạnh một vị tinh bích tộc chiến sĩ chợt phát hiện cái gì, thần sắc kích động hét lớn: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái kia chiến sĩ một hô, tất cả mọi người chú ý lực đều tập hợp chung đến cái kia thanh sắc cử thạch phía trên. Đây là không thể nào. Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn về phía cái kia thanh sắc cử thạch trong tích tắc, cả người đều sửng sốt, bởi vì cái kia thanh sắc cử thạch phía trên vậy mà hiện ra từng tầng sơn hà đồ đạo văn. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trừng to mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm cái này thanh sắc cử thạch mặt đất bao la khí tức, bành trướng phun trào, từng tầng, như trên trời vân hải một dạng, bốc lên không ngừng, diễn dịch ra không hiểu huyền ảo khí tức. Mà tại cái này mặt đất bao la khí tức bên trong, Dương Vân Phàm cảm ứng được dưới chân đại địa mạch động cũng đang không ngừng phập phồng. Những năng lượng này tụ lại như là dòng nước hội tụ thành giang hải. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được trong phạm vi mấy ngàn dặm, Côn Lôn sơn mạch bao trùm chi địa linh khí vậy mà theo cách này đại địa mạch động không ngừng tích lũy ở đây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 110 chương 2204 sinh sôi không ngừng. Vòng đi vòng lại đây là cái gì? Lúc này Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn đến, theo linh khí bốc lên, cái kia ngọc thạch màu xanh lóe ra một tia lực lượng thần bí huyền ảo đạo văn. Đạo văn diễn dịch hết sức kỳ lạ, lại là một bộ hạt giống sinh trưởng hình ảnh. Hình ảnh chung, một tia màu nâu linh quang rơi vào đến một tòa trên núi hoang. Cái kia màu nâu linh quang tựa như là một hạt giống tiến vào đất đai bên trong. Sau đó theo linh khí không ngừng ngưng tụ, viên kia hạt giống bắt đầu dần dần lớn lên, mọc rễ nảy mầm. Hạt giống yên tĩnh trưởng thành, trong lúc đó từng có vô số lần biến hóa. Trưởng thành đại thụ che trời, sau đó cành lá phía trên mở ra đỏ tươi bông hoa, mọc ra béo khỏe quả thực. Có chim tước đến đem quả thực hái đi ăn một cách nguyên lành, vội vàng bị hắn yêu thú sợ quá chạy mất. Mà yêu thú thì là không ăn những thứ này quả thực. Cứ như vậy, quả thực tại sơn mạch hắn nơi hẻo lánh chậm rãi hư thối, bị khắp nơi tan rã. Thịt quả hư thối lộ ra bên trong hạt giống. Hạt giống tiếp xúc đất đai, lại tại nước mưa tưới nước phía dưới, vậy mà lại bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Lại một cái tuần hoàn bắt đầu hạt giống nở hoa kết trái, vừa dài ra hạt giống. Dạng này vòng đi vòng lại tràng cảnh từng màn tại vùng núi này bên trong tái diễn lấy. Không biết kinh lịch bao nhiêu năm, nguyên bản trụi lủi sơn mạch vậy mà biến thành một mảnh xanh tươi tốt bụi lơ in. Vô số năm, biến hóa lớn thương hải tang điền, sơn mạch bộ dáng không ngừng phát sinh biến hóa. Bất quá, cái kia một cỗ đặc biệt khí độ, nhưng thủy chung không thay đổi vùng núi này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng là Côn Lôn sơn Dương Vân Phàm không biết nhận lầm đây là đại địa pháp tắc sao? Nhìn đến cái kia trên tảng đá diễn dịch đi ra thần kỳ một màn, bên cạnh vây xem tinh bích tộc chiến sĩ tự lẩm bẩm, có một ít khó có thể lý giải được. Bực này huyền ảo đạo văn diễn dịch không phải hắn cảnh giới này tu sĩ có thể xem hiểu. Vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng, vĩnh sinh bất diệt. Chẳng lẽ Đây là thứ 6 bức sơn hà đồ quan thiên trên tấm bia huyền ảo tại cái kia đá xanh trước đó. Dương Vân Phàm nhìn lấy đạo văn này diễn dịch đi ra huyền ảo. Lại là triệt để si mê tránh thức quan thiên bia. Ẩm chứa đều là vũ trụ đại đạo, cách gọi là đại đạo đơn giản nhất. Chân truyền một câu. Giả truyền 10 triệu nói. Tránh thức truyền thừa căn bản không có cái gì dư thừa lời nói. Lúc trước, Dương Vân Phàm hỏa diễm pháp tắc có thể bước vào thần cảnh. Chính là lính ngộ vĩnh hằng bất diệt cái này một đơn thuần đến cực hạn huyền ảo đại địa pháp tắc. Dương Vân Phàm đã tu luyện tới một cái bình cảnh. Muốn đột phá thần cảnh. Còn kém cái này tới cửa một chân đốn ngộ. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm ngừng thở, hắn yên tĩnh nhìn chằm chằm cái kia sơn hà đồ diễn dịch huyền ảo. Loại này huyền ảo, chỉ cần hắn cẩn thận lính ngộ, linh hồn hồi sinh ra một loại cộng minh nhảy cẫng cảm giác. Mà chỉ cần sinh ra linh hồn nhảy cẫng cảm giác, thì mang ý nghĩa. Hắn ngộ đạo đường, là chính xác mà theo hắn lính ngộ. Linh hồn hắn tầng thứ biết bay nhanh tăng lên, thẳng đến thiên địa pháp tắc. Hàng tầng tiếp theo thiên uy, đối với hắn tiến hành linh hồn tẩy lễ. Đến lúc đó, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên, bằng vào đại địa pháp tắc phía trên thành tựu, đồng dạng bước vào thần cảnh pháp tắc tẩy lễ. Nhanh buông xuống đi, Dương Vân Phàm chờ mong vô cùng. Nội tâm gần như gào thét, là hắn biết chính mình vận khí không biết kém như vậy, không biết trên địa cầu không thu hoạch được gì. Vậy quá cổ thần quốc phế tích hạch tâm chi địa, chính mình đi không? Ai biết? Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Cái này thanh sắc cử thạch phía trên, vậy mà ghi lại sơn hà đồ huyền ảo thiên ý huyền diệu. Thật sự là khó có thể đoán trước, cổ nhân nói không sai, vậy tới đi. Tới đi. Dương Vân Phàm ngăn chặn nội tâm kích động. Cái này thanh sắc trên đá lớn đạo văn, như thế huyền ảo, đại đạo diễn dịch giống như thật như thế. So với lúc trước mình tại thần hỏa thông thiên kiều cây dâu lính ngộ vĩnh hằng bất diệt huyền ảo, cao cấp hơn không biết bao nhiêu. Nếu như chính mình bằng vào lần này lính ngộ, thành tựu đại địa pháp tắc thần cách, thực lực hẳn là sẽ so hỏa diễm thần phân thân cưỡng hiếp không ít. Dương Vân Phàm mừng rỡ như điên, yên tĩnh chờ đợi chính mình linh hồn đạt đến cực hạn. Không sai, sau đó phát sinh thuế biến. Không đúng, không đúng, chỉ là chờ một lúc. Dương Vân Phàm từ đầu đến cuối không có lúc trước hỏa diễm pháp tắc bước vào thần cảnh loại kia cảm giác kỳ diệu. Hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Ta quan sát đạo văn này, thôi diễn pháp tắc huyền ảo, lại không có ban đầu ở thần hỏa thông thiên kiều phía trên loại kia linh hồn cộng minh cảm giác. Cái này không thích hợp a. Dương Vân Phàm nghi hoặc bất định, có một loại mắc lừa bị lừa cảm giác. Cùng lúc đó, một bên không bờ đạo trưởng cũng là nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cái kia thanh sắc phía trên tảng đá đạo văn, mắt trung lộ ra một vẻ kinh ngạc, kích động nói: "Dương tiên sinh, tảng đá kia xác thực bất phàm. Phía trên diễn dịch đi ra hình vẽ, ta từng tại phiên thiên trưởng bí tịch đằng sau thấy qua." Phiên thiên trưởng Dương Vân Phàm sững sờ, ngay sau đó trầm ngâm nói: "Không bờ đạo trưởng, ta từng nghe qua một cái truyền thuyết. Truyền thuyết Côn Lôn phái phiên thiên trưởng truyền thừa, đến từ thượng cổ chí bảo phiên thiên ấm lên một cách đạo văn. Không biết cái này truyền thuyết là thật là giả." Cái này truyền thuyết bần đạo cũng nghe qua. Vô Nhai đạo nhân khẽ cười khổ một chút, lắc đầu nói: "Thật sự là hổ thẹn. Cái này truyền thuyết là thật là giả, bần đạo làm Côn Lôn phái trưởng giáo cũng không rõ ràng. Bần đạo chỉ có thể nói cho Dương tiên sinh, ta Côn Lôn lưu lại phiên thiên trưởng tuyệt học bí tịch, bên trong tránh thức giảng tố trường pháp tinh yếu, chỉ chiếm 1/3. Còn lại 2/3, diễn dịch không phải hắn đồ vật, chính là cái này trên tảng đá hình vẽ." Đón đến, Vô Nhai đạo nhân sắc mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Chỉ bất quá, bần đạo tài sơ học thiền, thực lực thấp, không cách nào lĩnh ngộ tổ sư truyền thừa thần công bí tịch." Thăm thắm thở dài một tiếng, Vô Nhai đạo nhân nhìn đến cái này đá xanh núi diễn dịch đi ra huyền ảo, cũng cảm thấy mười phần chấn kinh. Nói, bần đạo cũng không nghĩ tới, tổ sư lại còn đem truyền thừa ở lại đây sơn cốc bên trong. Xem ra cái này Tử Vong sơn cốc cùng ta Côn Lôn phái quan hệ xác thực không ít. Đương nhiên quan hệ không ít, cái này Tử Vong sơn cốc thế nhưng là đã từng thiên chủ bất chu sơn chỗ không có gì bất ngờ xảy ra. Côn Lôn phái truyền thừa công pháp trên cơ bản đều là đến từ cái kia bất chu sơn thượng sơn hà đồ quan thiên bia. Chỉ sợ cái này Tử Vong sơn cốc địa chỉ ban đầu mới thật sự là Côn Lôn nơi truyền thừa bất quá. Những chuyện này Dương Vân Phàm sẽ không theo Vô Nhai đạo nhân giải thích quá nhiều. Vô Nhai đạo nhân thực lực còn quá thấp, chờ hắn bước vào thần cảnh mới có tư cách biết những thứ này bí ẩn. Nếu không biết cũng là tăng thêm phiền não. Trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm mở miệng nói, không bờ đạo trưởng, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Đã phiên thiên trưởng cùng cái này trên tảng đá truyền thừa đồ giống có chỗ quan hệ. Đạo trưởng, có thể hay không vì tại hạ biểu diễn một lượt phiên thiên trưởng tránh thức chỗ tinh diệu Dương tiên sinh khách khí. Đây là việc rất nhỏ. Nếu là người khác lĩnh giáo, Vô Nhai đạo nhân tuyệt sẽ không dễ dàng đáp ứng. Ai biết đối phương là không phải là muốn học trộm Côn Lôn phái tuyệt học. Bất quá, lấy Dương Vân Phàm giờ này ngày này biểu hiện ra ngoài thực lực, cùng thu phục tinh bích tộc loại này cường hãn bộ tộc ngoài hành tinh thủ đoạn, hắn muốn thưởng thức một chút Côn Lôn phái trường pháp. Đó là để mắt Côn Lôn phái. Vô Nhai đạo nhân trên mặt cũng có quang. Mà lại chỉ là diễn dịch một chút trường pháp, đối với Vô Nhai đạo nhân tới nói cũng không phiền phức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 110 chương 2205 phiên thiên ấm Dương tiên sinh. Mời. Sau một khắc, Vô Nhai đạo nhân thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó, hắn soạt hất lên tay áo. Hắn tay áo nhất thời như bắn lò xo một dạng, co vào đến hắn khuỷu tay, lộ ra hắn một hai bàn tay to. Vô Nhai đạo nhân tu luyện trưởng pháp đã mấy chục năm. Cách này mấy chục năm tu luyện, làm đến bàn tay hắn so với bình thường người muốn lớn hơn nhiều, cũng muốn dày đặc phía trên không ít. Bất quá, bàn tay hắn phía trên không có cái gì vết chai. Ngược lại, da thịt mười phần tinh tế tỉ mỉ, như là bạch ngọc. Mà lúc này theo bàn tay hắn nhô ra, ông, một tầng nhàn nhạt phù văn ánh sáng liền tại hắn trên bàn tay lưu chuyển. Tại cái này trong vầng sáng, Dương Vân Phàm cảm ứng được yếu ớt đại địa khí tức lưu chuyển. Phiên thiên trường quả nhiên ẩm chứa đại địa pháp tắc. Lần trước nhìn thấy phiên thiên trường vẫn là Dương Vân Phàm cùng Vô Nhai đạo nhân cùng một chỗ truy sát cái kia âm dương sứ giả thời điểm. Khi đó hắn thực lực thấp, nhìn không ra phiên thiên trường ảo diệu thực sự. Bất quá lúc này hắn thực lực đã đạt tới thần cảnh, nhãn giới cũng là không thể so sánh nổi. Tự nhiên nhìn ra cái này phiên thiên trường chỗ kỳ lạ. Côn Lôn phái thiên chủ bất chu sơn, Vũ Hoàng sơn hà đồ, phiên thiên trường. Cái này mấy cái người ở giữa, nếu là nói không có có liên hệ gì, đó là đánh chết Dương Vân Phàm cũng là không tin. Dương tiên sinh, mời xem cẩn thận. Vì thuận tiện Dương Vân Phàm thấy rõ ràng. Lúc này, Vô Nhai đạo nhân một bên chậm rãi lên tay, ập ồ khí thế, một bên giải thích, ta Côn Lôn phái phiên thiên trưởng cùng bà La Môn chân không đại thủ ấm, tại trường pháp tạo nghệ phía trên cũng không có cao thấp khác nhau. Dương tiên sinh đã từng cùng bà La Môn đệ nhất cao thủ Chí Tuệ Tôn giả đối chiến qua, tự nhiên có thể rõ ràng phân chia đi ra. Vô Nhai đạo nhân một bên diễn dịch phiên thiên trưởng, một bên nói chuyện với Dương Vân Phàm, ngược lại là không chút hoang mang. Không tệ, bà La Môn chân không đại thủ ấm xác thực cũng coi như một môn tuyệt học. Bất quá bà La Môn hiện tại đệ tử thực lực thấp, không cách nào phát huy ra chân không đại thủ ấm uy lực chân chính. Dương Vân Phàm nhàn nhạt gật đầu nói, chân không đại thủ ấm, nghe tên liền biết đây là dính đến không gian khái niệm. Trưởng pháp theo Dương Vân Phàm giải, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, cái này hai môn pháp tắc là lấy vũ trụ 8 đại bổn nguyên pháp tắc làm cơ sở diễn dịch đi ra. Hai đại chí cao pháp tắc, không phải chí tôn cường giả, không cách nào nắm giữ. Đương nhiên, Dương Vân Phàm cũng hoài nghi, bà La Môn chân không đại thủ ấm, có lẽ chỉ là bà La Môn chính mình cho trên mặt mình thiếp vàng. Bản chất, căn bản không ẩn chứa cái gì không gian pháp tắc, chỉ là dọa người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến Vô Nhai đạo nhân diễn dịch trường pháp, có một tia biến hóa vi diệu. Ánh mắt hắn thoáng cách ngưng tụ lại đến, tâm tình cũng biến thành kích động lên. Đông, đông, đông. Vô Nhai đạo nhân mỗi đánh ra nhất trường giữa thiên địa thì phát ra một trận động đất một dạng thanh âm rung động. Phiên thiên trường cũng không hổ là hoa hạ đệ nhất trường pháp. Làm Vô Nhai đạo nhân bắt đầu diễn luyện thời điểm, trên thực tế, Dương Vân Phàm đồng thời không có cảm giác được cái gì. Thế nhưng là theo Vô Nhai đạo nhân diễn luyện xâm nhập, nhất trường liên miên bất tuyệt đánh ra. Làm Vô Nhai đạo nhân đánh ra thứ 9 trường về sau, Dương Vân Phàm cảm giác được rõ ràng, cái này thứ 9 trường khí thế, vậy mà đem phía trước bát trường khí thế, trong lúc đó, chồng chất lên nhau. Tuy nhiên, cái này 9 trường uy lực, cũng không phải là không có chút nào lãng phí chồng chất lên nhau. Có thể cái này lượng biến, yêu nguyên dẫn tới khủng bố biến chất tại thứ 9 dưới lòng bàn tay. Vô Nhai đạo nhân nguyên bản nguyên khí phồng lên trong lòng bàn tay, đại địa khí tức lưu chuyển tốc độ đột nhiên tăng lên lên. Mà bởi vì đại địa khí tức nồng đậm đến một cái trình độ, tăng thêm cái này trường pháp tựa hồ có không hiểu dẫn đạo, trong nháy mắt, Vô Nhai đạo nhân trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tông hắc sắc ấm phù u, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trong lòng bàn tay sinh ấm, Dương Vân Phàm ánh mắt nhất thời làm ngưng tụ. Cùng lúc đó, hắn kinh ngạc phát hiện, Vô Nhai đạo nhân trên thân khí thế cũng được đề thăng đến một cái toàn độ cao mới. Vô Nhai đạo nhân chỉ là kim đan sơ giai thực lực, thế nhưng là theo lúc này trong lòng bàn tay của hắn phiên thiên trưởng lưu chuyển ra đến khí tức, tối thiểu có kim đan hậu kỳ thực lực không tệ. Ta Côn Lôn phái phiên thiên trưởng chỗ lấy bị dự là thiên hạ đệ nhất trưởng pháp. Bí mật này, liền tại phù này ấm phía trên. Vô Nhai đạo nhân chính là Côn Lôn phái đệ nhất kỳ tài. Không đến 100 tuổi, thì tu luyện tới trong lòng bàn tay sinh ấm cảnh giới, chỉ có đạt tới trong lòng bàn tay sinh ấm, hắn phiên thiên trưởng mới tính đăng đường nhập thất. Bất quá, Vô Nhai đạo nhân chỉ là kim đan cảnh giới, biết sinh ra ấm phù, trường pháp uy lực hội cường hãn không ít, nhưng lại không biết phù này ấm biến hóa cần phù hợp một loại nào đó thiên địa ảo nghĩa, uy lực mới có thể toàn bộ phát huy ra. Phù này ấm giống như đã từng quen biết, là sơn hà độ khí tức, ta không biết nhận lầm. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm cảm giác được hết sức kinh ngạc. Theo Vô Nhai đạo nhân phiên thiên trưởng không ngừng đánh ra, cái này trong sơn cốc đã có một tầng nồng đậm màu nâu linh quang, ẩm chứa đại địa khí tức. Mà lúc này, những thứ này đại địa khí tức nương theo lấy cái kia một cái ấm phù xuất hiện, càng là đạt đến cực hạn. Tại ấm phù phía dưới, một tầng nhàn nhạt sơn hà độ ảnh hưởng tùy theo xuất hiện, khí tức uyên thâm, nồng dày vô cùng, gánh chịu lấy không hiểu thần uy, cùng đến từ viễn cổ minh mông khí tức. Đây là sơn hà độ khí tức, mà lại 10 phần thuần túy. Lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được cái này một cỗ khí tức, máu trong cơ thể đều cơ hồ muốn sôi trào lên. Từng tầng sơn hà độ ánh sáng tại hắn trên da thịt lưu chuyển bành trướng. Ta hiểu. Yên tĩnh quan sát lấy Vô Nhai đạo nhân diễn dịch phiên thiên trưởng, Dương Vân Phàm trước mắt phát sinh dược dị biến hóa. Cái này trường pháp trong mắt hắn đã không còn là đơn thuần trưởng pháp, mà chính là lấy trưởng pháp bên trong ấm phù dẫn ra Côn Lôn sơn bản nguyên khí tức điệp ra tại sơn hà đồ phía trên. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm trong đầu hình như có một đạo điện quang xẹt qua, hắn bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt lóe ra sáng rực hỏa diễm nguyên lai. Đây mới thực sự là phiên thiên ấm giờ này khắc này. Dương Vân Phàm ý thức được. Cái gọi là trong thần thoại pháp bảo. Phiên thiên ấm. Căn bản không phải trong truyền thuyết như thế. Là cái nào đó cường giả đem một nửa thiên chủ bất chu sơn. Luyện hóa thành vô thượng pháp khí tránh thức phiên thiên ấm. Chính là một phương phù văn ấm ký, cái này một cái phù văn ấm ký. Ẩm chứa Côn Lôn Sơn khí tức. Có thể đem Côn Lôn Sơn sông núi chi thế. Điều động. Để thi triển tu sĩ. Nắm giữ Côn Lôn Sơn. Lưng chừng núi chi lực. Côn Lôn Sơn chính là hoa hạ tổ long chi mạch, ẩm chứa cực kỳ cường hãn khắp nơi sơn hà khí tức. Thần cảnh phía dưới. Đối mặt bực này cường hãn phiên thiên ấm. Tự nhiên không cách nào ngăn cản phiên thiên ấm cho ta ngưng. Lúc này, Dương Vân Phàm tâm niệm nhất động. Sau một khắc, hắn duỗi ra ngón tay. Trong nháy mắt, bốn phía đại địa khí tức. Liền bắt đầu điên cuồng hội tụ tới, để cái này kim sắc ấm phù càng phát ra ngưng luyện cẩn trọng. Tràn ngập thần ma khó lường khí tức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 110 chương 2206 đá xanh dị biến, đây chính là trong truyền thuyết phiên thiên ấm sao, xác thực bất phàm. Ấm phù bên trong. Tựa hồ ập phù lấy thiên quân chi lực. Dày nặng như núi, không bao lâu. Một cái nho nhỏ tông hắc sắc ấm phù. Xuất hiện tại Dương Vân Phàm đầu ngón tay. Cái này một cái ấm phù. Cùng Vô Nhai đạo nhân trong tay ấm phù. Cơ hồ giống như đúc. Thế nhưng là càng thêm ngưng luyện. Tản mát ra trầm mùng khí độ. Phù này ấm bên trong. Đạo văn rõ ràng. Ẩm ẩm có một cái huyền vũ đồng dạng rùa thú hư ảnh. Núp ở một tòa thần sơn bên trên. Cho người ta một loại sức mạnh cường hãn cảm giác. À, theo Dương Vân Phàm đầu ngón tay ấm phù càng ngày càng ngưng trọng. Lúc này. Dương Vân Phàm nhìn đến. Ở vào cái kia Côn Lôn Sơn mạch hạt tâm chi nhãn phía trên. Thần bí thanh sắc cử thạch. Cũng phát sinh một tia biến hóa. Thanh sắc trên đá lớn. Nguyên bản phức tạp đạo văn. Bỗng nhiên tản ra. Hình thành như là trận pháp phù văn một dạng linh văn phát họa. Những linh văn kia xen lẫn. Hết sức phức tạp. Mà lại vừa đi vừa về nhảy lên. Từng cách linh văn. Như là vật sống một dạng. Không ngừng diễn lại cái gì. Chỉ là. Theo những linh văn này không ngừng biến hóa diễn dịch. Dần dần. Thanh sắc cử thạch trung ương nhất. Xuất hiện một cái to lớn trống không bốn phía. Thì là có rất nhiều xúc tu đồng dạng linh văn đứt gãy. Chính đang không ngừng diêu động. Xem ra. Mười phần dường gì chỉ bất quá. Dương Vân Phàm nhìn kỹ. Lại là phát hiện có cái gì không đúng, chẳng lẽ lần này thiên phù ấm là một cái chìa khóa, là một thanh giải khai cái này thanh sắc cử thạch bí mật chìa khóa. Cái kia thanh sắc cử thạch vô số trận pháp phù văn trung ương nhất trống không chỗ, vậy mà cùng Dương Vân Phàm đầu ngón tay phiên thiên ấm phù không hiểu phù hợp phía trên. Lúc này Dương Vân Phàm có một loại ảo giác, dường như chỉ cần mình ngón tay giữa nhọn phiên thiên ấm phù đánh lên đi, hết thảy bí mật đều muốn công bố. Dương tiên sinh, ngươi thiên phú thật là khiến người ta không thể không hâm mộ. Lúc này Vô Nhai đạo nhân thu hồi chính mình hai tay, hắn nhìn đến Dương Vân Phàm tại hắn đem phiên thiên trưởng diễn dịch đến một nửa thời điểm, chính mình liền nhìn ra phiên thiên trưởng huyền ảo, đồng thời thôi diễn ra phiên thiên trưởng tránh thức huyền ảo chỗ phiên thiên ấm mà lại. Dương Vân Phàm thôi diễn đi ra phiên thiên ấm. Vô luận là chân thật độ. Vẫn là trên khí thế. So với hắn cái kia trong lòng bàn tay sinh ấm thủ đoạn. Chỉ có hơn chứ không kém. Vô Nhai đạo nhân cười khổ một tiếng. Chính mình tu luyện 7-80 năm. Lại không bằng Dương Vân Phàm tùy tiện phỏng đoán một chút trường pháp. Lính ngộ ra đến phiên thiên ấm càng thêm khắc sâu. Loại đả kích này. Để hắn có một loại những năm này đều sống uổng phí cảm giác mất mát. Bất quá, hắn cũng không thể không thừa nhận, Dương Vân Phàm đúng là một vị tu luyện kỳ tài. Tạch tạch tạch. Đối mặt Vô Nhai đạo nhân tán thưởng, Dương Vân Phàm lúc này lại không có cái gì tâm tư tự luyến. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, trên ngón tay của chính mình ngưng tụ ra cái kia một cái phiên thiên ấm cái. Vậy mà khống chế không nổi. Muốn bay ra ngoài vì sao lại dạng này giờ khắc này. Dương Vân Phàm ngưng tụ lại mi đầu. Mười phần chấn kinh. Hắn không biết cái này thanh sắc cử trong đá đến cùng tồn tại cái gì. Cái này không hiểu cơ quan trận pháp. Đoán chừng có nguy hiểm rất lớn. Hắn có thể không muốn đi nếm thử mở ra thế nhưng là. Lúc này. Trận pháp này mở ra hay không. Đã không nhận hắn khống chế. Tạch tạch tạch. Dương Vân Phàm tay trái. Kiệt lực áp chế run run tay phải. Hắn xoay đầu lại. Sắc mặt phát khổ nói. Không mở đạo trưởng. Phiên thiên trưởng trong sách quý. Có không có nói tới qua. Phù này ấm khống chế không nổi thời điểm làm sao bây giờ Dương tiên sinh. Bần đạo chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này Vô Nhai đạo nhân cũng là sắc mặt kỳ quái. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Phiên thiên trưởng ngưng luyện ra đến ấm phù. Sẽ xuất hiện màn ruộng gì này lúc này. Hắn biết rõ nhìn đến. Một chút rất nhỏ vô cùng. Dường như tơ nhện đồng dạng linh văn. Theo cái kia đá xanh núi lưu chuyển ra đến. Sau đó trói lại Dương Vân Phàm trên đầu ngón tay ấm phù. Tựa hồ muốn cái kia ấm phù liên tiếp. Sau đó. Móc ngược hồi cái kia trên tảng đá mà bởi vì Dương Vân Phàm kiệt lực khống chế. Đá xanh chẳng những không có từ bỏ. Ngược lại tăng lớn cái này tơ nhện phát ra. Tựa hồ nhất định muốn đem cái kia ấm phù. Nuốt hết rơi tình hình này. Thật sự là quá cổ quái không thích hợp. Cái đồ chơi này thật cổ quái a. Chẳng lẽ, cái này xanh trong đá, phong cấm lấy một cái thượng cổ đại yêu theo loại tình huống này tiếp tục. Dương Vân Phàm cảm ứng được, cái kia tơ nhện bên trong, lưu chuyển ra đến khí tức, không còn là đơn thuần linh khí, mà chính là bám vào phía trên một chút để thân thể người run lên lôi điện chi lực. Trong lòng của hắn, thoáng cái ý thức được, vừa mới Kim Ti thần hầu nhắc nhở hắn. Cái kia một đầu có 102 đại yêu. Một đầu lôi thuộc tính yêu thú đạo trưởng. Mau dẫn người khác rời đi vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm lập tức hô to. Làm cho tất cả mọi người đều rời đi nơi đây. Hắn ý thức đến. Tay mình chỉ cần vừa buông lỏng. Phù văn này liền sẽ lập tức bám vào tại cái kia đá xanh trận pháp phía trên. Đến đón lấy sự tình. Sợ rằng sẽ trở nên hết sức phức tạp. Đạo trưởng. Dẫn người đi mau. Ta nhanh khống chế không nổi nhìn lấy Vô Nhai đạo nhân thần sắc xứng sờ. Dương Vân Phàm lo lắng liên thanh thúc giục. Chi chi cơ ca ý tệ. Tờ. Tê một bên Kim Ti thần hầu cũng cảm giác được một tia cổ quái khí tức. Tựa hồ cũng là hắn truyền thừa ký ức bên trong. Cái kia lôi điện thuộc tính đại yêu khí tức. Nó trong mắt màu vàng ấm bên trong. Tràn đầy khẩn trương. Nhưng lại không biết như thế nào cho phải đi mau. Tiểu Đại Thánh, ngươi cũng cách ta xa một chút yên tâm. Ta sẽ không xảy ra chuyện đừng quên ta còn có một bộ thần phân thân. Dương Vân Phàm nhìn đến Kim Ti thần hầu tuy nhiên ý thức được nguy hiểm. Nhưng lại không nguyện ý rời đi hắn. Vội vàng nhắc nhở một chút. Dù là hắn bản tôn chết ở đây. Còn có một bộ thần phân thân đâu mà lại. Cái kia một bộ thần phân thân. Nắm giữ vĩnh hằng kim diễm. Tiền đồ rộng lớn. Có trở thành chí tôn tiềm lực cơ ca ý tê. Tờ. Tê nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy. Kim Ti thần hầu khẽ cắn môi. Theo Vô Nhai đạo nhân. Cùng đông đảo kinh bích tộc chiến sĩ. Xa xa lui ra. Chỉ là. Nó mười phần khẩn trương. Thân thể nho nhỏ. Đứng ở khoảng cách Dương Vân Phàm 100 mét bên ngoài trên đá lớn. Trong mắt màu vàng ấm. Thủy Trung nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Sợ hắn xảy ra chuyện gì hô. Cuối cùng đều lộ hàng như vậy. Liền để ta xem một chút. Cái này đá xanh bên trong. Đến cùng dựng dục quái vật gì đi nhìn đến người khác rời đi. Dương Vân Phàm thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó. Hắn buông ra trên tay mình phiên thiên ấm phủ. Hưu cái kia ấm phù thoát ly Dương Vân Phàm ngón tay. Trong nháy mắt liền biến thành một đảo hồng quang. Bắn vào đến cái kia xanh trong đá. Cùng trên tảng đá hắn phức tạp trận pháp phù văn. dung hợp làm một. Kèn kẹp phảng phất là một cái máy móc cơ quan bị người đè xuống mở ra khóa một dạng. Cái kia thanh sắc cử thạch phía trên. Vậy mà phát ra một trận. Vô cùng phức tạp kim loại bánh răng khép mở thanh âm. Mà theo loại thanh âm này. Dần dần vang sáng lên. Cái kia thanh sắc cử thạch mặt ngoài. Nguyên bản cứng rắn vô cùng thạch tầm. Vậy mà một chút vỡ vụn ra. Nương theo lấy đá xanh vỡ ra. Càng là có một đạo tử sắc lôi quang. Theo cái kia trong cách khẻ. Bắn ra. Xông thẳng cửu tiêu tối cường thần ý hỗn đô thị 110 chương 2207 lôi thú cái này đá xanh bên trong. Quả nhiên có một đầu lôi thú thấy cảnh này. Dương Vân Phàm ánh mắt nhất thời lạnh thấu xương lên. Song quyền hung hăng nắm chặt. Nhìn chằm chằm cái kia một chỗ hòn đá. Liếm liếm khóe miệng. Có một ít hưng phấn lên. Ra đi. Liền để bản thiếu ra. Nhìn xem ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Cùng lúc đó, Càn Nguyên Thánh Cung, Ma Vân Điện bên trong. Đá xanh bên trong yêu thú. Không biết lai lịch ra sao. Tại Càn Nguyên Thánh Cung trong điển tịch. Tựa hồ cũng không có ghi chép. Người mặc một bộ kim sắc thần bào. Chỉnh cá nhân trên người có vĩnh hằng kim diễm nhàn nhạt quanh quẩn hỏa thần Dương Vân Phàm. Mở ra trong mắt màu vàng ấm. Sau một khắc. Hắn có một loại tâm huyết dâng trào cảm giác. Lần này. Hắn bản tôn có lẽ sẽ gặp phải khó có thể ngăn cản kẻ địch mạnh mẽ. Xoát hắn tâm thần khẩn trương. Không cách nào tại chờ đợi. Bỗng nhiên đứng lên. Đối với một bên như là bức tượng đá. Yên tĩnh tùy tùng đứng ở một bên tội nghiệt viêm ma. To tự. Mở miệng nói. To tự. Ta muốn rời khỏi một chuyến. Như trong thần điện có chuyện gì. Tạm thời do ngươi đến xử lý. Tội nghiệt viêm ma. O tư bình thường ngay tại cách này ma vân điện bên trong đại điện tu luyện. Bởi vì nơi này là cả tòa sơn mạch. Hỏa diễm nguyên tố nồng nặc nhất địa phương. Đúng. Chủ nhân nghe được Dương Vân Phàm lời nói. Tội nghiệt viêm ma o tư dốc hết ra động một cái thân thể. Nguyên bản như bức tượng đá thân thể. Dần dần hiển hóa ra một cái. Hỏa diễm khí tức lạnh thấu xương. Sau lưng mở ra hai cánh hỏa diễm áp ma bộ dáng. Khom người hồi đáp. Tốt, cái kia ma vân điện thì giao cho ngươi. Hơi hơi gật gật đầu, hỏa thần Dương Vân Phàm xoay người sang chỗ khác, đi đến đại điện bên ngoài. Soạt một chút hắn vung tay lên, một đạo hư không vết nứt nhất thời xuất hiện. Hưu hắn một bước bước vào trong bóng tối. Nơi này là không gian vũ trụ, không ánh sáng. Không có thời gian, không có không gian, là một mảnh hỗn độn tồn tại. Chỉ có đạt tới thần cảnh mới miễn cưỡng có thể lần này nguyên trong vũ trụ xuyên thẳng qua, mà không đến mức mất phương hướng. Dương Vân Phàm cố này thần phân thân. Chỉ là thần cảnh. Còn chưa tới đạt thần chủ cảnh giới. Không cách nào trực tiếp thành lập ra truyền tống thông đạo. Muốn đến địa cầu. Liền cần lần này nguyên trong vũ trụ xuyên thẳng qua một đoạn thời gian. Bất quá, đoạn thời gian này, 10 phần ngắn ngủi, chỉ có vài giây. Đồng hồ, a, cảm ứng được bản tôn khí tức thân thể tại không gian hư không bên trong phi hành một đoạn thời gian. Hắn ngay tại một mảnh hỗn độn bên trong. Cảm ứng được bản tôn khí tức. Nếu như hắn nguyện ý, chỉ cần hắn xé mở hư không, liền có thể trong nháy mắt buông xuống địa cầu. Mặc dù không cách nào dừng lại thời gian quá dài. Liền sẽ bị địa cầu bài xích ra ngoài. Bất quá, chỉ có vài giây đồng hồ thời gian đủ để hắn mang theo bản tôn rời đi. Không nóng này. Nếu là nguy hiểm. Đợi đến cuối cùng thời khắc. Lại ra tay giờ khắc này. Hỏa thần Dương Vân Phàm đồng thời không nóng này. Yên tĩnh chờ tại không gian trong vũ trụ. Ông, hắn trên trán kim sắc dựng thẳng văn. Thì là chậm rãi mở ra. Để lộ ra một tia không hiểu sáng chói thần quang. Bắn thủng vô tận thương không. Tại cái này thần dưới ánh sáng. Dường như không có có đồ có thể ẩn trốn. Đó là cái này một bộ hỏa diễm thần phân thân nhãn thuật. Phá hư thần nhãn, phá hư thần nhãn mở ra. Dù là ngăn cách mấy cái tầng không gian bích lũy. Hỏa thần Dương Vân Phàm cũng có thể nhìn tới địa cầu phía trên tình huống. Chỉ cần xuất hiện một tia nguy hiểm. hắn liền có thể tại cuối cùng thời khắc xuất thủ, đem bản tôn mang đi. Côn Lôn Sơn, Tử Vong Sơn cốc bên trong, kèn kẹp cái kia thanh sắc cử thạch phía trên, có một loại cổ quái máy móc truyền lực thanh âm, phối hợp với cổ lão bí văn xoay tròn, làm đến đá xanh bên ngoài vỏ đá từng tầng lột rơi xuống, theo đá xanh vỡ vụn ra. Tại cái kia vỡ vụn tỉ mỉ trong khe, Dương Vân Phàm nhìn đến một từng đợt tử sắc lôi quang, lóa mắt vô cùng lóe ra, giống như là trên trời lôi đình, để mắt người đều không mở ra được thật mạnh lôi nguyên tố năng lượng. So với lôi phạt thành trọng thiếu ra trên thân lôi nguyên tố năng lượng tương xứng, thật sự là đáng sợ. Tia điện lấp lóe, thỉnh thoảng vọt lên, như một đầu điện long một dạng, phát ra đôm đốt nổ vang, chiếu sáng cả vùng không gian, lúc thì trắng sáng. Tại dạng này nồng đậm lôi nguyên tố lĩnh vực bên trong, Dương Vân Phàm cũng không nhịn được lui lại một bước, vô ý thức ngẩng đầu, cảm ứng một chút cái kia hư không vô tận bên ngoài hỏa diễm thần phân thân vị trí, tính toán một chút đối mặt sắp đến nguy hiểm, hắn có bao nhiêu nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn tuy nhiên lá gan rất lớn, thế nhưng là làm sự tình luôn luôn kế hoạch rất tỉ mỉ cẩn thận, tận lực để cho mình tránh cho không tất yếu phiền phức. A, cuối cùng kết thúc sao? Đột nhiên Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, chăm chăm lấy trước mắt cái này một khối gần như không thể phá hủy thanh sắc cử thạch. Giờ này khắc này, cái này bóng hình thanh sắc cử thạch đã hoàn toàn biến bộ dáng, chậm rãi biến thành một cái sinh vật cổ quái bộ dáng. Quái vật này giống như châu không phải châu, bốn vó mười phần tráng kiện, cực giống kỳ lân, thế nhưng là đầu nhưng lại không lớn, cũng không giống kỳ lân như thế, cho người ta một loại thần thánh an lành cảm giác, mà chính là tràn ngập bạo ngược, hủy diệt lãnh ý. Riêng là trên người nó có từng khối hiện lên thầm lớp vảy màu tím, như là phù không đảo tự một dạng. Những thứ này lân giáp ở giữa vô tận phù văn tản ra lôi điện năng lượng, lúc sáng lúc tối lóe ra, đan dệt ra từng tầng kết nối, để cái kia sinh vật bộ dáng xem ra liền như là tại lôi tương bên trong tắm lôi trọng sinh tuyệt thế yêu vương. Tùng tùng tùng tùng, đột nhiên Dương Vân Phàm nghe được một trận tim đập một dạng thanh âm theo quái vật kia thể nổi phát ra. Nó không phải điêu khắc, tựa hồ là sống ầm ầm. Đột nhiên trong sơn cốc trên bầu trời, vân vụ đột nhiên quay cuồng lên, từng tầng điệp ra tới, làm đến bầu trời càng phát ra âm trầm, cơ hồ một mảnh đen kịt, giống như đêm tối trước thời gian buông xuống. Bóng đêm vô tận, tựa như là một cái to lớn cái lồng, đem thiên địa bao lại, khiến người ta không chỗ có thể trốn. Ngay sau đó sinh ra một loại hèn mọn, khủng bố tâm tình. Cái này đá xanh bên trong đến cùng là cái gì? Chẳng những Dương Vân Phàm đối cái này đá xanh bên trong ẩn tàng bí mật có hứng thú, Vô Nhai đạo nhân cùng Tinh Bích tộc một đám chiến sĩ cũng đều ngưng thần nhìn chằm chằm bên này. Địa cầu viên này nhìn như phổ thông sinh mệnh tinh cầu phía trên, thật sự là có quá nhiều bí mật. Sơn Hà Đồ Quan Thiên Bia địa chỉ ban đầu chỗ, chẳng những có một cái thần bí truyền tống môn, có thể tiến vào thái cổ thần quốc phế tích hạch tâm chi địa, lại còn dựng dục ra dạng này một khối thanh sắc cử thạch. Cái này cử thạch tựa như là một khỏa to lớn trứng một dạng tại ập trứng lấy. Vô số năm qua, viên này to lớn trứng chưa từng có động tĩnh, cho tới hôm nay gặp phải Dương Vân Phàm ở bên cạnh nó ngưng luyện ra phiên thiên ấm phù. Đây hết thảy nhìn như trùng hợp, nhưng mà cân nhắc ở đây là Côn Lôn phái Ngọc Hư cung bên ngoài sơn cốc, mà phiên thiên trưởng lại là Côn Lôn phái tuyệt học, chỉ có trưởng giáo cùng giải rác mấy người có tư cách tu luyện. Muốn mở ra cái này đá xanh xác suất ban đầu vốn cũng không phải là rất cao. Nếu không cái này đá xanh cũng sẽ không yên lặng hơn vạn năm mới vào lúc này phát sinh dị biến. Hết thảy nhìn như trùng hợp, có thể dường như bên trong lại ý trời chú định, đạo pháp tự nhiên, thần diệu vô biên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 110 chương 2208 lại bắt đầu hốt du bò ò. Trong thoáng chốc, Dương Vân Phàm nghe được một trận như là châu gọi một dạng thanh âm. Bất quá thanh âm này nghe mười phần như có như không, không chân thiết, hắn cho là mình nghe lầm. Thanh âm này tựa hổ nha một loại ma lực. Khu xử Dương Vân Phàm. Ma xui dụ khiến đi lên phía trước một bước cũng là một bước này. Không biết dẫn ra trận pháp gì. Ầm vang một chút. Một tia chớp đột nhiên rơi xuống. Bổ vào cái kia thanh sắc cử thạch phía trên. Đem trên tảng đá sau cùng lưu lại một chút phong cấm phù văn. Trực tiếp đánh nát oanh tạp thẻ lôi quang bao khỏa phía dưới. Đá xanh từ từ rạn nứt ra. Cùng lúc đó, tử sắc lôi quang phóng lên tận trời. Cùng thiên thượng lôi đình hòa lẫn. Hiển lộ ra vô cùng khiến người ta chấn kinh hình ảnh. Nhưng mà, cái này tấm thiên địa tận thế tràng cảnh, trên thực tế, lại cũng không khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Ngược lại có cho người ta một loại tia nắng ban mai ánh sáng, tràn ngập sinh mệnh khí tức vui vẻ cảm giác. Ha ha, bị trấn áp tại nơi này, bao nhiêu năm lão tử rốt cuộc đi ra, nương theo lấy đá xanh ầm vang vỡ vụn. Một trận hồng trung đại lữ đồng dạng tiếng cười, chấn thiên động địa vang lên, khiến người ta màng nhĩ phồng lên, chấn người choáng đầu hoa mắt. Ta dựa vào, đây là cái gì yêu quái thật mạnh uy áp. Cho dù là Dương Vân Phàm dạng này cảnh giới tu sĩ, cũng cảm giác được linh hồn tại trong tích tắc, có một loại đóng băng cảm giác, trong thời gian ngắn, mất đi năng lực suy tính. Hắn từng tại lưỡng giới sơn bên trong gặp được Chu Yếm Thần Hầu. Tại Chu Yếm Thần Hầu hiện thân trong nháy mắt, hắn cũng đã từng trải qua loại kia nháy mắt thất thần cảm giác. Nhưng mà Chu Yếm Thần Hầu, cái kia là bực nào cường hãn yêu thú trên địa cầu, làm sao có thể xuất hiện loại này cấp bậc yêu thú a? Ta tựa hồ nghe thấy được cái kia một cố quen thuộc vị đạo. Lúc này, cái kia dị thú phá vỡ đá xanh, giạt rào lập giữa thiên địa, lay động thân thể, lân giáp phía trên, từng tầng mảnh đá xốc hết ra rơi xuống. Đột nhiên, nó thân hình khổng lồ cảm ứng được cái gì, dừng lại động tác, xoay người lại, đồng linh đồng dạng trong mắt màu tím, chết nhìn thẳng Dương Vân Phàm. Kỳ quái, vũ hoàng nhất tộc không phải toàn bộ hủy diệt sao? Trên người ngươi vì sao nhưng lại có sơn hà độ khí tức? Cái mũi ở giữa phun ra ra từng đạo lôi quang một dạng khí tức. Cái kia khắc thú khí tức sâu như biển sâu vực lớn, thực lực cường đại, dường như nhất trảo tử liền có thể xé nát địa cầu. Tại nó xuất thế một sát na kia, bốn phía không gian liền bắt đầu mảng lớn vỡ nát. Nó khí tức quá mạnh, một xuất hiện ở địa cầu phía trên, thì để địa cầu tầng kia yếu kém không gian bích lũy, không chịu nổi nó tồn tại. Oanh tạp nó nhấc chân lên, hướng về Dương Vân Phàm đi tới. Chỉ là một bước, trên địa cầu yếu ớt không gian bích lũy liền trực tiếp phá nát, làm đến cái kia dị thú thân thể chui vào đến hư không bên trong. Bất quá trên người nó rất nhanh sáng lên một loại nào đó huyền ảo phù văn, tựa hồ tại đền bù lấy phá toái không gian hàng rào, để nó ngắn ngủi dừng lại trên địa cầu. Giống nó nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên lạnh thấu xương lên. Trong đầu lóe qua một cách để nó vô cùng phẫn nộ tên. Nói: Vũ Hoàng, ngươi là Vũ Hoàng hậu nhân hưu? Cái kia dị thú ánh mắt chừng một cái, trong nháy mắt liền đem Dương Vân Phàm linh hồn khóa chặt. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm lại lần nữa đụng phải lúc trước gặp phải huyết không thần chủ thời điểm chật vật. Ngăn cách hư không vô tận, đối phương một ánh mắt liền đem linh hồn hắn đông cứng, liền động đậy một chút đều là vô cùng gian nan. Ngay sau đó, đầy trời sát ý giống như là thủy triều theo cái kia dị thú thân thể trên tuôn ra đến, điên cuồng hướng về Dương Vân Phàm chút xuống tới. Không tốt, nó muốn giết ta. Dương Vân Phàm trong lòng siết chặt, tư không vô tận bên ngoài, hắn hỏa diễm thần phân thân cũng cảm ứng được sát cơ. Không lại chờ đợi, ầm vang một chút, hỏa diễm thần phân thân vung tay lên, đầy trời vĩnh hằng kim diễm bỗng nhiên ngưng kết thành một cái cự đại hỏa diễm thần trường, theo hư không bên trong nhô ra, giống muốn nắm Dương Vân Phàm bản tôn. A, vĩnh hằng kim diễm, nhìn đến vĩnh hằng kim diễm đốt xuyên không gian bích lũy buông xuống ở đây, cái kia dị thú nguyên bản sát khí tràn đầy trong con mắt lóe qua một tia hổ nghi, hiển nhiên cảm giác được mười phần thật không thể tin. Lấy nó thực lực, tự nhiên có thể cảm ứng được trong hư không nhô ra cái kia một cái đại thủ, chủ nhân linh hồn bổn nguyên, cùng trước mặt hắn cái này nhân loại nhỏ yếu tu sĩ có cùng nguồn gốc. Kỳ quái, tiểu tử rõ ràng không có đạt tới thần chủ cảnh giới, vậy mà diễn dịch ra một bộ phân thân, mà lại phân thân còn đạt tới thần cảnh. Cái kia dị thú trầm ngâm một chút, thần sắc nhất thời biến hóa một chút, đối với Dương Vân Phàm thân phận sinh ra một tia nghi hoặc. Riêng là Dương Vân Phàm phân thân ẩn chứa vĩnh hằng kim diễm, để nó có một tia kiêng kỵ. Vĩnh hằng kim diễm, thế nhưng là thượng cổ thần quốc thiên đế nhất tộc rõ rệt đặc thù, trừ thiên đế nhất tộc bên ngoài không người nào có thể trưởng khống vĩnh hằng kim diễm. Âm giờ này khắc này, cái kia dị thú nâng lên nhất trảo tử, đem Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân nhô ra đến ngọn lửa màu vàng tay cầm trực tiếp đánh nát. Bất quá nó cũng thu hồi sát ý, nhìn lấy Dương Vân Phàm trên dưới bắt đầu đánh giá, trong ánh mắt có một tia nghi hoặc, cũng có một tia kính sợ. Khi nó vẫn là một đầu thú nhỏ thời điểm, đã từng xa xa gặp qua cái kia chí cao vô thượng thiên đế vĩnh hằng kim diễm, càng là tại nó trí nhớ chỗ sâu lưu lại không thể xóa nhòa ấm ký. Một khi nhìn đến vĩnh hằng kim diễm, nó bản năng liền muốn nằm rạp trên mặt đất. Cái kia dị thú tựa hồ nhận biết vĩnh hằng kim diễm, ngay tại cái kia dị thú thần sắc biến hóa thời điểm, Dương Vân Phàm cảm ứng được chính mình linh hồn đóng băng cảm giác, hạ thấp một tia. Mặt khác, hắn nghe được đối phương trong lời nói một tia lỗ thủng. Cái này dị thú minh bạch vĩnh hằng kim diễm lai lịch, bất quá cũng đúng thái cổ thần quốc, chính là cổ thần sáng tạo thần quốc. Đến mức thượng cổ thần quốc thì là tiên thiên đại yêu nhóm sáng tạo thần quốc, thiên đế càng là yêu tộc chí tôn. Vĩnh hằng kim diễm chính là thiên đế huyết mạch biểu tượng, tại yêu tộc bên trong thuộc về chí cao vô thượng huyết mạch. Cái kia dị thú tuy nhiên rất mạnh, có thể cũng hẳn là yêu tộc một bộ phận. Thiên nhiên thần phục với vĩnh hằng kim diễm, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, Dương Vân Phàm liền không lại e ngại cái gì. Hắn ngẩng đầu, cao ngạo vô cùng nhìn chằm chằm cái kia dị thú, mở miệng phẫn nộ quát: "Ngươi là tộc nào đại yêu? Nhìn ngươi bộ dáng, cũng là ta thần quốc di mạch, chẳng lẽ không từng cảm ứng được vốn trên người điện hạ vĩnh hằng kim diễm sao?" Bản điện nghe nói như thế, cái kia dị thú nhất thời sườn sốt, nó trừng to mắt, não tử chuyển nhanh chóng. Cái kia dị thú trong lòng không khỏi trầm ngâm nói: "Tiểu tử này tự xưng bản điện, chẳng lẽ hắn thật sự là thiên đế huyết mạch? Thế nhưng là thiên đế tựa hồ chỉ có 9 vị công chúa điện hạ, chưa chừng nghe nói thiên đế có nhi tử a." Không đúng, không đúng. Rất nhanh, cái kia dị thú lại lật đổ trong lòng mình cố định ý nghĩ, do dự vô cùng. Vĩnh hằng kim diễm chính là thiên đế nhất tộc mới có thể trưởng khống thần diễm, hắn tộc quần người căn bản không có khả năng nắm giữ vĩnh hằng kim diễm. Vừa mới cái kia một bộ thần trên phân thân hỏa diễm cũng là vĩnh hằng kim diễm, lão tử tuyệt sẽ không cảm ứng sai. Đột nhiên nó lại nghĩ đến cái gì, thần sắc cổ quái: "Chẳng lẽ là bởi vì ta bị phong ấm ở ngày này chỗ Bất Chu Sơn hạc tâm chi nhãn thời gian quá lâu, dẫn đến ta trí nhớ xuất hiện lỗ hồng sao?"